Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 119 tới chương 143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ánh sáng dịu nhẹ tựa như bàn tay người mẹ, khẽ khàng vuốt ve làn da mịn màng của những đám mây, không gian hư ảo lại có một cảm giác chân thực đến lạ thường. Trong mơ hồ, cách đó không xa, dường như có một tòa cung điện nguy nga, dưới sự bao bọc của ánh sáng dịu nhẹ này, vừa hư ảo lại vừa chân thực. Đình đài lầu cát, rộng lớn uy nghiêm, năng lượng nồng đậm như thể hữu hình, không ngừng tuôn chảy trong không khí, tựa như tiên cảnh. Bất kỳ một cực hạn đấu la cấp 99 nào đến đây, hấp thu thần lực và tu luyện tuần tự đều có thể đạt đến trăm cấp thành thần. Nơi đây chính là thế giới phía trên đấu la đại lục, nơi những người trăm cấp thành thần phi thăng đến, thần giới. Trong thần giới, có những cung điện tọa lạc giữa những tầng mây trong tinh không, cũng có những cung điện trôi nổi trên mặt biển sóng cả cuộn trào. Vị trí của những cung điện này cũng ẩn dụ cho thân phận thần linh của chủ nhân chúng. Tại một thế giới dưới lòng đất của thần giới, bốn bề là bóng tối bao trùm, nơi đây cũng có một tòa cung điện to lớn, nhưng cung điện lại mang màu tím đen, vẻ ngoài không hề tinh xảo, ngược lại còn lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn, và những luồng gió lạnh từ trong đó gào thét thổi ra. Trong cung điện, có một nữ nhân thân hình cực kỳ cao gầy, mặc một bộ cẩm bào màu tím đen, bao bọc lấy vóc dáng lồi lõm, thước tha mềm mại. Tuy nhiên, trái ngược với thân hình nóng bỏng khiến người ta muốn khám phá ấy, khuôn mặt của chủ nhân lại cực kỳ dữ tợn, vô cùng đáng sợ, mặt xanh nanh vàng, tựa như la sát quỷ đến từ địa ngục. Mà thân phận của nàng chính là La Sát Thần, chủ thần cấp 1 của thần giới, một trong hai đại sát thần, một trong những kẻ mạnh nhất dưới thần vương. Bởi vì con người là động vật thị giác, ngay cả thần cũng không ngoại lệ, thần giới ngoài một số thần minh cổ xưa nhất sinh ra từ trời đất, phần lớn các vị thần khác đều phi thăng từ hạ giới lên. Do đó, La Sát Thần xấu xí mặt xanh nanh vàng cực kỳ không được chào đón ở thần giới. Những vị thần có quyền hành tương phản đều hữu ý vô ý nhắm vào nàng. Những vị thần cấp 1 khác không có xung đột về quyền hành cũng sẽ không tiếp xúc với nàng, chẳng mấy khi nể mặt nàng, vì vậy cuộc sống của nàng ở thần giới rất tồi tệ. Hừ hừ, Tu La, các ngươi không để ta yên, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Khóe miệng La Sát Thần nhếch lên một nụ cười lạnh, ngón tay gõ gõ vào tay vịn ghế. Vài ngày trước, nàng đã âm thầm phế đi đường thần, người có hy vọng nhất kế thừa thần vị Tu La trong suốt mấy vạn năm qua. Kế tiếp nên làm gì đây? Đúng lúc này, La Sát Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng oán niệm vượt qua cả cực hạn. Luồng oán niệm này tựa như đã khắc sâu vào từng tấc xương tủy, thậm chí cả linh hồn cũng tràn ngập oán niệm. Ngay cả nàng cũng không dám tin, oán niệm của một phàm nhân lại có thể đáng sợ đến mức này. Đấu La Tinh, là ai? Là ai? Ánh mắt La Sát Thần nhìn về phía Đấu La Đại Lục, rất nhanh đã tìm được linh hồn tràn ngập oán niệm kia, lẩm bẩm một câu, hóa ra là nàng, Bỉ Bỉ Đông. Không ngờ oán niệm của nàng lại đáng sợ đến mức này. Vốn dĩ khi Bỉ Bỉ Đông bị cốt đấu la giam cầm trong mật thất suốt 2 năm, sát khí không cần qua sát lục chi đô cũng đã tích lũy đến mức hình thành sát thần lĩnh vực, oán khí ngút trời, La Sát Thần đã chú ý đến Bỉ Bỉ Đông và muốn chọn nàng làm người thừa kế. Nhưng rất nhanh La Sát Thần đã từ bỏ, bởi vì sau đó cốt đấu la đã phế đi Bỉ Bỉ Đông. Đã phế đi rồi, tại sao nàng phải chọn Bỉ Bỉ Đông, tốn công tốn sức giúp nàng ta khôi phục võ hồn và hồn lực. Cho dù khôi phục được võ hồn và hồn lực, kế thừa thần vị của nàng, tương lai thực lực cũng chỉ ngang ngửa nàng mà thôi. Bỉ Bỉ Đông thảm sao? Đúng là rất thảm, nhưng trên đấu la đại lục, người thảm hơn nàng ta có rất nhiều. Giống như những nữ nô trong phòng đấu giá thiên đấu, từ nhỏ đã bị dạy dỗ, mất đi tình cảm, người nào không thảm như Bỉ Bỉ Đông, người nào không vô tội như Bỉ Bỉ Đông. Ngay cả hậu duệ của những nữ nô đó, còn thảm hơn Bỉ Bỉ Đông gấp trăm lần, tiếp tục bị phòng đấu giá thiên đấu dạy dỗ, biến thành nữ nô, vĩnh viễn tuần hoàn, so với những người đó Bỉ Bỉ Đông có là gì. Nhưng điều khiến La Sát Thần vạn lần không ngờ tới là, oán niệm của Bỉ Bỉ Đông lại có thể lớn đến mức này, ngay cả linh hồn cũng tràn ngập oán niệm. A ha ha ha, Đấu La Đại Lục thật là địa linh nhân kiệt, trước có một thiên sứ thần ngu xuẩn như vậy, bây giờ lại xuất hiện một Bỉ Bỉ Đông tự cho mình là Bạch Liên Hoa đến cực hạn. La Sát Thần không nhịn được cười ha hả, nàng thực sự không ngờ Đấu La Đại Lục lại có thể sinh ra một người như Bỉ Bỉ Đông. Với oán niệm cực hạn xâm nhập vào tận linh hồn như của Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần nàng bồi dưỡng tốt, tương lai nói không chừng có thể giống như Tu La Thần, thần vị chỉ là cấp 1 nhưng bằng thực lực của mình, cứng rắn sánh ngang với thần vương. Hơn nữa, với một người mà cả linh hồn cũng tràn ngập oán niệm như Bỉ Bỉ Đông, sau khi thành thần, dung mạo cũng sẽ không giống nàng, mặt xanh nanh vàng, mà sẽ giống như sinh mệnh nữ thần, dung mạo đẹp đến nghẹt thở, tựa như kiệt tác tuyệt vời nhất của thần giới, không có bất kỳ một tì vết nào. Hồi sinh đi, người thừa kế của ta, hãy để tà ác tung hoành khắp đại lục, để bi kịch tràn ngập khắp nơi, để Đấu La Đại Lục trở thành lãnh địa của La Sát Thần ta. La Sát Thần lực tuôn trào, lấy linh hồn của Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm, La Sát Thần lực hóa thành huyết nhục, ngưng tụ cho Bỉ Bỉ Đông một thân thể mới. Thân thể này so với thân thể ban đầu của Bỉ Bỉ Đông còn có mị lực hơn, bởi vì là thân thể mới do thần lực ngưng tụ, con đường vốn đã bị khai phá đến không thể khai phá thêm của Bỉ Bỉ Đông cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, dung mạo còn trẻ trung hơn, trông chỉ khoảng 20 tuổi, giống như một thiếu nữ. Dung mạo trẻ trung gần như hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, bờ mông tròn trịa, đôi chân thon dài, tựa như bạch ngọc không tì vết, không một sợi lông. Đã là La Sát Thần ra tay, giúp Bỉ Bỉ Đông tái tạo thân thể tự nhiên phải tuyệt đối hoàn mỹ, mới xứng với thân phận và tầm mắt của một vị thần. Luận về tư sắc, e rằng ngoài Tiểu Vũ hóa hình từ thần ra, trong giới hồn sư không ai có thể sánh bằng Bỉ Bỉ Đông. Truyền thừa của ta muốn mở ra, cần phải thôn phệ linh hồn của một người có võ hồn thiên sứ sáu cánh. Hậu duệ của tên ngu xuẩn thiên sứ thần kia lại trở nên khổng lồ như vậy, có chút khó làm đây. La Sát Thần đôi mắt hơi nheo lại. Tử vong Chu Hoàng, phệ hồn Chu Hoàng, một cái độc thân thể, một cái độc linh hồn sao? Nếu đã như vậy, Tử vong Chu Hoàng cũng không cần nữa. Bỉ Bỉ Đông có tư cách siêu việt bản thân, vậy thì hãy dùng võ hồn của bản thân, dùng võ hồn của bản thân, diệt sạch hậu duệ và toàn bộ huyết mạch của tên ngu xuẩn thiên sứ thần đó. Dưới sự thao tác tốn nhiều công sức của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đã trùng sinh, võ hồn là phệ hồn Chu Hoàng và La Sát Thần. Hơn nữa, trong đầu nàng, những ký ức về trải nghiệm trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông liên tục được phát lại. Ha ha ha, Tu La, ta đã tìm được một người thừa kế tương lai có thể chống lại ngươi, thậm chí siêu việt ngươi, hãy nôn vàng cho lão nương đi. A, Trữ Phong Trí, Cổ Dung, ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn tiêu diệt cả nhà Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta muốn để huyết mạch ninja các ngươi đoạn tuyệt. Trong thế giới tinh thần, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy cảnh mình bị điên cuồng sỉ nhục, sắc mặt điên cuồng đến cực điểm, oán niệm và sát khí ngút trời như thể hữu hình, ngay cả Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây cảm nhận được cũng phải kinh hãi. Đột nhiên, hình ảnh trước mặt Bỉ Bỉ Đông vỡ tan, một giọng nói ôn hòa vang lên, "Đông Nhi, từ nay về sau, ta chính là lão sư của con chính là thánh nữ đương đại của võ hồn điện chúng ta." Sắc mặt điên cuồng của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên sững lại, bởi vì hình ảnh trước mắt đã thay đổi, đó là lúc nàng vừa đến võ hồn điện, được Thiên Tầm Tật thu làm đồ đệ. Đây là cái gì? Hình ảnh không ngừng biến đổi, chính xác hơn phải là một tuyến câu chuyện khác. Bị Thiên Tầm Tật thu làm đồ đệ, được sắc phong làm thánh nữ của võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông nhận được sự thiên vị vô tận, địa vị chí cao vô thượng, tài nguyên chất chồng như núi đổ xuống, lấy không hết, dùng không xuể. Hồn cốt mà ngay cả phong hào đấu la cũng khó có, Thiên Tầm Tật trực tiếp cho ba khối, đều là cực phẩm hồn cốt không thua kém gì hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông. Dưới sự bồi dưỡng bằng tài nguyên vô tận này, Bỉ Bỉ Đông dễ dàng phá vỡ kỷ lục của Đường Hạo, được vinh danh là tuyệt thế thiên tài không ai sánh bằng của võ hồn điện, có hy vọng đột phá phong hào đấu la ở tuổi 40. Thiên tư của nàng khủng bố đến mức, không chỉ các trưởng lão võ hồn điện, mà ngay cả các phụng trong cung phụng điện cũng phải nhìn Bỉ Bỉ Đông bằng con mắt khác. Trong đó, Quang Linh đấu la thường xuyên rời cung phụng điện, đến treo chọc Bỉ Bỉ Đông, đó cũng là vị phụng duy nhất mà Bỉ Bỉ Đông biết. Theo diễn biến của hình ảnh, từ đứa trẻ đến thiếu nữ, tất cả mọi thứ đều chân thực đến lạ, Bỉ Bỉ Đông dần dần hiểu ra, đây chính là một tuyến câu chuyện khác của mình. Mình không bị Thiên Tầm Tật bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là được Thiên Tầm Tật thu làm đồ đệ, được võ hồn điện dốc sức bồi dưỡng. Bây giờ, đầu óc Bỉ Bỉ Đông đã bị sự điên cuồng và báo thù chiếm giữ, không có nhiều tế bào não để suy xét tại sao lại có một tuyến câu chuyện mới. Khi hình ảnh lại tiến triển, vẻ mặt điên cuồng của Bỉ Bỉ Đông dịu đi một phần, sự điên loạn trong đầu cũng giảm bớt một chút, bởi vì nàng lại một lần nữa gặp được người tình lang hoàng mỹ khiến nàng hồn siêu phách lạc, toàn thân tỏa ra vầng sáng trí tuệ, tài trí không ai trên đại lục có thể sánh bằng, Ngọc Tiểu Giang. Tuyến câu chuyện nàng gặp Ngọc Tiểu Giang này gần như giống hệt với tuyến câu chuyện ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, như thể được đúc từ một khuôn. Ngọc Tiểu Giang đến võ hồn điện tìm cách giải quyết khiếm khuyết của võ hồn, sau đó gặp gỡ nàng. Nàng dùng quyền hạn của mình, giúp Ngọc Tiểu Giang thu thập kiến thức lý luận, tất cả bí mật bất truyền của võ hồn điện đều cung cấp cho Ngọc Tiểu Giang tra cứu. Bí mật của võ hồn thiên sứ sáu cánh, truyền thuyết trăm cấp thành thần, sáu khối hồn cốt trân quý của thiên gia, tất cả kiến thức lý luận đều được cung cấp cho Ngọc Tiểu Giang đọc. Sau đó, võ hồn điện điều động 2.000 hồn sư, hai vị trưởng lão phong hào đấu la, Viễn Chinh Hải thần đảo, nàng và Ngọc Tiểu Giang cùng đi, suýt nữa bị cường giả Hải thần đảo xử lý, may mà có đội hộ vệ thân cận, hết người này đến người khác anh dũng hy sinh bảo vệ, nàng và Ngọc Tiểu Giang mới sống sót. Trải qua một lần sinh tử, tình cảm của nàng và Ngọc Tiểu Giang đã tiến thêm một bước dài. Bỉ Bỉ Đông nhìn những cảnh này, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân khẽ nhắm lại, hai tay ôm ngực, như một thiếu nữ hoài xuân. Vẻ đẹp trắng rết đáng sợ điên cuồng kia một lần nữa trở nên đẹp đến rung động lòng người, không biết đã làm sao xuyến trái tim bao nhiêu nam nhân. Tiểu Giang. Bỉ Bỉ Đông muốn đưa tay chạm vào dung mạo tuấn tú của Ngọc Tiểu Giang, nhưng cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hình ảnh lại tiến lên, một buổi tối, sao trời ảm đạm. Thiên Tầm Tật đột nhiên đến, hỏi nàng và Ngọc Tiểu Giang có quan hệ gì. Nàng mạnh dạn và e thẹn bày tỏ rằng mình và Ngọc Tiểu Giang yêu nhau. Sắc mặt Thiên Tầm Tật trở nên cực kỳ khó coi, nói rằng nàng là thiên tài bất thế xuất của võ hồn điện, sở hữu song sinh võ hồn, quyết không cho phép có tình cảm với bất kỳ nam nhân bên ngoài nào, càng không thể có quan hệ với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, và vĩnh viễn không để nàng rời khỏi võ hồn điện. Nàng và Thiên Tầm Tật tranh cãi, ta yêu Ngọc Tiểu Giang, cho dù phải rời khỏi võ hồn điện, ta cũng muốn ở bên chàng. Dứt lời, Thiên Tầm Tật đột nhiên cười ha hả như điên dại, một chưởng bổ tới đánh ngất nàng. Không! Đừng! Đừng! Bỉ Bỉ Đông hai tay ôm đầu, đôi mắt đẹp ngầu lên những tia máu, lại một lần nữa điên cuồng gào thét. Đúng như Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ, sau đó Thiên Tầm Tật ôm nàng đến mật thất, ngay khoảnh khắc hắn đưa tay chuẩn bị xâm phạm, Bỉ Bỉ Đông, người đang ngủ say sau khi sống lại, vì tâm trạng dao động đến cực điểm mà tỉnh lại. Đừng! Bỉ Bỉ Đông thở hổn hển từng ngụm, quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt lại một lần nữa ngẩn ra. Một lát sau, nàng nhìn xuống đôi tay của mình, hồn lực trong cơ thể khoảng cấp 70, khi hồn lực tuôn trào, hai võ hồn hiện ra trong tay. Vệ hồn Chu Hoàng, còn Tử Vong Chu Hoàng khi xưa đã biến thành một võ hồn xa lạ, trên đó không có một hồn hoàng nào. Ha ha ha. A ha ha ha. Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông phản phất như đã hiểu ra tất cả. Nàng quỳ hai gối xuống đất, bụng mặt, dường như đang cười, cũng dường như đang khóc nức nở. Quán niệm hữu hình phóng thẳng lên trời, ngay cả La Sát Thần cũng phải động lòng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, quán niệm của Bỉ Bỉ Đông dường như lại tăng lên mấy lần. Tại sao? Tại sao các ngươi đều đối xử với ta như vậy? Tại sao các ngươi đều phải chia rẽ ta và Tiểu Giang? Chẳng lẽ trong mắt thế giới này, ta và Tiểu Giang ở bên nhau là sai lầm sao? Giọng điệu của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trầm xuống, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ hủy diệt thế giới này, để tạo ra một thế giới chỉ thuộc về ta và Tiểu Giang mà thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Thời gian trôi qua một năm. Tinh đấu đại xâm lâm. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, bảy hồn hoàng màu đen đang vận chuyển. Vệ hồn Chu Hoàng phụ thể được giải trừ, và tu vi của nàng đã đạt đến cấp 72. Bởi vì phải một mình tìm kiếm hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, lại còn phải đánh hồn thú đến tàn phế rồi kéo đến một nơi an toàn để hấp thu, đề phòng lúc hấp thu hồn hoàng bị hồn thú khác hoặc hồn sư khác tấn công, nên Bỉ Bỉ Đông đã mất khoảng một năm thời gian mới khôi phục lại bảy hồn hoàng. Tương đương với việc sau khi Đường Tam đem hồn hoàng cho Tiểu Vũ và đổi lại, tu vi của Bỉ Bỉ Đông đã chính thức đột phá cấp 71. Trong quá trình đó, nàng còn có được một khối hồn cốt cực phẩm 6 vạn năm, sau khi hấp thu, hồn lực đột phá thêm một cấp. Thì ra là thế, thì ra là thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tầm Tật, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông đỏ ngầu. Trong những giấc ngủ sau đó, nàng đã khôi phục lại toàn bộ ký ức của thế giới kia, đồng thời trong nửa năm tự mình săn giết hồn hoàng, đầu óc nàng không còn bị sự điên cuồng chiếm giữ, đã có khả năng suy tính. Nàng cũng đã hiểu ra mình trùng sinh như thế nào, và cả võ hồn thứ hai của mình, thần vị kiếp trước của nàng, La Sát Thần. Là một đời giáo hoàng khi xưa, đầu óc Bỉ Bỉ Đông không ngốc, nhưng cũng không thể nói là quá thông minh. Theo lẽ thường, một người sở hữu song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, nếu ở võ hồn điện tuyệt đối sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, giống như bản thân nàng ở thế giới kia, và cả ở thế giới này tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thế nhưng Thiên Tầm Tật lại không chút do dự bán đi nàng. Điều này chỉ có một khả năng, đó là Thiên Tầm Tật cũng đã trùng sinh. Thiên Tầm Tật sợ chuyện xưa tái diễn, sợ bị nàng giết lần nữa, nên đã sớm đề phòng, bán nàng đi. Thiên Tầm Tật, đúng là một tên súc sinh. Nàng chẳng qua chỉ là theo đuổi tình yêu của mình thôi, nàng cũng đã nguyện ý từ bỏ tất cả những gì có được ở võ hồn điện, tiền tài, địa vị, tài nguyên. Nàng đã đưa ra lựa chọn, nàng đã làm sai điều gì? Tiểu Giang ưu tú biết bao, lý luận vô địch, trí tuệ có 102 trên đại lục. Với tu vi đại hồn sư, chàng đã dạy dỗ ra một đường tam song thần hải thần và tu la thần hợp nhất, càng trở thành quốc sư cực kỳ quan trọng của thiên đấu đế quốc. Trong cuộc chiến giữa võ hồn đế quốc và thiên đấu đế quốc, chàng đã dùng trí tuệ tuyệt diệu của mình đánh cho quân đội do nàng chỉ huy tan tác không còn manh giáp. So với một người đàn ông như vậy, Thiên Tầm Tật, Đường Hạo, đều là rác rưởi. Nếu thật sự có một người đứng trên Ngọc Tiểu Giang, thì cả đại lục này có lẽ chỉ có một mình Đường Tam. Theo tuyến câu chuyện kiếp trước, Ngọc Tiểu Giang đáng lẽ phải ở võ hồn điện tra cứu tài liệu, tìm cách giải quyết khiếm khuyết của võ hồn biến dị, kết quả đời này lại biến thành ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vậy chỉ có một khả năng, đó là do Thiên Tầm Tật dẫn dắt, mục đích chính là để nàng lại một lần nữa bị tài hoa kinh thế của Tiểu Giang hấp dẫn, yêu Tiểu Giang, sau đó rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, song túc song phi, qua đó làm suy yếu thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn kiếm được một khoản lớn kim hồn tệ từ họ, đúng là nhất tiễn song điêu. Ý tứ chính là, những trải nghiệm bi thảm của mình tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, theo một ý nghĩa nào đó, đều là do một tay thiên tầm tật thúc đẩy. Hận thù kiếp trước, cộng thêm mối thù kiếp này, trong lòng Bỉ Bỉ Đông, nàng hận nhất là ba người thiên tầm tật, Trữ Phong Trí và Cổ Dung, hận không thể rút gân lột da, chém bọn họ thành trăm mảnh. Kẻ đáng hận thứ hai chính là Thiên Đạo Lưu và Trần Tâm, những kẻ đã ngồi yên nhìn nàng gặp nạn mà không ra tay. Hai kẻ này tự nhận là chính nhân quân tử, nhưng thực tế đều là những kẻ đạo đức giả, vô sĩ, âm hiểm. Giống như Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Cổ Dung, chúng cũng là những con thú đội lốt người, những con súc sinh khoác da người. Tất cả đều đáng chết, tất cả đều đáng chết. Bỉ Bỉ Đông thở hổn hển, cố gắng kìm nén một phần sát ý, tu vi của nàng hiện tại là cấp 72, tự nhiên không có khả năng đi báo thù đám người kia, nhưng đặc điểm lớn nhất của nàng chính là nhẫn nhịn, tìm kiếm thời cơ. Bây giờ nàng đã sống lại, nàng ở trong tối, Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông ở ngoài sáng, đây chính là ưu thế lớn nhất của nàng. Việc quan trọng nhất lúc này là tích lũy lực lượng. Đối với La Sát Thần mà nói, nơi thích hợp nhất trên đại lục này tự nhiên là Sát Lục Chi Đô, để có được sát thần lĩnh vực. Và nơi tăng cao thực lực nhanh nhất trên đại lục này chính là Hải Thần Đảo. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái đã từ Hồn Vương, Hồn Đế đột phá đến Hồn Đấu La, mà Đường Tam càng tu thành thần vị Hải Thần, trở thành ác mộng của Võ Hồn Đế Quốc. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, cả đời không thua kém ai, chỉ là một Đường Tam thôi mà, hắn có tư cách song thần hợp nhất, cớ gì mình lại không làm được. Bỉ Bỉ Đông thực ra còn có dạ tâm lớn hơn. Cho dù nàng có đạt được song thần hợp nhất Hải Thần và La Sát Thần, nhưng Hải Thần và La Sát Thần trước mặt Tu La Thần vẫn còn quá nhỏ bé. Nếu có thể, nàng muốn tam thần hợp nhất, Hải Thần, La Sát Thần và Tu La Thần. Kém một chút thì cũng phải là song thần hợp nhất La Sát Thần và Tu La Thần, còn khảo nghiệm của Hải Thần, cứ xem như là công cụ để mình tăng cao tu vi. Chỉ cần tu thành thần vị Tu La Thần, nàng có thể vô địch thiên hạ, quét ngang đại lục, trở thành nữ đế chí cao vô thượng của Đấu La đại lục. Đến lúc đó sẽ không có ai có thể ngăn cản mình và Tiểu Giang ở bên nhau. Đương nhiên, trong lòng Bỉ Bỉ Đông, nàng không có tư cách ở bên Ngọc Tiểu Giang. Dù thân thể đã được tái tạo, trở nên trong sạch, nhưng trong lòng nàng, vẫn cảm thấy mình là dơ bẩn, không xứng với Ngọc Tiểu Giang hoàn mỹ không tì vết. Nhưng nàng chỉ cần giống như Liễu Nhị Long, cùng Ngọc Tiểu Giang là một đôi vợ chồng tinh thần, vậy là nàng đã mãn nguyện. Lập sẵn kế hoạch báo thù, Bỉ Bỉ Đông theo ký ức kiếp trước, tiến về phía Sát Lục Chi Đô. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi, sắc mặt cực kỳ hưởng thụ. Đứng sau lưng hắn, Thiên Nhận Xuyên đang dùng hai tay đấm lưng cho hắn. Trong đó còn có 3-4 sợi dây leo lam ngân thảo, 2 sợi đang bóp vai Thiên Tầm Tật, 2 sợi cũng đang đấm lưng cho hắn. Đây chính là hiệu quả của Tam Kiếu Ngự Chi Tâm từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người chỉ có một trái tim, trong tình huống không thể nhất tâm nhị dụng, rất khó đồng thời điều khiển hai tay. Do đó, khi đấm lưng bằng hai tay, hoặc là đấm từng bên một theo quy luật, hoặc là đấm cả hai tay cùng lúc. Nhưng với Tam Kiếu Ngự Chi Tâm, Thiên Nhận Xuyên có thể đồng thời dùng hai tay đấm lưng, 2 sợi dây leo lam ngân thảo bóp vai, và 2 sợi dây leo khác cũng đấm lưng. Quả thực là thoải mái vô cùng. Tu vi của Thiên Nhận Xuyên hiện tại là cấp 22. Với một hồn hoàng ngàn năm và một cốc tiên thảo gia trì, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cậu đã tu thành đại hồn sư, lại hấp thu thêm một hồn hoàng ngàn năm, hồn lực đột phá đến cấp 22. Khi Thiên Nhận Tuyết biết được hồn hoàng thứ nhất của Thiên Nhận Xuyên đạt đến ngàn năm, nàng tức giận phát điên. Rõ ràng nàng tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, võ hồn lại là thần cấp thiên sứ 6 cánh, cơ sở phối trí vượt xa em trai, kết quả hồn hoàng thứ nhất lại là trăm năm. Thiên Đạo Lưu biết chuyện, trong lòng dâng lên một phần áy náy. Nếu không phải vì ông, hồn hoàng thứ nhất của Thiên Nhận Tuyết cũng đã là ngàn năm. Nhưng ông không hối hận, ông đều là vì sự an toàn của cháu gái. Chỉ là vài trăm năm niên hạn hồn hoàng, khảo nghiệm của thiên sứ thần hoàn toàn có thể bù đắp lại. Hơn nữa, đến cảnh giới của ông, hồn hoàng dưới vạn năm trên cơ bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vì chuyện của mình mà tức giận thì cũng đành phải dỗ dành thôi. Thời gian trôi qua, mồ hôi trên lưng Thiên Nhận Xuyên đã ướt đẫm, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Dùng hai tay cộng thêm 4 sợi dây leo lam ngân thảo để đấm lưng và bóp vai cho Thiên Tầm Tật, tương đương với việc phải liên tục thi triển Tam Khiếu Ngự Chi Tâm. Tu vi của Thiên Nhận Xuyên chỉ mới cấp 22, dù có Tử Cực Ma Đồng gia trì, tinh thần lực của cậu cũng không chống đỡ được bao lâu. Dần dần, Thiên Nhận Xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, và cảm giác này còn không ngừng tăng lên theo thời gian, khiến cậu cảm thấy trời đất quay cuồng. Không được, cha chưa nói dừng, mình không thể dừng lại. Thiên Nhận Xuyên liều mạng giữ vững tinh thần, tiếp tục đấm lưng cho Thiên Tầm Tật. Được rồi, Tiểu Xuyên. Nghe thấy câu nói này, Thiên Nhận Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thu hồi võ hồn, ôm đầu, có chút đứng không vững. Thiên Tầm Tật ấn lên đầu Thiên Nhận Xuyên, thiên sứ hồn lực tuôn trào, Thiên Nhận Xuyên lập tức cảm thấy đầu óc đang hôn mê dịu đi một phần. Thiên Tầm Tật đứng dậy hỏi, Tiểu Xuyên, con có biết vì sao vi phụ lại muốn con tốn thêm một phần tâm tư, đặt vào việc tu luyện thuật phân tâm khống chế không? Hài Nhi ngu dốt, xin phụ thân giải đáp. Tiểu Xuyên, con là song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, tương lai rất có khả năng tu luyện đến cảnh giới của gia gia con. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, con có biết đám người Đường gia ở Hạo Thiên Tông trời sinh tà ác kia, vì sao lại không hề xem gia gia con ra gì không? Thiên Nhận Xuyên gật đầu, tức giận nói, bởi vì gia gia quyết đấu với Đường thần, đã thua một chiêu, đám người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tà ác đó mới xem thường gia gia. Tiểu Xuyên, trên đại lục này ngoài con ra, còn rất nhiều thiên tài, ví dụ như tỷ tỷ của con, và cả vị hôn thê của con, Băng Nhi. Cha, vị hôn thê của con thật sự lợi hại như vậy sao? Thiên Nhận Xuyên rất muốn đi gặp vị hôn thê của mình, nhưng cha nói, đợi đến khi tu luyện đến một giai đoạn nhất định sẽ dẫn cậu đi, vì vậy chỉ có thể tự mình cố gắng tu luyện. Trong lòng cậu, có thể cho phép Thủy Băng Nhi có thực lực ngang bằng mình, nhưng tuyệt đối không cho phép thực lực của Thủy Băng Nhi ở trên mình. Lòng tự trọng cao ngạo của cậu không chấp nhận được chuyện đó. Người yêu là để bảo vệ, không phải để ăn bám. Nha đầu đó thực lực đến cảnh giới nào, phụ thân hiện tại không rõ lắm, nhưng có thể xác định, thực lực của nàng bây giờ ở trên con. Nhưng điều phụ thân muốn nói với con không phải là chuyện này. Thiên Tầm Tật tiếp tục, Tiểu Xuyên, con là thiên tài, đã là thiên tài thì phải đặt tầm mắt vào những thiên tài hàng đầu của đại lục. Thiên phú của con, sự khắc khổ của con, đã quyết định con sẽ có thể tu luyện đến đỉnh cao của giới hồn sư. Nhưng chỉ tu luyện đến đỉnh cao của giới hồn sư vẫn chưa đủ, con phải làm được kẻ vô địch ở cùng cấp bậc. Bằng không, cho dù con tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la cấp 99 như gia gia con, nếu trên đại lục cũng có người tu luyện đến cấp 99, mà con lại đánh không lại đối phương, thì có ích lợi gì chứ? Con hiểu rồi cha. Có chuyện của thiên đạo lưu làm ví dụ, Thiên Nhận Xuyên rất nhanh đã hiểu ra, lại hỏi, nhưng mà cha, chuyện này có quan hệ gì với việc cố gắng tu luyện thuật phân tâm khống chế ạ? Thiên Tầm Tật trong lòng thầm tha một tiếng, tiểu tử này là người hai đời, phương diện học tập có thể gọi là siêu cấp học bá, nhưng ở phương diện sáng tạo, thiên phú gần như bằng không. Dưới sự chỉ đạo của Cúc trưởng lão, con đang đi theo con đường cứng hóa võ hồn, chứ không phải là kim loại hóa võ hồn. Con đường cứng hóa võ hồn này, mặc dù vẫn có sự khác biệt với con đường chính xác nhất của Lam Ngân Vương võ hồn, nhưng không nghi ngờ gì là cách tốt nhất để phát huy toàn bộ thực lực của con, làm loãng đến mức tối thiểu ảnh hưởng đối với thiên phú của con. Con thử nghĩ xem, thuật phân tâm khống chế, mỗi khi tăng thêm một tầng, thì tương đương với việc con có thêm một trái tim, có thể chi phối cơ thể, chi phối võ hồn. Nếu những sợi dây leo Lam Ngân Thảo của con, cũng có thể phóng ra ám khí như tay của con, kết quả sẽ như thế nào? Đôi mắt Thiên Nhận Xuyên đột nhiên sáng lên. Thiên Tầm Tật đã nhắc nhở đến nước này, cậu sao có thể không nghĩ ra? Nếu cậu có thể điều khiển những sợi dây leo Lam Ngân Thảo một cách thành thạo, giống như tay mình có thể phóng ra ám khí, dựa vào thuật phân tâm khống chế, thì tương đương với việc cậu có thêm một đôi tay, một người nữa cùng cậu phóng thích ám khí, lực chiến đấu của cậu sẽ tăng lên gấp bội. Con biết rồi cha, con sẽ dùng toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện thuật phân tâm khống chế. Dục tốc bất đạt, việc tu luyện thuật phân tâm khống chế cũng có yêu cầu đối với cấp độ tinh thần lực của con. Tinh thần lực của con bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới tam khiếu ngự chi tâm. Nhưng thế giới này cũng có những bảo vật có thể tăng cường tinh thần lực. Hồn đạo khí trong tay Thiên Tầm Tật sáng lên, xuất hiện một gốc dược thảo trông không có gì đặc biệt. Toàn thân dược thảo màu xanh biếc, kỳ lạ là ở trung tâm dược thảo có ba phiến lá trắng như tuyết, chính giữa phiến lá có mấy giọt nước, giống như những giọt sương động lại vào buổi sớm. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Thiên Nhận Xuyên trừng lớn hai mắt. Huyền Thiên Bảo Lục có ghi chép, cỏ này tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, sau khi sử dụng có thể luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn thấu vạn vật. Nếu tác dụng lên Tử Cực Ma Đồng của cậu, có thể tăng cường tinh thần lực của cậu lên một tầm cao mới. Cầm lấy dùng đi, đây là thứ con cần nhất ở giai đoạn này. Cảm tạ phụ thân. Hốc mắt Thiên Nhận Xuyên ửng đỏ nhận lấy Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, trong lòng lại một lần nữa cảm tạ mình có thể chuyển thế. Kiếp trước là cô nhi, đời này lại gặp được người cha, người mẹ, người chị, người ông tốt như vậy. Gia đình của cậu, cậu sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Sau khi Thiên Nhận Xuyên về phòng, sử dụng xong Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, tinh thần lực đạt đến một bước nhảy vọt, cuộc sống của cậu lại bước vào giai đoạn bình thường, theo A Ngân và Cúc Đấu La tu luyện. Thời gian lại qua 2 năm. Tinh La Đế Quốc, Phủ Công Tước U Minh. Một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhánh 2 của Tốc Độ Chi Thần, Chu Trúc Thanh đã biết được tin đái một Bạch Lâm Trận bỏ chạy, đi đến học viện Séc. Bởi vì kiếp trước của hắn chính là vào thời gian này biến mất khỏi hoàng cung Tinh La, hơn nữa còn là một mình, không mang theo nàng, cũng không hề thông báo cho nàng. Khóe miệng Chu Trúc Thanh toát ra một nụ cười tự giễu. Nàng hiện tại còn chưa từng gặp Đái Một Bạch, cũng không biết Đái Một Bạch cũng đã trùng sinh. nếu đã gặp, có lẽ nụ cười của nàng sẽ biến thành sự châm chọc. Chiến thần, a ha ha. Ở kiếp trước của Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch chính là người kế thừa thần vị cấp 2, chiến thần. Chiến thần, có nghĩa là trăm trận trăm thắng, anh dũng tiến lên, bất kể kẻ địch mạnh bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu, đều có một loại dũng khí tiến về phía trước, dù biết rõ phải chết, đều có một niềm tin chắc chắn sẽ thắng. Đó mới là chiến thần. Đái Mộc Bạch có không? Đương nhiên là có, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một đường tam toàn năng, luôn có thể lật bài ngửa làm hậu thuẫn, làm trụ cột tinh thần. Nếu đường tam không có ở đó, hắn chắc chắn không có. Tên hèn nhát này, đợi đến Tác Thác Thành, trong 3 năm tiếp theo trước khi ta đến, sẽ tự sa ngã, cùng với Mã Hồng Tuấn, một kẻ tung hoành các tử quán cao cấp ở Tác Thác Thành, một kẻ tung hoành các lầu xanh ở Tác Thác Thành. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Trúc Thanh nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thậm chí còn mang theo một tia ghê tởm. Sống lại một đời, có nhiều kinh nghiệm và tâm trí hơn, chuyện thiên nhân trảm của Đái Mộc Bạch, sau đó đến lượt nàng, thật sự khiến nàng có cảm giác muốn nôn. Không biết có phải chỉ có mình ta trùng sinh không, nếu chỉ có một mình ta trùng sinh, Hạo Thiên Tông lần này không ẩn thế, sau khi Tam Ca ra đời, huynh ấy hẳn là đang ở Hạo Thiên Tông tu luyện. Đời này, ta có cơ hội không? Chu Trúc Thanh che lấy bộ ngực đã dần dần nảy nở, trái tim đập thình thịch không ngừng, hai má ửng hồng, như một thiếu nữ hoài xuân. Luận trên thế giới này, ai yêu đường tam nhất? Chu Trúc Thanh rất muốn làm càng một lần, thể hiện con người thật của mình, là nàng. Là nàng, Chu Trúc Thanh. Là nàng, tốc độ chi thần Chu Trúc Thanh. Là nàng. Là nàng. Là nàng đó. Trước khảo nghiệm thứ 9 của Hải Thần, ngay trước mặt Đái Mộc Bạch, cùng với Ninh Vinh Vinh, hôn lên má đường tam, đó là hành động làm càng lớn nhất mà nàng có thể làm. Đừng nhìn hành động của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh giống nhau, nhưng trên thực tế lúc đó, Chu Trúc Thanh đã sớm cùng Đái Mộc Bạch, hoàng mỹ dung hợp kỹ năng võ hồn dung hợp U Minh Bạch Hổ, phát huy ra thực lực 100%. Hơn nữa, mọi ngóc ngách trên người nàng sớm đã bị Đái Mộc Bạch khai phá không biết bao nhiêu lần. Võ hồn dung hợp kỹ là gì? Nó tương đương với việc thân thể hai người, thậm chí cả tâm linh cũng dần dần dung hợp lại với nhau. Mà khi võ hồn dung hợp kỹ đạt đến 100%, vậy thì tương đương với việc hai người, hai thể một lòng, người phụ thuộc, trái tim hoàn toàn treo trên người chủ đạo của kỹ năng võ hồn dung hợp. U Minh Bạch Hổ là do Bạch Hổ làm chủ đạo. Khi uy lực đạt đến 100%, điều đó có nghĩa là Chu Trúc Thanh toàn tâm toàn ý đều hướng về Đái Mộc Bạch. Nhưng trước khảo nghiệm thứ 9 của Hải Thần, Chu Trúc Thanh không hề được sự đồng ý của Đái Mộc Bạch, đã chủ động hôn lên má đường tam. Điều này đủ để chứng minh nàng yêu đường tam sâu đậm đến nhường nào, đây là một loại tình yêu đã khắc sâu vào linh hồn. Dựa vào điểm này, không chút khách khí mà nói, người yêu đường tam nhất trên đấu la đại lục, có vẻ thật sự là Chu Trúc Thanh. Tục ngữ nói, càng kìm nén, tình yêu càng mãnh liệt. Ninh Vinh Vinh sau khi dùng kỳ nhung thông thiên cúc, dám ngay trước mặt tiểu vũ làm càng, nhưng lúc đó Chu Trúc Thanh chỉ có một câu đơn giản tam ca. Nhưng chính sự kìm nén này đã khiến Chu Trúc Thanh dần dần nảy sinh một tình yêu khắc cốt ghi tâm với đường tam. Chu Trúc Thanh quyết định, nếu đời này chỉ có mình nàng trùng sinh, vậy nàng nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình. Nàng sẽ đến học viện Sét dò xét một phen, nếu quả thật chỉ có mình nàng trùng sinh, vậy thì sẽ lại đi Hạo Thiên Tông, tìm tam ca, ở bên cạnh tam ca. Hạo Thiên Tông ngấm ngầm ủng hộ Tinh La Đế Quốc, nàng và đường tam ở bên nhau, Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ không nói gì. Nàng tự hỏi, dung nhan của mình không thua kém tiểu vũ, dáng người càng vượt xa tiểu vũ. Lại thêm kinh nghiệm từ việc trùng sinh, chinh phục tam ca, người vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô trong tình yêu, nhất định không khó. Nếu Tinh La Đế Quốc thật sự nổi giận, nàng tin tưởng với thiên phú tuyệt thế của tam ca, và việc huynh ấy nguyện ý hy sinh tất cả vì người mình yêu, chắc chắn có thể bảo vệ tốt cho nàng. Giữa đại dương vô tận có một hòn đảo tách biệt với đất liền. Hòn đảo này được chia thành 8 phần, quanh năm 4 mùa như xuân, thảm thực vật xanh tươi vô cùng rậm rạp, trên đó còn có những thành phố cực kỳ hoa lệ. Trung tâm của nó chính là Hải Thần Đảo, nơi được mệnh danh là thánh địa của các hồn sư hải dương, có vị thế tương đương với vũ hồn điện trên đại lục. Quy tắc của Hải Thần Đảo về cơ bản giống với các tông môn trên lục địa, một khi đã gia nhập thì vĩnh viễn không được rời đi. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn, đó là để trở thành một thành viên của Hải Thần Đảo, người đó phải vượt qua thử thách do Hải Thần Đại Nhân trong truyền thuyết để lại. Trong cuộc thử thách này, có thể sẽ thất bại, cũng có thể sẽ chết. Nếu thất bại, dù thiên phú có cao đến đâu cũng phải lập tức rời khỏi đảo. Vì vậy, ngoại trừ những đứa trẻ dưới 6 tuổi chưa thức tỉnh võ hồn, tất cả mọi người trên đảo đều là hồn sư. Trên thực tế, ngoài những hồn sư được sinh ra tại đây, số lượng hồn sư từ bên ngoài muốn gia nhập Hải Thần Đảo cực kỳ ít ỏi, bởi vì xung quanh hòn đảo được bao bọc bởi một bầy hồn thú vô cùng đáng sợ, đó là tộc ma hồn Đại Bạch Sa, một trong 3 loại hồn thú hung mãnh nhất đại dương. Kể từ thời Hải Thần, tộc ma hồn Đại Bạch Sa đã canh giữ nơi này gần 2 vạn năm. bất kỳ hồn sư ngoại lai nào muốn gia nhập Hải Thần Đảo, trước hết phải vượt qua được hàm răng sắc nhọn của chúng. Sau 3 năm rèn luyện ở sát lục chi đô, Bỉ Bỉ Đông đã dùng La Sát Võ Hồn và La Sát Liêm Đao điên cuồng tàn sát, giết gần 2/3 dân số ở đó. Sau khi hoàn thành 100 trận thắng ở đấu trường sát lục địa ngục, nàng đã vượt qua được địa ngục lộ. Sát lục chi vương cảm nhận được khí tức tà ác quen thuộc trên La Sát Võ Hồn của Bỉ Bỉ Đông nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn dĩ, hắn còn định thu nạp nàng mỹ nhân kinh diễm tuyệt thế này vào hậu cung, biến nàng thành vũ khí nóng hàng đầu của mình. Vì vậy, sau khi Bỉ Bỉ Đông thắng 100 trận, Sát Lục Chi Vương đã mở cánh cổng địa ngục lộ để nàng rời đi. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Sát Lục Chi Vương suýt nữa không kìm nén được bản thể đường thần bên trong, nội tâm vô cớ dấy lên sát khí đối với nàng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông du ngoạn trên đại lục 2 năm để trấn tĩnh lại sát khí của mình. Trong thời gian này, nàng còn lén lút đến học viện Nặc Đinh, trộm nhìn Ngọc Tiểu Cương. Khi thấy người yêu mà mình ngày đêm mong nhớ, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa không kìm được mà gọi tên chàng, nhưng rồi nghĩ đến những gì mình đã trải qua, đến thân thể dơ bẩn này, nàng chỉ có thể trốn trong bóng tối mà thúc thích. Trong quá trình đó, Bỉ Bỉ Đông còn kinh ngạc phát hiện ra, Đường Tam ở kiếp này lại trở thành đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, bên cạnh hắn còn có con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia. Lúc đó, nàng suýt nữa không nén nổi sát tâm, muốn bắt Tiểu Vũ về làm hồn hoàng thứ 8 của mình. Nhưng cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn kìm lại được. Mối tình kinh thiên động địa giữa người và thú của Đường Tam và Tiểu Vũ kiếp trước tại Giáo Hoàng Điện, nàng đã chứng kiến rất rõ ràng. Ngươi là người thì sao, là hồn thú thì thế nào, ta biết, ngươi là em gái ta, cũng là người ta yêu. Nếu bắt Tiểu Vũ đi, Đường Tam nổi điên, Ngọc Tiểu Cương sẽ đau lòng biết mấy. Hơn nữa, sau 3 năm rèn luyện ở sát lục chi đô, tu vi của nàng cũng chỉ đột phá được 5 cấp. Bây giờ chưa phải lúc. Chờ sau khi từ Hải Thần Đảo trở về, nàng sẽ giết Tiểu Vũ để làm hồn hoàng thứ 9, rồi đổ tội cho Vũ Hồn Điện là được. Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, hai đại đế quốc, tất cả những thế lực đỉnh cao trên thế giới này đều là đại địch của nàng. Để trở thành nữ hoàng chí cao vô thượng, nàng bắt buộc phải tiêu diệt chúng. Cứ như vậy, sau khi săn giết Tiểu Vũ, nàng sẽ đổ tội cho Vũ Hồn Điện, còn mình vẫn âm thầm tích lũy lực lượng. Kiếp trước Đường Tam là đại địch của Vũ Hồn Điện, kiếp này Đường Tam sẽ là tấm bia đỡ đạn, thu hút hỏa lực để nàng đạt tới đỉnh cao. Bỉ Bỉ Đông không hề phát hiện ra Đường Tam và Tiểu Vũ cũng là những người trùng sinh trở về. Không phải nàng không có mắt nhìn, mà là vì hai đứa đó thực sự quá cay mắt. Mới mấy tuổi đầu mà đã làm ra những chuyện như vậy, còn thay phiên nhau thực hiện đủ loại tư thế khó, chơi đùa không biết trời đất là gì. Nếu không phải Tiểu Vũ là nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, thân thể mềm mại không xương, đổi lại là người khác muốn làm những động tác khó như vậy, xương cốt chắc đã gãy từ lâu. Chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, Bỉ Bỉ Đông, một phụ nữ hơn 40 tuổi, cũng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, thủy triều dâng trào, huống chi người yêu hoàng mỹ của nàng là Ngọc Tiểu Cương còn đang ở bên cạnh, làm sao nàng có thể xem tiếp được. Nếu Bỉ Bỉ Đông phát hiện Đường Tam cũng trùng sinh, nàng thật sự muốn hiện thân hỏi một câu, rằng sau khi nàng chết, Nana và Tiểu Tuyết ra sao, Đường Tam có tuân thủ lời hứa không? Đó là hai trong ba người mà nàng trân trọng duy nhất trong cả hai kiếp. Còn hai nghiệt chủng của kiếp này, những kẻ đã phải chịu đựng sự kiện mật thất suốt 15 năm, Bỉ Bỉ Đông nhất định phải giết. Sau khi trấn tĩnh sát khí, trải qua ngàn khó vạn hiểm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng đến được vùng biển gần Hải Thần Đảo. Nàng đứng trên bong tàu, nhìn về phía trước, trong tầm mắt nàng, hòn đảo chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Tiền bối, chúng tôi chỉ có thể tiễn ngài đến đây thôi. Đi tiếp về phía trước chính là lãnh địa của Hải Thần Đảo. Nếu có bất kỳ con thuyền nào tiến vào phạm vi đó, sẽ lập tức bị thần thú hộ đảo tấn công, chính là con hồn thú 10 vạn năm mà tôi đã kể với ngài. Lát nữa khi vượt biển, ngài nhất định phải cẩn thận. Vị thần thú hộ đảo đại nhân đó vô cùng đáng sợ, tính công kích cực mạnh, ngay cả Thâm Hải Ma Kình cũng phải kiêng dè mấy phần. Tử Trân Châu cúi người hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, hồn lực cường hãn từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, bảy chiếc hồn hoàng đen ngòm hiện lên trên người nàng. Phía sau lưng, một con nhện đen như mực chui vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Nàng vốn có dung mạo và khí chất khó ai sánh bằng trên đấu la đại lục, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật. Sau lưng mọc ra 8 cái chân nhện, trên đùi và bụng mọc đầy lông tơ dày đặc, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp màu xanh sẫm. Tử Trân Châu hoàn toàn chết lặng. Nàng không thể tưởng tượng được, một đại mỹ nữ tuyệt thế với khí chất và dung mạo tuyệt trần vừa rồi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một con quái vật nhện màu xanh sẫm xấu xí và ghê tởm đến cực điểm. Bỉ Bỉ Đông rất không muốn thi triển phệ hồn chu hoàng võ hồn của mình, nhưng không còn cách nào khác. Lớp lông tơ trên chân nhện và bụng có thể giữ lại một lớp không khí. Chỉ có như vậy nàng mới có thể lặn dưới nước biển lâu hơn, mới có thể tránh được tộc ma hồn Đại Bạch Sa để đến được Hải Thần Đảo. Tại thần giới, La Sát Thần cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc bao trùm toàn bộ Hải Thần đảo, một vòng năng lượng được hình thành từ thần lực của Hải Thần. Nàng cau mày, lộ ra vẻ chán ghét, tự hỏi tại sao người thừa kế của mình lại đến Hải Thần đảo. Thiên Sứ Thần là tồn tại mà La Sát Thần căm ghét nhất. Thậm chí, thử thách đầu tiên của thần vị mà nàng đặt ra là phải giết chết một hồn sư có võ hồn Thiên Sứ 6 cánh, thông phệ Thiên Sứ chi hồn của đối phương mới có thể mở ra khảo nghiệm La Sát Thần. Còn Tu La Thần là người mà La Sát Thần căm ghét thứ hai, nhưng vì chênh lệch thực lực quá lớn, nàng chỉ dám lén lút dở vài trò mờ ám. Hải Thần không được tính là kẻ thù thứ ba. Hải Thần Poseidon, được xem là nhất cấp thần mạnh nhất dưới thần vương, đã dùng cả ngàn năm để bình định biển cả, thống nhất các hải tộc, khiến họ cùng tôn thờ mình. Kinh nghiệm và lịch duyệt tích lũy được trong ngàn năm chinh chiến đó đã giúp ông ta khi lên thần giới có thể hòa nhập như cá gặp nước, quan hệ với năm người mạnh nhất thần giới và các vị thần khác đều rất tốt, giống như một người giao thiệp rộng ở thần giới vậy. Hơn nữa, Poseidon không chỉ có sức chiến đấu thuộc hàng mạnh nhất dưới thần vương, mà khi chiến đấu trên biển còn có thể đối đầu trực diện với thần vương. Vì vậy, đối với Poseidon, năm đại thần vương nhiều lúc cũng sẵn lòng nể mặt ông ta, giữ hòa khí. Đây chính là vốn liếng do thực lực mang lại, là các mối quan hệ do kinh nghiệm và trí tuệ cảm xúc tạo nên. Ở thần giới, nếu ngươi không phải kẻ mạnh nhất, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chém giết, mà phải biết cách xây dựng quan hệ. Trên đại dương vô tận, một tòa cung điện khổng lồ màu xanh biển cao đến 100 mét sừng sững tọa lạc. Tòa cung điện này có kích thước không thua kém gì La Sát Thần Điện, vô cùng rộng lớn, chiều dài và rộng đều vượt quá ngàn mét, chiều cao ít nhất cũng hơn 200 mét, toàn thân một màu xanh thẳm, bên ngoài còn có một lớp hào quang màu lam nhạt bao phủ. Tuy nhiên, tòa cung điện này lại cực kỳ tinh mỹ, nhìn từ xa tỏa ra ánh sáng lam kim, trong khi La Sát Thần Điện lại trông vô cùng âm u, còn thổi ra những cơn gió lạnh lẽo. Bên trong Hải Thần Điện, hai bên có 36 cây cột khổng lồ chống đỡ mái vòm. Ở giữa là một lối đi rộng chừng 300 mét dẫn thẳng đến vị trí cao nhất. Cuối lối đi là một chiếc ghế, và trên đó có một người đang ngồi. Người đó có dung mạo không khác gì con người, khoác trên mình một chiếc trường bào màu trắng viền vàng, trên trán đeo một vòng kim cô hình cây đinh ba, chính giữa vòng kim cô có nạ một viên bảo thạch màu xanh biển. Khuôn mặt ông ta cổ phát, không hẳn là anh tuấn nhưng cực kỳ uy nghiêm. Đôi mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm khắc, mái tóc dài màu xanh thẳm xõa sau lưng. Và đó chính là Hải Thần Poseidon. Poseidon cảm nhận được một luồng thần lực quen thuộc, đôi mắt đã nhắm lại không biết bao lâu bỗng mở ra. Khách quý đây, La Sát Thần, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến nơi này? Hải Thần, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Khóe miệng Poseidon khẽ nhếch lên. Không ngờ La Sát Thần đại danh đỉnh đỉnh, người ngay cả Tu La Thần cũng không coi ra gì, vậy mà cũng có ngày cần ta giúp đỡ. Nhưng này La Sát, ngươi vẫn nên che mặt lại đi, như vậy ta nói chuyện với ngươi cũng thoải mái hơn. Trán La Sát Thần nổi gân xanh. Lời của Poseidon tuy không có một từ tục tiểu nào, nhưng lại như dao đâm vào tim. Nàng không sợ Tu La sao? Nàng sợ nhất chính là Tu La, sợ như chuột thấy mèo, nếu không nàng đã chẳng chỉ dám lén lút gây chuyện sau lưng. La Sát Thần hít sâu hai hơi, La Sát Thần lực tuôn trào, che đi khuôn mặt xanh xao nanh ác của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu tím. Poseidon thấy đã đến lúc, sau khi châm chọc La Sát Thần một chút, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có chuyện gì muốn tìm ta giúp đỡ? Ta muốn cùng ngươi tạo ra một người thừa kế cùng lúc sở hữu hai thần vị La Sát và Hải Thần. Nghe vậy, Poseidon nhìn La Sát Thần như nhìn một kẻ ngốc. La Sát, ngươi điên rồi sao? Tại sao ta phải để thần vị Hải Thần của ta cùng tồn tại với thần vị La Sát của ngươi? Poseidon thật sự muốn hỏi xem La Sát Thần có vấn đề về đầu óc không? Tại sao ông ta lại phải giúp đỡ La Sát Thần, một vị thần bị cả thần giới xa lánh, để rồi làm xấu đi mối quan hệ của mình với các vị thần khác? Chỉ bằng việc người thừa kế của ta có tư cách đạt đến thực lực của Tu La, và bây giờ nàng đã đến Hải Thần đảo của ngươi. Ánh mắt Poseidon không đổi, ông ta nhìn về phía Hải Thần đảo. Quả nhiên, có một nữ tử trông như kết tinh của ác niệm, tỏa ra khí tức La Sát, đang được một hồn sư của Hải Thần đảo dẫn đường, hướng về phía Hải Thần thánh trụ. Nữ tử này đúng là có thể vượt qua La Sát, nhưng muốn sánh ngang với Tu La thì đúng là chuyện đùa. Khoảng cách giữa nhất cấp thần và thần vương giống như trời với vực. Bỉ đông vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, tương lai Bỉ Đông rất có thể sẽ vượt qua ông ta, trở thành người mạnh nhất dưới thần vương. La Sát Thần cười nói, Hải Thần, người khác không biết ngươi là người thế nào, chẳng lẽ ta, vị La Sát Thần trưởng quản ác niệm này, lại không rõ sao? Ta biết ngươi vẫn luôn thèm muốn tín ngưỡng của đại lục, để mong thần vị của mình có thể trở thành thần vương thứ 6 của thần giới. Poseidon hừ lạnh một tiếng. Nói bậy, tín ngưỡng của đại lục thuộc về Thiên Sứ Thần, ta làm sao có thể nhòm ngó? Ở trước mặt ta, ngươi có cần phải giả vờ không? Thủ đoạn mà ngươi để lại trong Thiên Sứ Thần Điện, người khác không cảm nhận được, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cũng không cảm nhận được sao? Thần vị của ta và tên ngốc thiên sứ thần đó hoàn toàn đối lập, ta rất nhạy cảm với thần lực của nàng ta. Poseidon lập tức cứng họng. Chuyện đó ông ta làm cực kỳ bí mật, ngay cả thần vương nếu không cẩn thận cũng không cảm nhận được, không ngờ lại bị La Sát thần phát hiện. Đúng vậy, ông ta đã sớm thèm muốn tín ngưỡng của đại lục, nếu không ông ta đã không đặt hải thần chi tâm lên lục địa, chờ đợi một người có đủ thiên phú nhỏ máu nhận chủ. Chỉ cần tập hợp được tín ngưỡng của đại lục, thần vị hải thần của ông ta tuyệt đối có thể thăng cấp thành thần vương thứ 6 của thần giới. Bây giờ trên đại lục, bao gồm cả nơi thừa kế của thiên sứ thần là Vũ Hồn Điện, cũng không có mấy người tín ngưỡng thiên sứ thần. Cả đại lục này cũng không mấy ai biết đến ba chữ thiên sứ thần. Thiên sứ thần ngồi trên mỏ vàng mà không biết khai thác, tín ngưỡng của đại lục sớm đã nên có chủ nhân mới. Đôi mắt La Sát thần trở nên trêu tức. Yên tâm đi, ngươi biết ta ghét nhất là tên thiên sứ thần đó, gia tộc của nàng ta càng thảm, thậm chí chết hết, ta tự nhiên càng vui. Nhưng thật không ngờ, hải thần ngươi lại có sở thích như vậy. Là do ngươi ở thần giới cô đơn quá lâu, nên mới si mê xem trực tiếp sao? Cảnh trực tiếp của người thừa kế thiên sứ thần, nghĩ lại đúng là rất hấp dẫn. Ta tuy ghét tên đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mị lực của nàng ta ở thần giới cũng thuộc hàng đầu. Poseidon lại một lần nữa cứng họng, thậm chí có chút không dám nhìn La Sát thần. Ông ta ở hạ giới độc thân ngàn năm, lên thần giới tiếp tục độc thân, một người vợ cũng không có, một mình ở trong hải thần thần điện không có việc gì làm. Thần giới lại gò bó, quy chế nhiều như vậy, trong hoàn cảnh đó, ông ta, một người đàn ông bình thường, tu luyện đến đỉnh cao, cô đơn tịch mịch lâu như vậy, lại không có việc gì làm, còn có thể tùy ý quan sát hạ giới. Một lão trạch nam như vậy tự nhiên dễ sinh ra một vài sở thích, lướt xem video mỹ nữ, xem phim. Mà phim thần, nói thật Poseidon còn chưa từng xem qua. Xé bỏ lớp ngụy trang của ngươi đi, Poseidon. Ngươi để thâm hải ma kình vương ở đại lục là vì cái gì, chính ngươi không rõ sao. Hợp tác với ta, ngươi sẽ là thần vương thứ 6 của thần giới. Thần vương thì không cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Dứt lời, La Sát thần rời khỏi hải thần thần điện. Poseidon suy tư một lúc, rất nhanh đã nghĩ ra một ý tưởng tối đa hóa lợi ích. Ông ta sẽ cho Bỉ Bỉ Đông Hải thần lục khảo, nhưng không có hải thần chi tâm, nàng sẽ không thể tiến hành ba khảo nghiệm cuối cùng. Cứ như vậy, ông ta vừa nể mặt La Sát thần tương lai, cũng sẽ không làm xấu đi quan hệ với phe của Tu La. Nếu Bỉ Bỉ Đông tương lai thật sự có tư chất thần vương, lúc đó lại tính kế khác cũng không muộn. Là người có thể bình định vô số chủng tộc trên đại dương, khiến họ tín ngưỡng mình mấy vạn năm, Poseidon tự nhiên có thủ đoạn độc đáo của riêng mình. Giống như câu nói kia, trên thế giới này, nếu không có ma thần, không có vận rủi, không có tai nạn, thế nhân làm sao sẽ đi thắp hương, làm sao sẽ đi tín ngưỡng thần linh. Thiên sứ thần, đơn giản là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Bình định hồn thú chi loạn, tà hồn sư chi loạn, nhận được tín ngưỡng của sinh linh đại lục mà thành thần, lại không biết cách kinh doanh, không có chút tâm cơ, trong đầu chỉ có chiến đấu, dẫn đến bây giờ cả đại lục không mấy ai biết đến tên của nàng. Còn cần sát lục chi đô, nơi thu hẹp của các hồn sư sa đọa trên đại lục, đó là địa bàn của Tu La thần. Còn thiên sứ thẩm phán, một nhất cấp thần muốn thẩm phán ai? Quyền hành xung đột với bao nhiêu vị thần khác, lại không phải thần vương, không biết khiêm tốn làm việc, xây dựng quan hệ, thực sự ngu xuẩn đến mức khiến người ta muốn cười. Đổi lại là Poseidon kinh doanh Vũ Hồn Điện, nếu sát lục chi đô không phải là nơi thừa kế của Tu La thần, vậy ông ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để phá hủy nơi đó, để các hồn sư sa đọa trên đại lục không có chỗ đi, khắp nơi làm loạn, giết hại sinh linh, sau đó để Vũ Hồn Điện phái hồn sư đi trấn áp, đồng thời tuyên dương thần linh. Như vậy tín ngưỡng sẽ cuồn cuộn không dứt sinh ra. Đây cũng là lý do tại sao ông ta muốn để lại Thâm Hải Ma Kình Vương, con cá voi khổng lồ này, chính là dùng để làm ma thần và tai nạn, đồng thời chọc mù một mắt của nó, để nói cho toàn bộ đại dương biết, hải thần Poseidon của ông ta mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ cần Thâm Hải Ma Kình Vương còn tồn tại một ngày, cộng thêm khảo nghiệm hải thần thánh trụ của nó không ngừng vận hành, những chủng tộc trong đại dương sẽ biết hải thần Poseidon vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Cứ như vậy, những chủng tộc đó chỉ cần một ngày còn lo sợ Thâm Hải Ma Kình Vương tấn công, đồng thời mỗi ngày sống trong yên bình, thì chúng sẽ không ngừng cầu nguyện và cảm tạ Poseidon, tín ngưỡng của thần vị hải thần sẽ cuồn cuộn không dứt. Không tốn một binh một tốt của hải thần đảo, mà vẫn có thể khiến biển cả cuồn cuộn sinh ra tín ngưỡng. So với thiên sứ thần ngu đần kia, vừa tốn thời gian, vừa tốn người, vừa tốn tiền, kết quả chẳng có chút tín ngưỡng nào, thật sự dùng một chữ ngu cũng không thể hình dung hết sự thiểu năng của nàng ta. Poseidon khẽ thở dài một tiếng. Suy cho cùng vẫn là thiếu thực lực. Nếu Bỉ Bỉ Đông tương lai không phải là đối thủ của ta, ta hà tất phải nể mặt nàng. Chỉ có đạt đến thần vương, mới không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Tại Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết, người vẫn luôn tu luyện theo thiên đạo lưu, đi đến phòng họp và hỏi cha mình, Thiên Tầm Tật, đang xử lý công vụ, cha, thành thành thần là gì ạ? Thiên Tầm Tật định trả lời qua loa, bởi vì khảo nghiệm cuối cùng của thần vị thiên sứ thực sự quá mức lố bịch, hơn nữa còn có thể bị thần khảo của hải thần biết được và truyền bá ra ngoài, tương đương với việc tự vạch áo cho người xem lưng. Thủ đoạn này thực sự khiến hắn nghi ngờ liệu có phải hải thần đã giở trò gì với khảo nghiệm thiên sứ hay không. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng có thể suy luận. Tại sao trên đời lại có nhiều tranh đấu như vậy? Lớn thì là giữa Vũ Hồn Điện và Thượng Tam Tông, nhỏ thì là những tiểu thương ven đường. Tất cả là vì có xung đột lợi ích nên mới có đấu tranh. Hơn nữa, cả hải thần và thiên sứ thần đều thành thần nhờ tín ngưỡng, một người ở đại lục, một người ở hải dương. Muốn tăng cường thực lực và cấp bậc thần vị của mình, thì bắt buộc phải có nhiều tín ngưỡng lực hơn. Vì vậy, hai vị thần này có xung đột lợi ích, không thể nào liên hợp lại với nhau. Một thần vương có thể dễ dàng đánh bại hai nhất cấp thần. Vừa hay lúc đó Đường Tam đang tiến hành thần khảo, do đó hải thần hoàn toàn có lý do để giở trò trong kỳ thi thần của thiên sứ, nhằm mục đích tranh giành tín ngưỡng lực của đại lục. Ngay cả các tiên thiên thần linh bất diệt cũng tranh quyền đoạt lợi, một hải thần từ nhân gian phi thăng lên sao có thể không thèm muốn tín ngưỡng. Do đó, phải kéo dài thời gian, nhất định phải kéo dài cho đến khi thiên nhận xuyên trưởng thành, sau đó đưa đến hải thần đảo để thăm dò tình hình, hoặc gửi đến sát lục chi đô để giành lấy truyền thừa của Tu La thần. Chỉ cần có chỗ dựa ở thần giới, mọi chuyện sẽ ổn định hơn rất nhiều. Suy cho cùng, thế lực vẫn mạnh hơn người. Mạnh như Đường thần, chẳng phải cũng bị La sát thần dễ dàng hại cho ra nông nổi đó sao? Một vị thần muốn hại một phàm nhân, một người tham gia thần khảo, thực sự quá đơn giản. Tuyết Nhi, sao con lại đột nhiên hỏi cha điều này? Bởi vì ông nội nói ở chỗ một người bạn của ông, có người có khả năng thành thần, mà con là người có hy vọng thành thần nhất trong gia tộc ta vạn năm qua. Hải thần đảo có người có thể thành thần sao? Thiên Tầm Tật suy nghĩ, bạn của Thiên Đạo Lưu chẳng phải chỉ có Đường Thần và ba tái tây sao? Tình hình của Đường Thần thì chính Thiên Đạo Lưu cũng không biết, vậy nên chỉ có thể là bên hải thần đảo. Nhưng ở dòng thời gian này, ai có tư cách đó chứ? Bỉ Bỉ Đông đã chết nhiều năm rồi, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên thì đang ở đây với mình. Chẳng lẽ ngoài mình ra còn có một người xuyên không khác? Nếu thật sự là người xuyên không, lại còn có thể thành thần, mà lại là nam, thì Thiên Tầm Tật thực sự phải thận trọng đối đãi. Dù sao thì đám người xuyên không đó, về cơ bản đều là những kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, khắp nơi thu nạp mỹ nữ mở hậu cung, ngoài việc gây họa cho dân chúng ra thì gần như không có giới hạn nào. Tà ác Thiên Tầm Tật, tà ác Ma Cà Bông, đều có đường đến chỗ chết. Mỹ nữ là vô tội, tuyệt sắc mỹ nữ càng không có tội, mà lại đều là hậu cung, vũ khí nóng của hắn. Nếu bị đám người đó biết mình, một đồng hương, đã đưa vũ khí nóng hàng đầu của bọn họ là Bỉ Bỉ Đông đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, khiến Bỉ Bỉ Đông tán thân trong miệng hồn thú, chắc chắn bọn họ sẽ âm thầm đâm sau lưng mình trong vài phút. Đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một dao không phải là nói suông, cũng không phải ai cũng là Tiêu Viêm. Không thể nói là 100%, nhưng khả năng này tuyệt đối có đến 70%. Đến lúc đó, sau khi ám toán chết Thiên Tầm Tật, bọn họ còn có thể thừa cơ đột nhập, làm mười tốt cướp lấy A Ngân và Thiên Nhận Tuyết, chơi trò mẹ con chung mâm, nói không chừng còn có thể thêm cả Hồ Liệt Na. Thiên Tầm Tật không nghĩ ra được lý do gì để những người xuyên không như vậy không âm thầm giết chết mình. Tuyết Nhi, chuyện thành thần con tạm thời đừng nghĩ đến. Trước tiên hãy cố gắng tu luyện đến phong hào đấu la, chuyện sau này cha sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thiên Tầm Tật vuốt vuốt sau đầu Thiên Nhận Tuyết, rồi lập tức đi đến đấu la điện. Phụ thân, tên tiểu tử nhà ngươi tìm lão phu có chuyện gì không? Con đến nhờ phụ thân đi một chuyến đến hải thần đảo. Thiên Tầm Tật lừa giải thích với Thiên Đạo Lưu về những tranh chấp lợi ích phức tạp. Trước hết cứ để ông ta đi xác nhận xem người nhận được truyền thừa hải thần ở hải thần đảo rốt cuộc là ai. Lão phu đi hải thần đảo làm gì? Sắc mặt Thiên Đạo Lưu tối sầm. Dù sao ông ta cũng là một kẻ thất bại trong việc theo đuổi ba tái tây, chủ động chạy đến hải thần đảo, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thiên Tầm Tật lớn tiếng nói, người còn không mau đi, chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn nữ thần của mình hiến tế, mà ngay cả lần cuối cũng không được gặp sao? Thiên Đạo Lưu nhanh chóng xoay người, chắp hai tay sau lưng, cơ thể nghiêng một góc 80 độ. Sắc mặt từ đen chuyển sang đỏ. Ông ta chưa từng nói với Thiên Tầm Tật chuyện mình theo đuổi ba tái tây, tại sao Thiên Tầm Tật lại biết chuyện này? Tên tiểu tử nhà ngươi biết chuyện này từ đâu? Còn cần phải biết sao? Lão già nhà ngươi đánh nhau xong còn ở lại hải thần đảo làm khách mấy ngày, ngay cả tượng thần của tổ tông cũng không thèm bảo vệ, ngoài việc theo đuổi ba tái tây ra còn có khả năng nào khác sao? Thiên Tầm Tật thúc giục Thiên Đạo Lưu, mau đi đi phụ thân, tiện thể tìm hiểu xem người tham gia thần khảo hải thần tên là gì. Đừng đẩy lão phu. Thiên Đạo Lưu cảm thấy tên nhóc Thiên Tầm Tật này ngày càng không biết trên dưới, thật sự cho rằng đạt đến cấp 97 là có thể làm gì sao? Tuy nhiên, ông ta quả thực đã động lòng. Dù là với tư cách là bạn cũ, hay là người theo đuổi năm xưa, cũng nên gặp ba tái tây lần cuối. Tên tiểu tử nhà ngươi trông coi cho kỹ bức tượng thần của tổ tông cho lão phu. Con biết rồi, nhớ hỏi tiền bối ba tái tây xem người tham gia thần khảo hải thần rốt cuộc là ai. Thiên Tầm Tật nhìn lùng sáng vàng xa dần, thở dài. Hắn thực sự không ngờ rằng, thời điểm này lại có thể sinh ra một người thừa kế hải thần. Dù sao đi nữa, cũng phải biết trước người thừa kế hải thần đó rốt cuộc là ai, có phải là người lạ hay không. Hiện tại, hải thần chi tâm, hãng hải càng không tráo, vẫn còn trong kho báu của Hoàng Cung Thiên Đấu, hắn có khả năng hạn chế được một phen. Nếu thật sự là kết quả tồi tệ nhất, ví dụ như không buông tha cho ba tái tây, bà lão trăm tuổi này, hắn sẽ trực tiếp mang hãng hải càng không tráo đến sát lục chi đô hắc hóa một phen, tìm kiếm thần vị La Sát, hiến tế thiên đạo lưu một lần. Tại hải thần đảo, chỉ trong 2 canh giờ, dựa vào tốc độ của võ hồn thiên sứ 6 cánh, bá chủ bầu trời, thiên đạo lưu đã đến nơi. Bộ giáp vàng ống trên người ông ta đã được cởi ra trên đường đi, thay vào đó là chiếc trường bào màu bạch kim được dệt bằng tơ vàng, toát lên vẻ quý phái. Thiên đạo lưu vừa đến hải thần đảo, còn chưa kịp nhìn thấy ba tái tây, đã cảm nhận được một luồng khí tức tà ác đến cực điểm, khiến lòng ông ta cảm thấy khó chịu. Ánh mắt ông ta hướng về chân núi của hải thần đảo. Ở đó, một nữ tử có sức hút còn hơn cả ba tái tây đang ngồi khoanh chân, trên mặt lộ vẻ đau đớn và kiên định, xung quanh là một chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm. Nàng đang hấp thu hồn hoàng. Nữ tử đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, tu vi của nàng đã từ cấp 78, trong quá trình leo lên bậc thang của điện hải thần, dưới áp lực tầng tầng lớp lớp, tu vi đã tăng vọt lên cấp 80. Nàng đang hấp thu hồn hoàng thần ban do ba tái tây ban cho, gắn lên La Sát thần võ hồn, làm hồn hoàng đầu tiên. Dưới sự trợ giúp của oán hận, Bỉ Bỉ Đông đã phá vỡ giới hạn, hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng cụ thể là 10 mấy vạn năm, thiên đạo lưu cũng không nhìn ra được. Lâu rồi không gặp, thiên đạo lưu. Ngươi đến đây có chuyện gì không? Cánh cửa lớn của điện hải thần mở ra, ba tái tây bước ra. Kể từ sau khi đường thần rời đi, bà vẫn mặc bộ quần dài màu đỏ bảo thủ của đại cung phụng, ngoài tay, cổ và khuôn mặt ra, không có một chút da thịt nào lộ ra ngoài. Ba tái tây, lâu rồi không gặp. Thiên đạo lưu lộ vẻ phức tạp. Ta cảm nhận được hải thần đảo cũng đã có người thừa kế, nên đến xem một chút. Ngươi đã có giác ngộ rồi sao? Ngày đó rồi cũng sẽ đến. Tiểu Đông có thể kế thừa thần vị của hải thần đại nhân hay không, ta hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng với tư cách là đại tế ti, ta sẽ nghiêm túc thực hiện chức trách của mình. Có thể hy sinh bản thân, để hải thần đại nhân tái hiện thế gian, đối với những đại tế ti như chúng ta, đó chẳng phải là vinh hạnh sao? Ba tái tây nói thì nói vậy, nhưng thực tế bà vẫn có tư tâm của riêng mình. Trong quá trình Bỉ Bỉ Đông thực hiện khảo nghiệm thứ 6 là khiêu chiến bà sẽ đè bẹp Bỉ Bỉ Đông một trận, như vậy nàng sẽ không thể vượt qua khảo nghiệm của hải thần đại nhân, và bà có thể tiếp tục chờ đợi đường thần. Tuy nhiên, cho dù Bỉ Bỉ Đông có vượt qua được khảo nghiệm thứ 6, thì khảo nghiệm thứ 7 là nhận được sự chấp thuận của Tam Xoa Kích Hải Thần, không có hải thần chi tâm là không thể được. Hải thần chi tâm đã mất tích từ rất lâu trước đây, do đó trong đầu ba tái tây, Bỉ Bỉ Đông hiện tại chỉ có 6 khảo nghiệm, 3 khảo nghiệm sau vẫn còn là một khoảng trống. Thiên đạo lưu cười cười. Đúng vậy, để cho các vị thần mà chúng ta phụng thờ tái hiện thế gian là chức trách và vinh hạnh của chúng ta, các đại tế ti. Ta cũng sắp phải đi trên con đường của ngươi rồi. Ồ, xem ra thiên gia của ngươi cũng đã xuất hiện một hậu bối có thiên phú dị bẩm nhỉ. Ba tái tây cũng mỉm cười, rồi chợt bình tĩnh lại, nói, thiên đạo lưu, ngươi có tin tức của đường thần không? Lời này vừa thốt ra, không khí vui vẻ vừa rồi lập tức tan vỡ. Nội tâm thiên đạo lưu lập tức dâng lên cảm giác thất bại. Cả đời này ông ta thật sự chưa từng thắng được đường thần, nhưng hậu nhân của ông ta ngược lại lại rất có chí khí. Tên mãn phu đó đã bước lên con đường thành thần, một đi không trở lại, ta cũng đã hơn 20 năm không nghe được tin tức gì của hắn. Vậy sao? Ba tái tây cúi đầu, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ bi thương. Lâu như vậy không gặp, ăn một bữa cơm rồi hẳn đi. Không được, ta không thể rời khỏi tượng thần thiên sứ quá lâu. Chúc ngươi mọi việc thuận lợi. Dứt lời, thiên đạo lưu trở về vũ hồn điện. Sau 2 canh giờ, thiên đạo lưu trong bộ giáp vàng ống một lần nữa trở về đấu la điện. Thiên Tầm Tật lập tức hỏi, phụ thân, vị tân truyền nhân hải thần đó tên là gì? Thiên đạo lưu lập tức á khẩu, ông ta chỉ nhớ ôn chuyện với ba tái tây mà quên hỏi mất. Người không phải là quên hỏi rồi chứ? Thiên Tầm Tật nhìn thiên đạo lưu không nói lời nào, lập tức có một thôi thúc muốn bóp chết lão già này. Hắn hao tâm tổn trí, vắt óc suy nghĩ để phát triển vũ hồn điện, còn lão già này chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi ngán đường, mau mau xuống mồ đi cho rồi. Thiên đạo lưu nói, ta chỉ nghe ba tái tây gọi nàng là Tiểu Đông. Tiểu Đông, nam hay nữ? Nữ. Tiểu Đông, là nữ, chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông? Thiên Tầm Tật lâm vào trầm tư. Không lẽ thật sự là Bỉ Bỉ Đông sao? Khoảng cách từ khi Thất Bảo Lưu Ly Tông phát ra tin tức Bỉ Bỉ Đông tán thân trong miệng hồn thú đến nay đã gần 20 năm. Nếu Bỉ Bỉ Đông không chết, 20 năm qua nàng đã đi đâu? Hơn nữa sao lại đột nhiên xuất hiện ở Hải Thần Đảo? Thêm vào đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông lấy tin tức về Hải Thần Đảo từ đâu ra? Ngọc Tiểu Cương, tên đó đã bị hắn sớm gửi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Ngoại trừ Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, cùng với một số người ở thành Hãng Hải, trên đại lục đáng lẽ không có mấy ai biết tin tức về Hải Thần Đảo mới đúng. Phụ thân, nữ tử tên Tiểu Đông đó trông như thế nào? Tên nhóc nhà ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói mau đi, có việc cần dùng. Nhân gian tuyệt sắc, có thể sánh ngang với ba tái Tây. Người ta thường nói trong mắt kẻ si tình hóa Tây thi. Xét về nhan sắc, Bỉ Bỉ Đông do La Sát thần nhào nặn ra tự nhiên phải hơn ba tái Tây, nhưng Thiên Đạo Lưu đương nhiên muốn giữ thể diện cho ba tái Tây một chút. Tên nhóc nhà ngươi không phải là muốn. Tật Nhi, ngươi đừng có làm bậy. Thiên Đạo Lưu thấy Thiên Tầm Tật quan tâm đến người thừa kế Hải Thần như vậy, liền cho rằng con trai mình đã phải lòng đối phương, muốn khuyên nhủ hắn đừng có tơ tưởng hảo huyền. Ngay cả ông ta theo đuổi ba tái Tây còn không được, Thiên Tầm Tật còn kém cỏi hơn cả mình, lại đi theo đuổi một người thừa kế Hải Thần ưu tú hơn cả ba tái Tây, quả thực là chuyện viển vông. Thiên Tầm Tật không đáp lại Thiên Đạo Lưu, mà chỉ xoa cầm đi ra khỏi Đấu La Điện. Hắn đã chắc chắn 7-8 phần người đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông đối với hắn ác cảm tràn đầy, vừa rồi Thiên Đạo Lưu đã đi một chuyến đến Hải Thần Đảo, bây giờ mình lại đi nữa cũng không thích hợp. Xem ra phải chờ một năm sau, khi Sử Lai Khắc Thất Quái gặp phải chiêu trò lừa gạt tẩy não của Ninh Vinh Vinh, mình sẽ thừa cơ đột nhập, hỏi cho ra nhẽ. Cái gọi là chiêu trò lừa gạt tẩy não, đúng như tên gọi của nó, chính là lừa đảo, tẩy não, và Ninh Vinh Vinh không chút nghi ngờ đã sập bẫy. Học viện Sử Lai Khắc là cái nơi quái quỷ gì chứ? Tài nguyên tu luyện thì không có, phòng tu luyện mô phỏng cũng không, một ngày ba bữa chỉ có màn thầu với trứng gà. Cách dạy dỗ của giáo viên thì gần như là thả rông, mỹ danh là tự học thành tài. Cho dù đội ngũ giáo viên có trâu bò đến đâu, so với một số học viện hồn sư cao cấp cũng không bằng, nhưng giáo viên không dạy học sinh, thì những giáo viên này dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là không khí. Hoàn toàn có thể nói, Học viện Sử Lai Khắc chính là một trường đại học hạng 3, tuyển được một đám học sinh thiên tài cỡ 985, thậm chí là thanh hoa, rồi dùng một chiêu trò tẩy não để biến những thiên tài đó trở nên ngoan ngoãn, hô vang Sử Lai Khắc vạn tuế. Ninh Vinh Vinh, một tiểu thư xã hội kiêu ngạo, tùy hứng, được chúng tinh phủng nguyệt, nào đã từng trải qua chuyện này. Đầu tiên bị Phất Lan Đức cùng tất cả học sinh hạ thấp một phen, khiến cô bé bị đả kích, đồng thời xây dựng nên hình tượng cao sang của Sử Lai Khắc, rằng vào được đây là vinh hạnh của ngươi. Ninh Vinh Vinh tự nhiên không muốn vào. Sau đó, mọi lỗi lầm đều bị đổ cho Ninh Vinh Vinh. Đái Một Bạch còn dám trơ tráo nói trước mặt mọi người, rằng muốn làm Ninh Vinh Vinh trước rồi giết sau, rồi lại làm lại giết. Đây vẫn là lỗi của Ninh Vinh Vinh, vì Ninh Vinh Vinh nói thật đã làm Đái Một Bạch tức giận. Lời này nếu để cho Kiếm Cốt Đấu La biết, ngươi dù là Tinh La hoàng tử, hai lão già bọn họ cũng sẽ biến ngươi thành tro. Bởi vì không có ai đứng về phía Ninh Vinh Vinh, một chiêu trò tẩy não đã thành công xây dựng được hình tượng cao sang của Sử Lai Khắc. Tiểu thư quen được chiều chuộng, lần đầu tiên gặp phải có người, hơn nữa còn là tất cả mọi người đều không theo mình, còn cho rằng đó là lỗi của mình, liền dâng lên tâm lý phản nghịch và áy náy, tẩy não thành công. Cuối cùng, dựa vào Đường Tam, người chưa từng thua một lần nào tại đại đấu hồn trường Tác Thác Thành, dù là một chọi một, một chọi hai hay một chọi bảy, chiêu trò tẩy não của Sử Lai Khắc liền trở nên không gì có thể phá vỡ. Sử Lai Khắc dùng chiêu trò lừa gạt tẩy não đã đạt đến cảnh giới thuần thục, thì Thiên Tầm Tật thừa cơ đột nhập còn xuất thần nhập hóa hơn. Chờ Đái Một Bạch nói ra câu kia, làm trước giết sau, lại làm lại giết, hắn sẽ hiện thân để thiên nhận xuyên ra mặt cho Ninh Vinh Vinh, đánh cho Đái Một Bạch thành chó, thể hiện một chút cái gì gọi là thực lực của thiên tài chân chính. Lại một phen an ủi, khích lệ Ninh Vinh Vinh, xoa xoa đầu, chẳng phải là dễ dàng thu phục sao, cùng nhau đưa đến Học viện Thiên Thủy. Với thân phận, thực lực của Thiên Tầm Tật, giáo dục Ninh Vinh Vinh, cho dù có đánh vào mông cô bé, Kiếm Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí cũng không thể nói gì. Thoáng một cái đã gần một năm trôi qua. Trên một võ đài ở sườn núi của Giáo Hoàng Điện, có bốn người đang đứng. Từ vị trí đứng của bốn người này, có thể thấy rõ ràng là có người muốn một mình đấu ba. Ba người đó chính là Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thế hệ hoàng kim mới của Vũ Hồn Điện. Khí thế từ người họ toát ra khó có thể dùng lời diễn tả, đó là khí thế vô địch được tích lũy sau không biết bao nhiêu lần chiến thắng. Mà đứng trước mặt ba người là một nam tử tuấn tú với mái tóc vàng óng. Nam tử này trông trẻ hơn ba người kia rất nhiều, nhưng vóc dáng phát dục lại tương đương với Tà Nguyệt và Diễm. Người này chính là Thiên Nhận Xuyên. Bây giờ trong mắt hắn tràn đầy niềm vui không thể kìm nén, bởi vì sau khi đánh bại ba người này, hắn sẽ được đi gặp vị hôn thê của mình. 8 năm, các ngươi có biết hắn đã chờ đợi khổ sở đến nhường nào không? Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều rất phấn khích, bởi vì đây là lần thứ hai họ được gặp giáo hoàng Miện Hạ, sau lần được trao Tử Lục Huân Chương. Vị giáo hoàng này đã một mình đưa danh vọng của Vũ Hồn Điện lên đến đỉnh cao chưa từng có trong giới hồn sư. Đồng thời, trong mắt Diễm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na còn mang theo một tia không phục. Dù sao họ cũng là thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, đã phá vỡ kỷ lục của Học viện Võ Hồn, trở thành người giữ kỷ lục mới. Cho dù đối phương là con trai của giáo hoàng, một chọi ba cũng là quá coi thường họ. Một hồng y giáo chủ lớn tiếng nói, hai bên chuẩn bị, hiện võ hồn. Tà Nguyệt, Diễm và Hồ Liệt Na lần lượt triệu hồi võ hồn của mình, Nguyệt Nhận, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, Thiên Hồ. Hồn hoàng của họ đều là hai vàng hai tím. Tu vi của Tà Nguyệt và Diễm đều đã đạt đến cấp 47. Trong giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới, họ nhất định có thể đạt đến hồn vương. Tu vi của Hồ Liệt Na đạt đến cấp 45, 2 năm sau đột phá hồn vương là rất khó. Không có sự bồi dưỡng tận tình của Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Điện chỉ phân phối cho Hồ Liệt Na tài nguyên ngang hàng với Tà Nguyệt và Diễm, nên tốc độ đột phá của cô tự nhiên chậm hơn nhiều so với nguyên tắc. Nguyệt Nhận, lực công kích hẳn là rất mạnh. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, hẳn là thuộc loại nham thạch, lực phòng ngự nhất định rất mạnh. Đã được gọi là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, thì khả năng khống chế hỏa diễm hẳn cũng rất tốt. Thiên Hồ, khí tức này, chủ tu mị hoặc sao? Thiên Nhận Xuyên vừa phóng thích võ hồn vừa phân tích. Ánh sáng lam kim nở rộ trong tay hắn, bốn hồn hoàng tím, tím, tím, đen hiện lên quanh người. Võ hồn Lam Ngân Vương xuất hiện trong tay, từng sợi dây leo Lam Ngân Thảo mọc ra từ dưới chân. Những sợi dây leo Lam Ngân Thảo này không hề mềm mại, ngược lại trông rất cứng rắn, lá cây vừa dài vừa cứng lại sắc bén, giống như đuôi phượng tiên lang và cây si đan. Tu vi của hắn đạt cấp 45, ngang với Hồ Liệt Na. Nhìn thấy hồn hoàng của Thiên Nhận Xuyên, áp lực từ hồn hoàng vạn năm khiến Tà Nguyệt, Diễm và Hồ Liệt Na đều phải co rụt đồng tử, không dám khinh thường. Mà Lam Ngân Thảo trong tay Thiên Nhận Xuyên, họ càng không cho rằng đó là phế võ hồn, bởi vì Lam Ngân Thảo võ hồn của giáo hoàng Miện Hạ có lĩnh vực, mà trong giới hồn sư, bất kỳ võ hồn nào có lĩnh vực, ít nhất cũng là đỉnh cấp. Trận đấu bắt đầu. Bước chân nhẹ nhàng, Hồ Liệt Na dường như chỉ cần xoay người một cái đã đến được phía trước nhất. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt cô. Cùng với việc phóng thích võ hồn, cô dường như trở nên xinh đẹp hơn, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi lớn đầy lông. Ánh sáng màu đỏ nhạt từ người cô nổi lên, ánh mắt chợt lóe lên, nhìn về phía Thiên Nhận Xuyên. Trước tiên thăm dò một chút, quấn quanh. Thiên Nhận Xuyên không có phản ứng gì, và sợi dây leo Lam Ngân Thảo lao về phía Hồ Liệt Na với tốc độ nhanh nhất. Hắn thường dùng dây leo Lam Ngân Thảo để thăm dò trước, dù sao cũng không có hồn sư nào vừa bắt đầu đã tung chiêu lớn. Hồ Liệt Na thấy mị hoặc của mình không có tác dụng liền hơi kinh ngạc. Đối mặt với những sợi dây leo Lam Ngân Thảo đang lao tới, cô lập tức lùi lại. Tà Nguyệt đồng thời xuất động, Nguyệt Nhận màu máu trong tay hắn xoay tròn, lưỡi đao chém sắc như chém bùn, dễ dàng chặt đứt những sợi dây leo Lam Ngân Thảo. Hồn kỹ thứ nhất, Địa Ngục Nham Tương Trùng. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Diễm lập tức sáng lên. Hắn đấm một quyền xuống đất, dung nham nóng bỏng từ nắm đấm của hắn làm điểm xuất phát, cuồn cuộn lao về phía Thiên Nhận Xuyên, giống như một dòng suối dung nham cỡ nhỏ. Đôi mắt Thiên Nhận Xuyên lặng lẽ biến thành màu kim tử, đây là cảnh giới giới tử, tầng thứ ba của Tử Cực Ma Đồng. Sau khi hấp thụ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Tử Cực Ma Đồng của hắn đã đạt đến đỉnh cao của tầng thứ hai, sau đó qua mấy năm nỗ lực tu luyện, tích tiểu thành đại, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới giới tử, tinh thần lực lại tăng lên một bậc. Mà phân tâm khống chế, Thiên Nhận Xuyên hiện tại cũng đã tu luyện đến tầng thứ sáu, lục khiếu như ý tâm. Nhìn thấu. Thiên Nhận Xuyên chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu lộ tuyến vận hành của Địa Ngục Nham Tương Trùng. Hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, chỉ cần xoay người một cái là đã né được. Vài sợi dây leo Lam Ngân Thảo mọc ra quanh người hắn, hai tay biến thành màu ngọc, tỏa ra hàn khí. Nhị khiếu phân hữu tâm phát động, hai tay hắn cầm hai sợi dây leo Lam Ngân Thảo, lướt qua những sợi dây leo Lam Ngân Thảo khác. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo hàn quang từ 10 ngón tay của Thiên Nhận Xuyên bắn ra, lần lượt nhắm vào hai vai, hai đầu gối và bụng dưới của Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na. Vị trí tấn công của những đạo hàn quang này không có chỗ nào giống nhau. Nếu ba người trước mắt không phải là hồn sư của Vũ Hồn Điện mà là kẻ địch, thì mục tiêu của Thiên Nhận Xuyên sẽ là hai mắt, hạ bộ, cổ họng, hai vai, hai đầu gối, bụng, để bọn họ bị thương nặng hơn, chảy máu nhiều hơn một chút là được. A ba tiếng kêu đồng loạt vang lên. Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na đều giật mình. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Diễm sáng lên, toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp đá hoa cương cứng rắn đen như mực. Những phiến lá Lam Ngân Thảo đánh vào đều bị bật ra, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lớp đá hoa cương. Đối với phòng ngự của Diễm, Thiên Nhận Xuyên cũng không thèm để ý, hai sợi dây leo Lam Ngân Thảo vẫn tiếp tục vung vẩy, phóng ra những phiến lá, chuyên công vào mắt của Diễm. Diễm không thể không dùng hai tay che đầu, dùng cánh tay bọc đá hoa cương để chặn những phiến lá lam ngân thảo đang nhắm vào mắt mình, nội tâm cảm thấy vô cùng uất ức. Cách đánh này thực sự quá khó chịu. Tà Nguyệt múa nguyệt nhận, tạo thành hai cái cối xay gió màu máu, che chắn trước người Hồ Liệt Na, chém nát hoặc phá giải toàn bộ những phiến lá lam ngân thảo. Nghĩ như vậy là có tác dụng sao? Cánh dơi luân hồi. Thiên Nhận Xuyên lợi dụng khống hạt cầm long, một tay điều khiển 24 phiến lá lam ngân thảo, đồng thời bắn ra. Một phần phiến lá bị Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na né tránh, một phần khác bị Nguyệt Nhận phá giải. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Tà Nguyệt sáng lên, cánh tay và chân hắn được bao phủ bởi một lớp huyết quang, hẳn là một hồn kỹ tăng phúc. Hắn chuẩn bị nhân cơ hội này để tấn công Thiên Nhận Xuyên, nhưng đột nhiên cả người hắn cảm thấy da thịt như bị dao cắt. Đó là những phiến lá lam ngân thảo đã bị né tránh, một lần nữa quay trở lại, gây thương tích cho Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Xuyên cười nhạt một tiếng. Cánh dơi luân hồi, há lại là các ngươi có thể né tránh sao? Ngay cả chính ta đối mặt với 24 phiến lá cánh dơi luân hồi cùng lúc bắn tới, cũng phải dùng võ hồn thứ hai, mở cánh bay lên trời mới có thể né tránh. Xạ thủ đối mặt với chiến sĩ, về cơ bản rất khó đánh thắng, vì chiến sĩ công cao, máu nhiều, tốc độ nhanh, chỉ cần tăng tốc lao tới là xong. Nhưng đấu la đại lục thì khác. Chiến sĩ có võ hồn là khí, công cao nhưng máu ít, phòng ngự thấp, không dùng hồn kỹ tăng phúc thì di chuyển không được tính là nhanh. Thiên Nhận Xuyên lại có quỷ ảnh mê tung, do đó dù lực công kích của hắn không cao lắm, nhưng hắn vẫn khắc chế hoàn toàn các hồn sư có võ hồn là khí. Chỉ có hồn sư có võ hồn là thú, giống như Diễm, loại chiến sĩ đó mới khiến hắn có chút khó giải quyết, phải nghĩ cách phá phòng ngự. Muội muội. Tà Nguyệt hét lớn một tiếng, lao về phía Hồ Liệt Na. Thân hình của hai người cứ thế dung hợp lại. Nguyệt Nhận trong tay hắn dài ra thêm một phần ba, mà Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na biến thành một người tóc dài bồng bềnh, không phân biệt được là nam hay nữ. Một luồng sương mù đỏ từ cơ thể họ phun ra, bao phủ lấy Thiên Nhận Xuyên. Chỉ thấy một luồng sương mù đỏ khuếch tán, bao bọc lấy Thiên Nhận Xuyên. Sau đó, hắn cảm thấy các giác quan của mình bị giảm đi 50%, hồn lực bị áp chế 50%, mọi hành động đều trì trệ 50%. Lực áp chế này rất giống với thiên sứ lĩnh vực, nhưng không kinh khủng và toàn năng bằng. Đây có thể coi là một lĩnh vực giả. Thánh tử, dựa vào lĩnh vực này, ngay cả lão sư huynh cấp hồn đế, huynh muội chúng ta cũng đã từng đánh bại. Ngươi không thắng được chúng ta đâu. Giọng nói yêu mị từ bốn phương tám hướng vang lên. Một hồn tông bình thường căn bản không thể xác định được vị trí cụ thể của yêu mị, sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Nhưng Thiên Nhận Xuyên thì khác. Tinh thần lực của hắn sánh ngang với hồn đế, dù không cần dùng tử cực ma đồng, hắn vẫn có thể thấy rõ yêu mị đang ở đâu. Kết thúc rồi. Yêu mị ném ra hai thanh nguyệt nhận. Dưới sự điều khiển của ý niệm, hai thanh nguyệt nhận lao về phía Thiên Nhận Xuyên, phần cán của chúng nhắm vào cổ hắn, chuẩn bị đánh cho hắn bất tỉnh. Đúng vậy, kết thúc rồi. Ngay khoảnh khắc cán nguyệt nhận sắp gõ vào cổ Thiên Nhận Xuyên, hắn đã dùng huyền ngọc thủ, bắt lấy nguyệt nhận, rồi ném chúng về phía ngược lại với vị trí của yêu mị. Sao ngươi có thể thấy rõ phương hướng tấn công của ta? Không ổn. Yêu mị co rụt đồng tử, lập tức dùng ý niệm điều khiển nguyệt nhận quay trở lại, bởi vì Thiên Nhận Xuyên đã lao về phía hắn với tốc độ nhanh nhất. Ngươi không nên ném ra nguyệt nhận. Một hồn sư đã mất đi khí võ hồn, chẳng qua chỉ là một hồn sư bình thường chỉ có hồn lực mà thôi. Ta đang vội đi một nơi, nên xin lỗi nhé. Dứt lời, Thiên Nhận Xuyên đã đến trước mặt yêu mị. Huyền Ngọc Thủ, khống hạt cầm long, thủ đao, nắm đấm, những chiêu thức võ học giết người của Đường Môn mà hắn đã trải qua trăm trận chiến ở kiếp trước được tung ra. Yêu mị căn bản không thể chống đỡ nổi. Trong nguyên tắc, Phong Tiếu Thiên dùng võ hồn phụ thể để cận chiến với Đường Tam còn phải yếu thế hơn, mà yêu mị lúc này hai thanh nguyệt nhận còn đang trên đường bay về. Người điều khiển yêu mị lại là Hồ Liệt Na, một Hồ Liệt Na không được bỉ đông, vị sát thần, bồi dưỡng, thì cận chiến làm sao có thể mạnh được. Các khớp vai, ngực, cổ của yêu mị lần lượt nhận lấy sự tẩy lễ của thủ đao và quả đấm. Cuối cùng, Thiên Nhận Xuyên chập hai tay lại, một chưởng đánh bay yêu mị ra khỏi màn sương đỏ. Bay ra khỏi màn sương đỏ, yêu mị giải thể, biến trở lại thành Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Màn sương đỏ của yêu mị cũng tan biến, hai thanh nguyệt nhận hóa thành lưu quang trở về cơ thể Tà Nguyệt. Lợi hại thật, giáo hoàng miệng hạ, thánh tử điện hạ vậy mà lại nhanh chóng đánh bại được yêu mị. Cúc Đấu La kích động nói. Tinh thần lực của ông ta không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong màn sương đỏ, nhưng con đường tu luyện võ hồn của Thiên Nhận Xuyên, việc thu hoạch hồn hoàng thứ hai và thứ tư đều do ông ta nghiên cứu và phối hợp mà ra. Coi như là nửa cái học sinh của mình, Thiên Nhận Xuyên lợi hại như vậy, ông ta tự nhiên vui mừng. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu. Cúc Đấu La chỉ đạo con đường tu luyện võ hồn cho Thiên Nhận Xuyên, A Ngân chỉ đạo khả năng khống chế võ hồn, còn hắn thì chỉ đạo lối đánh. Thiên Nhận Xuyên bây giờ có thể nói là ác mộng của tất cả các hồn sư có võ hồn là khí. Đối với hồn sư có võ hồn là thú, đặc biệt là loại da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, chỉ có thể xem Thiên Nhận Xuyên tự mình đánh như thế nào. Lam Ngân Thảo không thể thêm độc, không thể đi theo con đường phiến lá Lam Ngân Thảo độc hệ, chơi theo lối ám khí, phương diện lực công kích chung quy vẫn thiếu sót rất nhiều. Tuy nhiên, chờ đến khi Thiên Nhận Xuyên thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, nắm giữ Lam Ngân Bá Vương Thương, thì điểm yếu này cũng không còn nữa. Na na. Diễm thấy Hồ Liệt Na bị Thiên Nhận Xuyên đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hồn kỹ thứ tư, nham tương sôi trào. Hồn hoàng thứ tư dưới chân Diễm sáng lên, toàn bộ võ đài trong nháy mắt bị một lớp dung nham bao phủ. Mặt đất dưới chân trở nên cực kỳ sền sệt và nóng bỏng. Đôi giày Thiên Nhận Xuyên đang mang lập tức bị tan chảy, hắn phải dùng hồn lực bao bọc lấy da chân. Đứng trên lớp dung nham này, Thiên Nhận Xuyên cảm thấy như đang dẫm lên một mặt đất dính như nhựa đường, không chỉ khả năng di chuyển bị giảm mạnh mà quỷ ảnh mê tung cũng không thể thi triển được. Diễm, với tư cách là hỏa diễm lĩnh chủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn đặt bàn tay lên mặt đất dung nham dưới chân Thiên Nhận Xuyên lập tức vươn ra hai bàn tay, bắt lấy mắt cá chân hắn. Hồn kỹ thứ tư của một võ hồn đỉnh cấp tự nhiên không đơn giản như vậy. Hồn kỹ thứ ba, địa ngục liệt diễm. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Diễm lại sáng lên, từng đoàn ngọn lửa màu thổ hồng, có chất lượng, lao về phía Thiên Nhận Xuyên. Trước mặt hắn, vài sợi dây leo Lam Ngân Thảo cứng cỏi mọc lên. Với sự gia trì của ba hồn hoàng tím và một hồn hoàng đen, độ cứng của dây leo Lam Ngân Thảo vẫn rất đáng tin cậy, đủ để chặn được mấy đợt tấn công của địa ngục liệt diễm. Nhân cơ hội đó, Thiên Nhận Xuyên từ khe hở của bức tường dây leo Lam Ngân Thảo, lại một lần nữa ném ra từng phiến lá Lam Ngân Thảo, theo nhiều đường cong khác nhau, uốn lượn, nhắm vào những yếu điểm như mắt của Diễm. Diễm không thể không ngừng thi triển địa ngục liệt diễm để bảo vệ mắt mình. Nếu hắn có một hồn kỹ công kích mạnh mẽ, có thể một lần phá tan phòng ngự của Thiên Nhận Xuyên, thì Diễm mới có hy vọng chiến thắng. Nếu hắn ở cấp bậc hồn vương, hồn kỹ thứ năm các bay cùng Diễm đúng là có thể làm được điều đó, nhưng bây giờ Diễm vẫn chỉ là một hồn tông. Kết thúc rồi. Giọng nói của Thiên Nhận Xuyên đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu. Diễm ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào Thiên Nhận Xuyên đã mở ra một đôi cánh trắng như tuyết, sử dụng võ hồn thứ hai, thiên sứ hai cánh, lao về phía Diễm. Hắn không muốn dây dưa với Diễm như thế này nữa, chờ đến khi hồn lực của Diễm cạn kiệt. Võ hồn thứ nhất của hắn thiếu lực công kích, thì đã có võ hồn thứ hai bù đắp. Song sinh võ hồn. Thiên Nhận Xuyên như một ngôi sao băng vàng, từ trên trời giáng xuống. Dưới sự gia trì của võ hồn thiên sứ, nắm đấm được bao bọc bởi huyền ngọc thủ, một quyền nện thẳng vào trán Diễm. Diễm bị đánh ngã mạnh xuống đất, mặt đất bị dung nham bao phủ cũng trở lại hình dáng ban đầu. Thiên Nhận Xuyên giải trừ võ hồn, nhìn về phía võ đài, nơi có cha mình, Thiên Tầm Tật, dường như đang hỏi xem biểu hiện của mình thế nào. Thấy Thiên Tầm Tật gật đầu, hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã không làm cha thất vọng, hắn có thể đi gặp vị hôn thê của mình rồi. Ở một bên, Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Thiên Nhận Xuyên, trái tim nhỏ bé thình thịch đập loạn. Một chọi ba, đánh bại anh trai, mình và cả Diễm, thật lợi hại, lại còn đẹp trai như vậy. Trước khi gặp Thiên Nhận Xuyên, Hồ Liệt Na luôn cho rằng anh trai mình là người tài năng nhất, là người đàn ông ưu tú nhất. Lần này, cô đã gặp được một người còn tài năng hơn. Tính ra, Thánh Tử Điện Hạ chắc mới 12 tuổi, nhỏ hơn mình mấy tuổi, mà hồn lực đã ngang bằng với mình, lại còn là song sinh võ hồn, tương lai tiền đồ vô hạn. Mấy ngày nữa, Học viện Hồn Sư cao cấp của Vũ Hồn Điện sẽ khai giảng, Thánh Tử Điện Hạ chắc chắn sẽ nhập học. Cô tin rằng mình nhất định có thể theo đuổi được Thánh Tử Điện Hạ. Bởi vì trong Học viện Hồn Sư của Vũ Hồn Điện, cô là nữ nhân ưu tú nhất, xét về nhan sắc, trong toàn bộ Vũ Hồn Điện, cô cũng dám nói mình nằm trong top 3. Nếu cô cũng không làm được, thì còn ai có thể? Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng. Đã đến lúc xuất phát đến thành Tác Thác, xem thử mấy đứa nhỏ của Sử Lai Khắc. Còn Học viện Sử Lai Khắc, cứ để nó tồn tại đi, tiếp tục hủy hoại thiên tài. Dù sao thì đám thiên tài đó tầm mắt thiển cận, một lòng muốn có được tước vị quý tộc của đế quốc thiên đấu, vậy thì cứ để bọn chúng đi. Có cổ máy hủy hoại thiên tài như Học viện Sử Lai Khắc, hoàng thất thiên đấu sẽ mãi mãi đừng mong có được chiến lực cao cấp nào. Sau khi lần lượt tạm biệt Thiên Đạo Lưu, A Ngân và Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Xuyên đi theo Thiên Tầm Tật rời khỏi thành Vũ Hồn. Khúc Quỷ Đấu La ẩn mình trong bóng tối hộ vệ. Thiên Nhận Xuyên đầy mong đợi hỏi, cha, chúng ta sẽ đi học viện nào à? Học viện Thiên Thủy. Học viện Thiên Thủy. Học viện đó không phải chỉ tuyển nữ sinh sao? Thiên Nhận Xuyên còn tưởng mình sẽ đi đến Học viện Xí Hỏa hoặc Thần Phong, hai học viện đồng minh cách không xa Học viện Thiên Thủy. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, quy tắc là để phá vỡ, phải xem nắm đấm của con có đủ lớn hay không. nhưng trong học viện đó toàn là con gái ạ. Khuôn mặt nhỏ của Thiên Nhận Xuyên ửng đỏ. Để hắn sống trong một nơi toàn là con gái, mà lại toàn là mỹ nữ, hắn thật sự không biết phải làm sao cho phải. Cho nên sau khi đến học viện Thiên Thủy, trừ khi cần thiết, con không được thể hiện thực lực, phải nói mình là hồn sư hệ trị liệu. Đây là một thử thách mà cha dành cho con. Nữ sinh của học viện hồn sư cao cấp rất điên cuồng, ở đó con phải luôn cảnh giác cao độ, đề phòng thỉnh thoảng bị các bạn nữ quấy rối. Thiên Tầm Tật nói thì nói vậy, nhưng ai biết được Thiên Nhận Xuyên, một lão trạch nam thầm kín ở kiếp trước, đối mặt với sự tán tỉnh của các cô gái có trốn được hay không? Một tiểu soái ca hệ trị liệu thiên phú dị bẩm, vô hại, chắc chắn sẽ thường xuyên bị các tiểu nữ sinh trêu chọc. Nếu Thiên Nhận Xuyên thể hiện thực lực, mà Thủy Băng Nhi lại không quản, thì chắc chắn sẽ là mỗi ngày bị các bạn nữ vây quanh. Nếu hắn muốn hưởng thụ, vậy thì sau này đến sát lục chi đô chịu thêm mấy nhát dao đi. Thủy Băng Nhi ban đầu có quản hay không, đó thực sự là một dấu chấm hỏi. Một thiên chi kiêu nữ, lại còn là một thiên chi kiêu nữ có đầu óc, trước khi Thiên Nhận Xuyên thể hiện ra thực lực khiến nàng đánh giá cao, thì hôn nhân cái thứ đó, ràng buộc thật sự không lớn. Thiên Nhận Xuyên, một kẻ có tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, muốn được Thủy Băng Nhi đánh giá cao, muốn nàng nguyện ý tiếp cận, hoặc là phải bùng nổ sức mạnh, hoặc là phải bước ra khỏi sát lục chi đô. Bùng nổ sức mạnh chắc là không có cơ hội, nên chỉ còn lại việc sau này thực lực vượt qua Thủy Băng Nhi. Tại thành Tác Thác, lúc này vừa qua giữa trưa, mặt trời như lửa đốt. Hai người trẻ tuổi đi đến cổng tây của thành. Trong họ chỉ khoảng mười mấy tuổi, trên người cũng không mang theo hành lý gì, một nam một nữ. Đó chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Bởi vì hồn hoàng thứ hai hấp thụ là của dây leo quỷ, mà dây leo quỷ mang theo độc tố thần kinh cực mạnh, dẫn đến hiệu quả làm đẹp của huyết mạch lam ngân của Đường Tam lại giảm xuống. Từ vẻ ngoài khá điển trai ban đầu, đã có chút đẹp trai, giờ lại biến thành dung mạo bình thường. Mái tóc xanh thẳm khi xưa, giờ đã không còn tìm thấy mấy phần màu lam. Nếu A Ngân ở đây, nhìn thấy Đường Tam hiện võ hồn, nhất định sẽ phát hiện ra, võ hồn Lam Ngân Vương của Đường Tam đã bị độc hại sâu sắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho võ hồn, như là không thể đột phá được bình cảnh trong tu luyện, tức là võ hồn bị thiếu hụt. Trong tình huống võ hồn có thiếu sót nghiêm trọng, Huyền Thiên Công cũng không thể phát huy tác dụng, giống như Ngọc Tiểu Cương, bị kẹt ở cấp 29, dù có tích lũy hồn lực thế nào, dù có đổ bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng không thể đột phá. Bên hông Đường Tam đeo chiếc nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ mà Ngọc Tiểu Cương đã cho. Hồn đạo khí trữ vật lấy được từ Hạo Thiên Tông không gian quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thứ, mà hắn lại cần rất nhiều không gian để cất giữ ám khí. So với vẻ bình thường của Đường Tam, Tiểu Vũ bên cạnh lại quá thu hút người khác. Mái tóc đen dài mượt mà như lụa được chải thành một bím tóc chỉnh tề, dù là bím tóc nhưng vẫn dài qua bắp chân. Cô cao hơn cậu bé trai kia nửa cái đầu, trên người mặc một chiếc áo nhỏ màu hồng, ôm trọn lấy vóc dáng đã bắt đầu trổ mã. Vòng eo thon nhỏ đến mức không thể nắm hết của cô khiến vô số nữ tính phải ghen tị. Gương mặt ngây thơ tựa như tinh linh, không có bất kỳ tì vết nào. Đôi mắt to ngập nước rung động lòng người, giữa hai hàng lông mày dường như còn mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của phụ nữ trưởng thành. Dọc đường đi, gần như tất cả những người đàn ông nhìn thấy cô đều ngẩn ra. Tiểu Vũ đề nghị, ca, chúng ta đến khách sạn Hoa Hồng đi, giờ này nói không chừng còn gặp được Đái lão đại, tiện thể xem hắn có phải cũng trùng sinh không. Đường Tam gật đầu. Trong 6 năm ở học viện Nặc Đinh, nhờ có một khoản tài sản không nhỏ và một lô tài nguyên tu luyện từ Hạo Thiên Tông, hắn không còn giống kiếp trước, sáng đi học, chiều đi làm, tối tu luyện nữa, mà là cả chiều và tối đều tu luyện. Sau khi cơ thể dần phát dục, thỉnh thoảng hắn và Tiểu Vũ lại đánh nhau trong phòng. Do đó, tu vi của Đường Tam đã đạt đến cấp 30 từ một năm trước, nhưng hắn không đi thu hoạch hồn hoàng. Hắn phải chờ đến học viện Sử Lai Khắc, đến tinh đấu Đại Sâm Lâm để săn giết con nhện ma mặt người đó, thu được Bát Chu Mâu hồn cốt của nó. Bát Chu Mâu hồn cốt sau này đã một đường tiến hóa thành Hải Thần Bát Dực. Khi ở trên không, hắn có thể đánh bại Thiên Nhận Tuyết, công lao của Hải Thần Bát Dực là rất lớn. Tuy nhiên, Đường Tam giải thích với Ngọc Tiểu Cương là hắn muốn nghiệm chứng điều thứ 6 trong 10 điều cốt lõi về sức cạnh tranh của võ hồn, bình cảnh hồn hoàng. Khi hồn sư tu luyện đạt đến bình cảnh, dù không thu hoạch hồn hoàng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng lên hồn lực, chỉ là không thể tiến giai lên tầng tiếp theo để nhận được sự thăng cấp mới. Một khi thu hoạch hồn hoàng, thành quả tu luyện sẽ nhanh chóng được thể hiện ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương nghĩ lại, viện trưởng học viện Nặc Đinh cũng chỉ có thực lực hồn tông, săn giết hồn thú trăm năm thì được, nhưng săn giết hồn thú ngàn năm thì thực sự khó khăn, nên cũng đồng ý với ý tưởng của Đường Tam. Bước vào khách sạn Hoa Hồng, cảm nhận đầu tiên là một mùi hương hoa hồng nồng nàn xộc vào mũi, hương thơm thấm vào ruột gan mang theo vài phần cảm giác mập mờ, khiến người ta thể xác và tinh thần thư thái. Bên trong khách sạn chỉ có ba màu sắc, trắng, bạc và đỏ hoa hồng. Khung cảnh ấm áp độc đáo, thanh lịch rất dễ khiến người ta có cảm tình. Tiểu Vũ hít hà mùi hương thấm vào ruột gan đó, cười hì hì nói, ca, kiếp trước chúng ta ở đây chỉ là ngủ chung giường, lãng phí khung cảnh tốt như vậy, lần này vừa hay bù đắp tiếc nuối. Đừng có nói năng không kiên nể như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Đường Tam nói một câu, trong đầu nhớ lại bố trí của phòng khách sạn Hoa Hồng, nội tâm cũng có chút nóng lên. Tối nay không ngủ. Tiểu Vũ đi đến trước quầy, hơi ngẩng đầu nói, phục vụ viên, chỗ các ngươi có phải chỉ còn một phòng không? Nhân viên phục vụ hơi sững sờ. Sao cô biết? Tiểu Vũ không trả lời, tay hất lên nói, tốt lắm, chính là phòng này, ca trả tiền. Nhân viên phục vụ nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp không tì vết của Tiểu Vũ, lại nhìn sắc mặt bình thường, ăn mặc bình thường của Đường Tam, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị, nội tâm có một cảm giác như một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Ta nói, căn phòng này hẳn là thuộc về ta. Muốn có căn phòng này, thì đấu với ta một trận đã rồi nói. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời quay đầu lại. Vẫn là màn mở đầu quen thuộc, ba người, một nam hai nữ. Người nam cao khoảng 1m8, tướng mạo anh tuấn mang theo vẻ cương nghị, mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, thẳng tắp rủ xuống gần eo. Mà hai con mắt của hắn, một xanh một hồng, chính là dị sắc đồng, tự nhiên là đái một bạch. Đôi mắt đái một bạch lướt qua Đường Tam và Tiểu Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Hai người nữ bị hắn ôm vào lòng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, dáng người cao gầy, vóc dáng còn cao hơn Tiểu Vũ một chút. Vẫn là cặp song sinh của kiếp trước. Hổ mang, ngươi lại đi chơi gái, ngươi làm vậy có xứng đáng với Trúc Thanh không? Tiểu Vũ thấy đái một bạch lại chơi trò song sinh, tức giận hét lớn. Ngươi là ai vậy, dám nói đái thiếu như thế, muốn chết à? Một trong hai cô gái song sinh chỉ vào Tiểu Vũ, lạnh lùng nói. Đái thiếu vừa trẻ vừa nhiều tiền, lại đẹp trai, năng lực mạnh mẽ, các cô không muốn đái một bạch bị thiếu nữ xinh đẹp đến quá đáng trước mắt này cướp đi. Bốp. Đái một bạch tiện tay tát một cái, hất văng cô gái song sinh vừa dám nói Tiểu Vũ xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô gái lập tức sưng phồng lên. Cô gái ôm mặt, vẻ mặt đáng thương nói, đái thiếu. Ngươi là cái thái gì mà cũng dám nói ngủ muội của ta. Đái một bạch lạnh lùng liếc nhìn cô gái trên đất, rồi không thèm để ý đến cặp song sinh nữa, sải bước tiến về phía Đường Tam, giang hai tay ra. Đồng tử lạnh như băng của Đường Tam cũng ấm trở lại, hắn ôm chầm lấy đái một bạch. Đái lão đại. Tiểu Tam, ta nhớ ngươi muốn chết. Đái một bạch vỗ vỗ vai Đường Tam, nói, đúng rồi Tiểu Tam, sao bộ dạng ngươi lại thay đổi lớn thế, nếu không phải Tiểu Vũ một tiếng gọi toạc ra thân phận của ta còn nghi ngờ không biết có phải là ngươi không nữa, mà Tiểu Vũ cũng có chút thay đổi. Đường Tam lắc đầu. Tạm thời đừng nói chuyện này, Tiểu Áo và Mập Mạp thế nào rồi, họ cũng ở trong học viện sao? Đương nhiên là ở, hơn nữa họ cũng giống chúng ta, đều là trùng sinh trở về. Tốt quá rồi. Đường Tam vô cùng kích động. Kể cả Ninh Vinh Vinh, nói như vậy Sử Lai Khắc Thất Quái lần này đều là người trùng sinh, cứ như vậy chỉ cần đi lại con đường của kiếp trước là được rồi. Tại học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn gặp nhau cũng vô cùng kích động, ôm chầm lấy nhau. Mập Mạp, ngươi có vẻ gầy đi một chút. Đường Tam đánh giá Mã Hồng Tuấn. Mặc dù Mã Hồng Tuấn vẫn tròn vo, nhưng so với kiếp trước đúng là đã gầy đi trông thấy. Đó là tự nhiên, tên mập này, kiếp trước vì lười biếng tu luyện, không thành công kế thừa thần vị hỏa thần, chỉ kế thừa thần vị cấp 2 là Phượng Hoàng Thần, làm hại Thơm Thơm một mình ở hạ giới. Lần này hắn ngày nào cũng tu luyện vô cùng liều mạng, nếu thực sự không chịu nổi thì tự mình giải quyết. Đái một bạch nở một nụ cười bị ổi. Hơn nữa còn là ta ở ngay trước mặt hắn, tùy ý tung hoành, còn hắn đứng ở cuối giường, vừa nhìn vừa tự xử. Bây giờ danh hiệu của Mập Mạp đã từ gà đất lầu xanh kiếp trước, biến thành gà đất đồng tính rồi. Đó là Phượng Hoàng, đái lão đại, Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn lớn tiếng nói, đái lão đại, ngươi không sợ Trúc Thanh biết ngươi lười biếng tu luyện sao? Kiếp trước 1 ngày 3 trận, kiếp này 1 ngày 5 trận. Kiếp trước 37 cấp, bây giờ chỉ có 35 cấp. Chẳng phải sắp đột phá 36 cấp rồi sao? Có Tiểu Tam toàn năng ở đây, chúng ta sợ gì? Vẻ xấu hổ trên mặt đái một bạch chợt lóe lên, nhưng hắn không hề hối hận. Kiếp trước 3 năm đạt thành tựu trảm ngàn người, kiếp này chỉ 3 năm hắn đã đạt thành tựu kinh người trảm 2.000 người. Từ trên xuống dưới thành tác thác, cộng thêm mấy thôn trang nhỏ xung quanh, những ai có thể chơi được về cơ bản đều bị hắn chơi qua một lượt, kể cả cô bạn gái nhỏ ở thôn trang của Mã Hồng Tuấn kiếp trước, Thúy Hoa. Nếu không phải võ hồn của hắn là Tà Mâu Bạch Hổ, mà hổ được có thể giao phối hơn 100 lần, trung bình mỗi ngày khoảng 10 lần, thì hắn thật sự không chịu nổi lượng vận động như vậy. Dù sao thì Trúc Thanh kiếp trước, lúc hắn đánh bại Ngọc Thiên Tâm, đã nói rằng đàn ông phong lưu không phải là sai, chỉ cần không hạ lưu thì không phải là vấn đề lớn. Chờ Trúc Thanh vừa đến, hắn sẽ lại vứt bỏ những mối quan hệ đó, nghe lời nàng, liều mạng tu luyện, cuối cùng giống như kiếp trước, đánh bại Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân là được. Xem ra thời gian mọi người trùng sinh trở về đều có chút khác nhau, đều là vừa thành thần thì trùng sinh trở về. Như vậy không thể tốt hơn. Đường Tam vỗ vai Mã Hồng Tuấn, nói, mập mạp, kiếp này chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, chắc chắn có thể đưa Thơm Thơm lên được. Nếu không được, ta sẽ dùng danh ngạch của mình để đưa Thơm Thơm lên. Vành mắt Mã Hồng Tuấn ửng đỏ. Cảm ơn Tam ca. Kiếp trước ta thật sự rất hối hận, tại sao lại từ chối lời mời của ngươi, tự mình tự tin tràn đầy rằng chắc chắn có thể kế thừa thần vị hỏa thần, đưa Thơm Thơm lên thần giới. Tam ca, tiểu áo. Mọi người. Một giọng nói trong trẻo, êm tai, vô cùng kích động vang lên. Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ đều quay đầu lại. Đó là một thiếu nữ mặc váy ngắn màu lam, mái tóc dài màu nâu, làn da cực tốt, dung mạo tuyệt mỹ. Vinh Vinh. Ngươi là Vinh Vinh. Nhìn bóng người xinh đẹp đang chạy chậm tới, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ đều sững sờ. Vinh Vinh sao lại trông giống một người nào đó vậy? Đương nhiên là ta. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ, cười hì hì nói, ta, Tam ca và Tiểu Vũ đều có chút thay đổi, còn Đái Lão Đại, Tiểu Áo, Tứ ca các ngươi đều không thay đổi nhỉ. Không biết Trúc Thanh thế nào rồi. Ánh mắt Đường Tam thoáng qua vẻ suy tư. Hắn thay đổi là vì mẹ không phải A Ngân. Tiểu Vũ thay đổi là vì hóa hình từ dung mạo của thần. Vinh Vinh thay đổi, vậy chắc cũng là do mẹ thay đổi. Vinh Vinh, kiếp này mẹ của ngươi là ai? Mẹ của ta là Hoa Thục Diễm, kiếp trước là Chu Nguyệt Nga. Mã Hồng Tuấn hỏi, Tam ca, huynh hỏi cái này để làm gì? Mập mạp, ngươi không thấy Vinh Vinh trông có chút giống Bỉ Bỉ Đông sao? Lúc 3 tuổi Đường Tam còn chưa nhìn ra, nhưng Ninh Vinh Vinh bây giờ đã 12 tuổi, hắn quả thực đã nhận ra. Bỉ Bỉ Đông kiếp trước vì là phong hào đấu la, cho dù đã ở tuổi gì, nhưng trông cũng không khác thiếu nữ là bao. Mã Hồng Tuấn quan sát một lúc, kinh ngạc, thật sự. Nghe Tam ca nói vậy, đúng là giống thật. Đừng nói bậy, mẹ của ta sao có thể là Bỉ Bỉ Đông được. Ta ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa từng nghe qua chuyện gì liên quan đến Bỉ Bỉ Đông cả. Ninh Vinh Vinh đương nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng nội tâm rất nhanh đã phủ nhận. Ai lại muốn có một người mẹ điên cuồng như Bỉ Bỉ Đông chứ, đó không phải là tự chê mình mạng lớn sao? Đường Tam nghĩ lại cũng đúng. Tên súc sinh như Thiên Tầm Tật, kiếp trước bị Bỉ Bỉ Đông giết chết, trùng sinh trở về chắc chắn sẽ sớm giết chết Bỉ Bỉ Đông. Vậy Vinh Vinh, võ hồn của ngươi là gì? Ninh Vinh Vinh lộ ra nụ cười đắc ý, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím dâng lên. Tám tầng tám màu, Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Hồn tôn. Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Mọi người trợn tròn mắt. Kiếp này ta không chỉ là Bát Bảo Lưu Ly Tháp, mà còn là tiên thiên mãn hồn lực nữa đó. Ninh Vinh Vinh hất nhẹ mái tóc. Khác với tính cách ham chơi của kiếp trước, kiếp này sau khi thức tỉnh võ hồn, thái độ của Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La đã thay đổi 180 độ. Yêu cầu cô phải cố gắng tu luyện, đặc biệt là việc học kiến thức lý thuyết, yêu cầu càng nghiêm khắc hơn. Ninh Vinh Vinh có sự tôi luyện của kiếp trước, cũng sẵn lòng tu luyện, nhưng thực sự không muốn đọc những cuốn sách lý thuyết khô khan vô vị đó. Kết quả không ngờ rằng người cha yêu thương của mình và hai vị ông nội ở kiếp trước, hình phạt lại là nhốt cô vào mật thất tịnh bế. Không còn cách nào khác, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể đọc sách, đồng thời khao khát đến năm 12 tuổi để đến học viện sử lai khắc. Dưới áp lực như vậy, cộng với tiên thiên mãn hồn lực, tu vi của Ninh Vinh Vinh đã đạt đến cấp 32, kiến thức lý thuyết cũng rất tốt. Sau đó, Chu Trúc Thanh cũng đến học viện Sử Lai Khắc, cùng những người bạn cũ đoàn tụ. Sử Lai Khắc Thất Quái chi nhánh 2 đã đoàn tụ. Ca, ngày mai học viện khai giảng, chúng ta đến khách sạn Hoa Hồng đi. Tiểu Vũ kéo tay Đường Tam. Mã Hồng Tuấn lập tức quẹ quẹ quẹ kêu lên. Tam ca băng thanh ngọc khiết của hắn, kiếp này đã sớm ăn mặn như vậy. Đôi mắt đẹp đáng thương của Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Áo Tư Tạp. Nàng cũng muốn ăn mặn, lại một lần nữa hưởng thụ cảm giác được lấp đầy. Áo Tư Tạp vuốt đầu Ninh Vinh Vinh, dịu dàng nói, Vinh Vinh, ta biết quy tắc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ chúng ta vẫn chưa được. Chờ ta giống như kiếp trước, thu hoạch được hồn hoàng thứ 6. Ninh Vinh Vinh dịu dàng gật đầu. Tiểu Áo, ta tin ngươi có thể, dù là kiếp trước hay kiếp này. Đái Một Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh đã sớm xoay người rời đi. Muốn chạm vào ta, hãy chứng minh cho ta xem như kiếp trước. Sử Lai Khắc Thất Quái hiện tại, Đái Một Bạch, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, cấp 35 hồn tôn. Áo Tư Tạp, võ hồn Xúc Xích, cấp 29 đại hồn sư. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 30 đại hồn sư. Mã Hồng Tuấn, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, cấp 29 đại hồn sư. Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, cấp 30 đại hồn sư. Ninh Vinh Vinh, võ hồn Bát Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 32 hồn tôn. Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, cấp 27 đại hồn sư. Ba ngày sau, tại cổng đại đấu hồn trường thành Tác Thác, nhóm Sử Lai Khắc thất quái nối đuôi nhau bước ra. Cũng giống như kiếp trước, ngoài trừ Chu Trúc Thanh bại dưới tay Đường Tam, những người còn lại đều giành chiến thắng trong trận đấu hồn. Nhờ hai trận đấu này, Đường Tam và Tiểu Vũ mỗi người nhận được 2 điểm tích lũy cùng 20 kim tệ. Thế nhưng Đường Tam lại không vui cho lắm, bởi hắn nhận ra Lam Ngân Thảo của mình không còn bền bỉ như kiếp trước, điều này thể hiện rất rõ khi giao đấu với Chu Trúc Thanh. Kiếp trước, hắn chỉ cần một lần là có thể dễ dàng trói chặt và đánh bại nàng. Lần này lại phải mất đến 3 lần, thậm chí hắn còn phải dùng cả tuyệt học quỷ ảnh mê tung của Đường Môn để né tránh đòn tấn công của Chu Trúc Thanh. Chẳng lẽ do mẹ của mình không phải A Ngân, nên Lam Ngân Thảo của mình cũng không còn mạnh mẽ như xưa sao? Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng Đường Tam đối với Thiên Tầm Tật lại trỗi dậy. Tên khốn đáng chết đó, không chỉ dùng lời lẽ hoa mỹ lừa gạt người mẹ cao quý của hắn, mà còn dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại cha hắn, chặt đứt tay chân, biến ông thành một kẻ tàn phế. Giờ đây, hắn còn làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của mình. Flender chắp tay sau lưng, đứng ở cổng đại đấu hồn trường thành Tác Thác, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý như được gió xuân. Thật quá tuyệt vời. Học viện xét lại có được 7 tiểu quái vật thiên phú dị bẩm, trong đó còn có người thừa kế của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ban đầu lão còn lo Ninh Vinh Vinh tính tình tiểu thư khó bảo, định dùng một bài tẩy não kiểu giết heo, nhưng xem ra bây giờ hoàn toàn không cần thiết. 7 tiểu quái vật này chung sống với nhau thân thiết như anh em, quan hệ tốt đến không ngờ. Có 7 đứa trẻ này, ngày học viện xét vang danh đại lục chắc chắn không còn xa. Sau khi Sử Lai Khắc thất quái tụ họp lại, họ biết được từ miệng Đường Tam rằng, trong tương lai của võ hồn điện chỉ có Thiên Nhận Tuyết đủ tư cách thành thần, còn Thiên Tầm Tật là một kẻ trùng sinh, không hề biết những chuyện xảy ra sau đó, và Bỉ Bỉ Đông tám phần là đã chết. Tất cả đều vô cùng kích động, đây quả là một cục diện siêu cấp hỗn loạn. Cứ cho là Thiên Nhận Tuyết không đến Thiên Đấu Đế Quốc làm nội ứng thì đã sao, cứ cho là nàng ta thành thần sớm hơn thì đã sao. Dù gì nàng ta cũng không phải người trùng sinh. Cùng lắm thì cứ ẩn mình chờ đợi, đến khi Đường Tam thành thần, việc tiêu diệt võ hồn điện vẫn dễ như trở bàn tay. Điều mà Flender và Sử Lai Khắc thất quái không hề hay biết là trên tầng cao của đại đấu hồn trường thành Tác Thác có 2 bóng đen đang đứng. Người dẫn đầu có mái tóc dài vàng óng, thân hình cao lớn, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Người còn lại, làn da miệng màng như trẻ sơ sinh, mặt trang điểm đậm, nếu không nhìn vào yết hầu và bộ ngực phẳng lì, chắc chắn sẽ lầm tưởng đó là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hai người này chính là Thiên Tầm Tật và Cúc Đấu La, còn Quỷ Đấu La thì đang âm thầm bảo vệ Thiên Nhận Xuyên. Thiên Tầm Tật đã tính toán thời gian để đến đây, mục đích là chờ học viện xét diễn xong màn giết heo, sau đó sẽ nhân lúc trống mà vào, thu phục Ninh Vinh Vinh về phe mình, cả Oscar nữa, tương lai sẽ trở thành thành viên của tổ chức Thiên Gia. Nhưng hắn không ngờ lại chứng kiến cảnh này, Đường Tam đấu với Chu Trúc Thanh, rồi cả tổ hợp Tam Ngũ. Lẽ nào có tới 2 Đường Tam? Nhìn tình hình, mấy đứa nhóc thân như huynh muội này, có lẽ là Sử Lai Khắc thất quái của một nhánh thời gian khác. Xem ra, một bên là tuyến chính, một bên là tuyến phụ. Là một phong hào đấu la cấp 97, với tinh thần lực sánh ngang cấp 98, nhãn lực của Thiên Tầm Tật tự nhiên có thể nhìn ra, sự tôn kính của Thiên Nhận Xuyên dành cho mình là xuất phát từ tận đáy lòng, quả là một đứa con hiếu thuận. Nhưng sự xuất hiện của 2 Đường Tam vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Mắt Cúc Đấu La sáng rực, kích động nói, giáo hoàng miệng hạ, đó là một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Bắt về nuôi dưỡng, vừa hay có thể làm hồn hoàng thứ 9 cho thánh nữ điện hạ và thánh tử điện hạ trong tương lai. Khoan đã, Cúc trưởng lão, ngài không thấy Ninh Vinh Vinh có chút quen mắt sao? Cúc Đấu La dời tầm mắt sang Ninh Vinh Vinh, quan sát kỹ một hồi rồi nói, cô nhóc này sao trông có chút giống Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông từng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một thiên chi kiêu nữ từng làm say đắm cả đại lục. Nàng cũng đã từng đến võ hồn thành quan sát đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn, chạy nhảy khắp nơi, bị tên liếm cẩu trữ Phong Trí bám theo. Cúc Đấu La đương nhiên đã gặp Bỉ Bỉ Đông khi đó. Ninh Vinh Vinh có tới 7 phần giống Bỉ Bỉ Đông, nhưng kể từ khi Thất Bảo Lưu Ly Tông ra thông cáo Bỉ Bỉ Đông chết dưới miệng hồn thú, đã 21 năm trôi qua. Giáo hoàng miệng hạ, chuyện này là sao? Thiên Tầm Tật nhắm mắt lại. Trước kia, hắn đưa cả Ngọc Tiểu Cương đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, mục đích là để sau này Ngọc Tiểu Cương công bố võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, làm Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông phải khó chịu. Còn việc Bỉ Bỉ Đông có yêu Ngọc Tiểu Cương như trong nguyên tác hay không, hắn cũng không trông mong gì nhiều. Dù sao Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La cũng không phải là những kẻ ngây thơ, dễ tính như Thiên Tầm Tật trong nguyên tác. Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương mà dám tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, một khi bị Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La phát hiện, e là sẽ bị lột sạch nửa cái mạng rồi ném về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự giống nguyên tác, vì Ngọc Tiểu Cương mà rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì với thủ đoạn của lão hồ ly Trữ Phong Trí, với nội tâm tà nhẫn của lão, Bỉ Đông tuyệt đối không thể sống sót. Chắc chắn nàng sẽ bị vắt kiệt mọi giá trị rồi bị giết chết. Nếu nói Ninh Vinh Vinh là do Bỉ Đông sinh ra, thì Cổ Trần cũng có thể là con của Bỉ Đông. Nhưng tại sao Bỉ Đông lại xuất hiện ở Hải Thần Đảo? Nàng lấy thông tin về Hải Thần Đảo từ đâu? 21 năm trước, Bỉ Đông mới chỉ là hồn đế, làm sao nàng có thể thoát khỏi sự truy sát của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chứ đừng nói là đến được Hải Thần Đảo và nhận được khảo nghiệm của Hải Thần. Trong lòng Thiên Tầm Tật vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Hắn cũng từng nghĩ Bỉ Đông có thể giống như Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng là một người trùng sinh từ nhánh thời gian khác, nên mới biết về Hải Thần Đảo và Hải Thần. Nhưng mấu chốt là làm sao Bỉ Đông trốn thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, và tại sao tông môn này lại không có động thái lớn nào để tìm người. Đó là một người sở hữu song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực đấy, sao Trữ Phong Trí có thể không coi trọng được. Nếu chỉ có mình Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cũng không thể ngu ngốc như Thiên Tầm Tật trong nguyên tác, để Bỉ Đông sinh xong rồi thả đi, còn đối xử như vợ. Thiên Tầm Tật khẽ thở dài, xem ra tất cả những điểm đáng ngờ này, hắn phải đích thân đến Hải Thần Đảo một chuyến để tìm câu trả lời. Còn về Sử Lai Khắc Thất Quái, không ngờ cả đám đều trùng sinh trở về. Vậy thì không thể chiêu mộ được rồi, phải viết một kịch bản thật hay, đạo diễn một màn kịch lớn để vắt kiệt giá trị của đám này. Trùng sinh ư, kịch bản Sản Văn Long Ngạo Thiên ư, bản tọa sẽ đạo diễn cho các ngươi một vở kịch ác mộng nơi địa ngục. Trong đầu Thiên Tầm Tật đã hiện ra ba kịch bản, Thiên Thủy Chiến Đội đấu với Sếp Chiến Đội, vở kịch bùng nổ của Thiên Nhận Xuyên. Đại Tái Hồn Sư, Thái Thản Cự Vượng, Tiểu Vũ, vở kịch hiến tế. Hai đại hồn thú 10 vạn năm cùng lúc hiến tế, cảnh tượng đó sẽ chấn động và đặc sắc đến nhường nào. Sát Lục Chi Vương Đồ Diệt Hạo Thiên Tông, vở kịch diệt tộc nhà họ Đường. Ba vở kịch này sẽ cho Đường Tam sau này cảm nhận rõ ràng, cái gì gọi là băng thanh ngọc khiết ngàn đạo diễn, diễn đạo vô thượng đại tông sư. Cúc Trưởng Lão, tiếp theo ngài cùng Quỷ Trưởng Lão hãy đưa thánh tử đến học viện Thiên Thủy, đồng thời âm thầm bảo vệ nó. Bản tọa có việc quan trọng hơn phải làm. Tuân lệnh, Giáo Hoàng Miện Hạ. Cúc Đấu La cung kính đáp, hắn đã đoán được việc quan trọng mà Giáo Hoàng Miện Hạ nói là gì, chính là mang con nhu cốt thảo 10 vạn năm hóa hình kia về võ hồn điện nuôi dưỡng. Con nhu cốt thảo 10 vạn năm đó cứ để đó đã, bản tọa tự có tính toán. Cho người âm thầm thông báo với Hạo Thiên Tông, rằng Đường Tam sở hữu song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đừng để họ biết là do võ hồn điện chúng ta làm. A, à, Cúc Đấu La ngớ ra, Giáo Hoàng Miện Hạ có ý gì đây? Hơn nữa, ngài biết Đường Tam có song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y từ đâu? Nếu Đường Tam có võ hồn đó, chẳng phải nên nhân cơ hội diệt trừ hắn sao? Lại còn báo cho Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông sẽ không tìm cách nuôi dưỡng con nhu cốt thảo 10 vạn năm kia thật tốt sao? Cứ đi làm đi, bản tọa tự có tính toán. Dứt lời, Thiên Tầm Tật bay vút lên, hướng về phía Hải Thần Đảo. Tại Hải Thần Đảo, thực lực của Thiên Tầm Tật kém xa Thiên Đạo Lưu, Thiên Đạo Lưu từ võ hồn điện đến Hải Thần Đảo cũng phải mất 4 tiếng, nên khi hắn đến nơi, trời đã rạng sáng. Kẻ nào đến? Thiên Tầm Tật vừa đến gần vùng biển của Hải Thần Đảo, một giọng nữ sắc bén vang lên. Một cột nước bắn lên tung tóe, trên đỉnh cột nước là một con cá mập khổng lồ cao tới 25 mét, thân hình tựa dọc nước hoàng mỹ, mang một vẻ đẹp khó tả, đôi mắt màu xanh lam. Đây là một con cá mập khổng lồ, lại có thể nói tiếng người, không nghi ngờ gì chính là một hồn thú 10 vạn năm. Mà ma hồn đại bạch sa 10 vạn năm, chỉ có thể là tiểu bạch. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu cho lam chói mắt tỏa ra từ thân hình hoàng mỹ của nó. Điều kỳ lạ là, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại trong ánh sáng đó, cuối cùng hóa thành một thiếu nữ có vóc người cao gầy. Thiếu nữ hóa thân từ ma hồn đại bạch sa này trông không lớn tuổi lắm, cao khoảng 1m8, vóc dáng hoàn hảo không hề mất cân đối. Đôi mắt nàng cũng màu lam xám, làn da trắng nõn ẩn hiện một lớp hào quang lam xám nhàn nhạt. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút góc cạnh sắc sảo nhưng lại không hề đột ngột, ngược lại còn rất đặc sắc, mang đến một vẻ đẹp dị vực động lòng người. Thiên Tầm Tật không hề có phản ứng gì. Hiện tại, những người phụ nữ có liên quan đến hắn chỉ có A Ngân và Đường Nguyệt Hoa. A Ngân là để sinh sôi hậu đại, còn Đường Nguyệt Hoa là những đồng kim hồn tệ lấp lánh. Chỉ có da thịt bên ngoài, dù là đệ nhất mỹ nữ thế gian, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, đến đây miễn phí thiết lập kho lúa cho Hải Thần Đảo. Miễn phí thiết lập kho lúa. Tiểu Bạch ngẩn người, kho lúa gì? Hải Thần Đảo chúng ta không thiếu đồ ăn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lương thực của Hải Thần Đảo hoàn toàn phải nhập khẩu từ hãng Hải Thành trên đại lục. Nếu một ngày nào đó hãng Hải Thành xảy ra đại hải khiếu, chẳng phải Hải Thần Đảo sẽ phải tìm một thành phố lớn khác để nhập khẩu lương thực sao? Trong quá trình tìm kiếm và thiết lập lại đường dây cung ứng, chẳng phải các ngươi sẽ phải chịu đói sao? Hải Thần Đảo cũng giống như Võ Hồn Thành, toàn là hồn sư. chẳng lẽ lại trông cậy vào các hồn sư lão gia hoặc những đứa trẻ dưới 6 tuổi đi trồng trọt sao? Trong nguyên tác, Võ Hồn Điện sở dĩ biết được vị trí của Hải Thần Đảo cũng là vì cứ cách một khoảng thời gian, Hải Thần Đảo lại từ hãng Hải Thành nhập khẩu một lượng lớn lương thực, bị nhân viên phân điện của Võ Hồn Điện phát hiện. Sau đó mới xảy ra chuyện Võ Hồn Điện huy động lượng lớn hồn sư, muốn thu phục Hải Thần Đảo, kết quả lại đá trúng tấm sắt, bị giết chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ. Thực ra, trong nguyên tác, Võ Hồn Điện muốn thu phục Hải Thần Đảo quá đơn giản, chỉ cần khống chế nguồn cung cấp lương thực của họ là đủ. Không có sự gia trì của biển cả, sức chiến đấu của Hải Hồn Sư sẽ giảm mạnh, ba tắc tay lại không đánh lại Thiên Đạo Lưu, huống chi là bị các cung phụng vây công. Nhưng đây là thế giới đấu la, kế cướp lương, đó chính là thiên cổ kỳ sắc. Tiểu Bạch lại nói, vậy ngươi tay không tất sắc, lại là một phong hào đấu la, làm sao có thể xây dựng kho lúa cho Hải Thần Đảo chúng ta được? Chỉ bằng cái này. Ánh sáng từ trữ vật hồn đạo khí của Thiên Tầm Tật lóe lên, một chiếc túi gấm xuất hiện. Hắn sờ vào túi, một lồng thỏ hiện ra trong tay, bên trong có hơn 10 con, tất cả đều là hắn tiện tay bắt trên đường đi, chỉ để làm cái cớ đến Hải Thần Đảo. Tiểu Bạch bật cười, chỉ với mấy con thỏ này, ta một miếng là hết, còn đòi xây kho lúa. Người của Võ Hồn Điện các ngươi thích đùa thế à? Thiên Tầm Tật lắc đầu, cá mập vẫn là cá mập, kiến thức quả là nông cạn. Ngươi có biết khả năng sinh sôi của thỏ không? Cái gì? Ngươi nói ta kiến thức nông cạn. Tiểu Bạch tức giận, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng, ta muốn xem kiến thức của ngươi thế nào. Nếu không nói ra được điều gì hay ho, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lửa giận của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Thiên Tầm Tật thoáng lộ vẻ chán ghét trong mắt, tại sao hắn lại phải lãng phí thời gian và nước bọt với một thứ như thế này. Loài thỏ là hồn thú cấp thấp, nhưng hễ là thỏ, sau khi sinh từ 8 đến 10 tuần sẽ bước vào kỳ động dục, sau đó bắt đầu sinh sản. Nó còn có một cái tên khác, là cỗ máy đẻ của giới hồn thú, sở hữu hai bộ phận sinh dục. Chỉ cần trưởng thành đến 3-4 tháng là có thể sinh sản, mỗi lứa từ 6 đến 10 con, mỗi năm đẻ từ 4 đến 6 lần. Một năm sinh 200-300 con hoàn toàn không thành vấn đề. Thiên Tầm Tật liếc nhìn đám thỏ đang run rẩy trong lòng, ngươi nói xem, một con thỏ một năm có thể sinh 200-300 con. Mười mấy con thỏ này, cứ để chúng tự do sinh sản một năm, ngươi nghĩ lúc đó sẽ có bao nhiêu con? Trời ạ, Tiểu Bạch không nhịn được buộc miệng. Khả năng sinh sản của tộc ma hồn Đại Bạch Sa bọn họ so với thỏ, quả thực là bị hạ gục trong nháy mắt. Nếu tộc ma hồn Đại Bạch Sa của họ cũng có khả năng sinh sản như thỏ, họ còn cần phải sợ tộc tà ma hổ kình vương làm gì? Cứ dùng số lượng đè chết là xong. Nếu Thiên Tầm Tật biết được suy nghĩ của Tiểu Bạch, chắc chắn hắn sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ thiểu năng. Đỉnh cấp hồn thú mà lại muốn có sức sinh sản mạnh mẽ như hồn thú cấp thấp là thỏ, thế thì chuỗi sinh thái biển cả chẳng phải sẽ sụp đổ ngay lập tức, toàn bộ đại dương sẽ bị tộc ma hồn Đại Bạch Sa ăn sạch hay sao? Ở một thế giới huyền huyễn như đấu la, dù là phong hào đấu la cấp 99 như Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không thể nhịn ăn, vẫn phải ăn uống. Điều này cũng có nghĩa là sinh vật càng cao cấp, khả năng sinh sản càng kém, số lượng càng ít, giống như Thâm Hải Ma Kình, là để duy trì sự cân bằng của chuỗi sinh thái. Đây cũng là lý do tại sao lúc nãy Thiên Tầm Tật lại thêm từ cấp thấp vào sau hồn thú loài thỏ. Hồn thú cấp thấp như thỏ có khả năng sinh sản mạnh như vậy, chính là để phòng bị những hồn thú ăn thịt cao cấp ăn đến tuyệt chủng. Tai Tiểu Bạch đột nhiên giật giật, nàng nói, Đại Tế Ti đại nhân cho phép ngươi vào. Dứt lời, Tiểu Bạch lại hóa thành nguyên hình, lặn xuống biển sâu. Hải Thần Đấu La, ba tắc tây. Thiên Tầm Tật đi qua màn sáng của Hải Thần Đảo để vào bên trong, trong lòng không hề lo lắng có ai sẽ động thủ với mình. Không nói ba tắc tây không phải loại người đó, một vị thần có rảnh rỗi đâu mà đi gây sự với một phong hào đấu la cấp 97 như hắn. Nhìn Thiên Đạo Lưu đến đây còn bình an vô sự là biết. Hơn nữa, những lời hắn nói lúc trước đã chỉ ra điểm yếu chí mạng của Hải Thần Đảo, lương thực phải thu hoạch từ đại lục. Còn về thỏ và kho lúa, đó chỉ là cái cớ. Hắn sẽ không nói cho Hải Thần Đảo biết rằng ăn hết thỏ rồi cuối cùng sẽ chết đói. Đối với các thế lực khác nhau, vĩnh viễn không nên tin tưởng, huống chi là Hải Thần Đảo và Võ Hồn Điện, hai thế lực vốn đã có mâu thuẫn từ gốc rễ về tín ngưỡng. Thiên Tầm Tật vừa vào Hải Thần Đảo, Bỉ Đông vừa mới từ trên giường bò dậy, toàn thân mệt mỏi, chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm của Hải Thần thì đôi mắt đẹp đã trợn tròn. Nàng bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đến mức khiến nàng buồn nôn, luồng khí tức mà kiếp trước nàng chỉ cảm nhận được trên người ba người. Thiên Tầm Tật vừa đến chân núi Hải Thần, trên ngọn núi cao ngàn mét, ba tắc tây từ bên trong Hải Thần Điện bước ra, tay cầm cây quyền trượng cao 3 mét. Mỗi bước đi của bà đều tao nhã, tựa như một nữ thần cao cao tại thượng đang bao quát chúng sinh. Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật cảm nhận được không gian khẽ dao động, ba tắc tây cũng đã đến chân núi Hải Thần, đứng cách hắn không xa. Giọng bà ôn hòa như một bậc trưởng bối, Thiên Tầm Tật, ngươi là con trai của Thiên Đạo Lưu phải không? Khí tức tỏa ra từ ngươi rất giống ông ấy. Xin ra mắt ba tắc tây tiền bối. Ba Tắc Tây khẽ gật đầu, trên người ngươi, ta không cảm nhận được chút khí tức thần lực thiên sứ nào. Điều đó chứng tỏ ngươi đã dựa vào năng lực của bản thân để tu luyện đến tu vi này. Thật khiến ta có chút kinh ngạc. Tuổi của ngươi trông chưa quá 100. Theo ta biết, nếu không hơn 300 tuổi, không thể nào đạt đến cấp 97. Thiên Tầm Tật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với vị A-di kiến thức có hạn và sau này sẽ là kẻ địch này. Cảm nhận được luồng khí tức tà ác khiến nội tâm hắn chán ghét đang nhanh chóng tiếp cận, hắn lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Gặp được chút cơ duyên thôi à, lần này đến Hải Thần Đảo, là con phụng mệnh cha, để Ba Tắc Tây tiền bối được trải nghiệm một món mỹ thực mới. Danh tiếng của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật có thể dùng thì cứ dùng. Dù sao đó cũng là tác dụng hiếm hoi mà lão già chỉ biết cản trở kia có thể mang lại. Tâm ý của ông ấy ta xin nhận. Hải Thần Đảo chúng ta không chiếm tiện nghi của Võ Hồn Điện. Hải Thần Đảo có thể vô điều kiện cho Võ Hồn Điện ba suất tham gia khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm, có thể rời khỏi Hải Thần Đảo. Ba Tắc Tây thực ra không muốn nhận quà của Thiên Đạo Lưu, người bà yêu là Đường Thần. Nhưng kho lúa là thứ mà Hải Thần Đảo thật sự không thể từ chối. Nếu Hãn Hải Thành bị sóng thần nhấn chìm, hoặc con đường lương thực của Hải Thần Đảo bị khống chế, chẳng lẽ lại muốn các hồn sư của đảo đi săn giết hải hồn thú để lấy thức ăn hay sao? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng dành cho Hải Thần Đại Nhân. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật đánh giá cao Ba Tắc Tây hơn một chút. Vị A-di trước mắt này, tuy kiến thức không rộng, đầu óc cũng không có gì đặc biệt, nhưng đúng là không phải loại phụ nữ lẳng lơ. Lúc này, Tỷ Bỉ Đông cuối cùng cũng đã đến núi Hải Thần. Nhìn bóng dáng của Thiên Tầm Tật, từng tia máu hiện lên trong mắt nàng. Thiên Tầm Tật quay đầu lại, thấy người trước mắt đúng là Bỉ Bỉ Đông, một phần nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải tỏa. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật, sát ý trong lòng Bỉ Bỉ Đông không nén được mà tuôn trào. Đây là một trong ba người mà nàng căm hận nhất trong cả hai kiếp. Kẻ đầu sỏ khiến nàng kiếp trước không thể ở bên Ngọc Tiểu Cương. Kẻ giật dây khiến nàng kiếp này phải chịu đựng tai ương kinh hoàng trong mật thất. Ba Tắc Tây cảm nhận được luồng sát khí gần như hữu hình dù không cần đến sát thần lĩnh vực, bà nhíu mày hỏi, Tiểu Đông, con và Thiên Tầm Tật có ân oán gì sao? Không có, chỉ là vô thức cảm thấy chán ghét hắn thôi. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thể để Ba Tắc Tây biết mình trùng sinh. Nàng biết Ba Tắc Tây có chút bất mãn với mình, người thừa kế của Hải Thần. Nếu bà biết người thừa kế Hải Thần kiếp trước là Đường Tam của Hạo Thiên Tông, có lẽ bà sẽ không quan tâm đến nàng như vậy. Sự bất mãn của Ba Tắc Tây đối với Bỉ Bỉ Đông là vì lòng thù hận của nàng quá nặng. Bỉ Bỉ Đông đã dựa vào lòng thù hận đó để hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm và vượt qua khảo nghiệm của Hải Thần. Dù che giấu thế nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của một cực hạn đấu la. Hải Thần là vị thần của chính nghĩa, thống lĩnh toàn bộ biển cả, lãnh đạo Hải Thần Đảo và tất cả hải hồn thú. Sao có thể để một người đầy lòng thù hận kế thừa thần vị, như vậy chẳng phải sẽ biến thành một bạo quân nữa sao? Nhưng đây là lựa chọn của Hải Thần Đại Nhân. Ba Tắc Tây là một thần bộc, chỉ có thể chấp nhận. Đại tế ti tiền bối, con muốn luận bàn với Thiên Tầm Tật một chút. Ba Tắc Tây suy nghĩ một lát rồi nói, Thiên Tầm Tật, xin hãy cố gắng đừng làm tổn thương đến Tiểu Đông. Thiên Sứ và La Sát vốn là kẻ thù. Một năm trước, Thiên Đạo Lưu đến Hải Thần Đảo, cho biết Võ Hồn Điện đã có thiên tài có thể kế thừa thần vị Thiên Sứ. Nếu sau này Bỉ Bỉ Đông kế thừa Hải Thần, Võ Hồn Điện lại xuất hiện một Thiên Sứ thần, thì Hải Thần Đảo và Võ Hồn Điện có thể sẽ đối đầu, dẫn đến sinh linh trên đảo lầm than. Cảnh tượng này Ba Tắc Tây không muốn thấy, bây giờ Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông lần đầu gặp mặt, thiết lập một mối thiện duyên sẽ tốt hơn. Có thể. Thiên Tầm Tật còn rất nhiều điều chưa rõ, nhân lúc vui đùa với Bỉ Bỉ Đông một chút, hắn có thể từ biểu cảm trên mặt nàng mà moi ra vài thứ. Hắn nhận ra tu vi hiện tại của Bỉ Bỉ Đông là cấp 86. Trong nguyên tắc, Đường Tam sau khi hấp thu hồn hoàng thần ban 10 vạn năm, tu vi từ cấp 70 tăng lên cấp 74,5. Bỉ Bỉ Đông hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm có niên hạn còn cao hơn của Đường Tam, cộng thêm một hồn hoàng thứ 88 vạn năm, rồi khổ tu thêm một năm, đã thành công đạt đến hồn đấu la, thực hiện một bước nhảy vọt 6 cấp trong một năm. Bỉ Bỉ Đông căn bản không hề coi tên phế vật Thiên Tầm Tật, kẻ trong nguyên tác bị Đường Hạo một chọi ba đánh cho trọng thương, ra gì. Cứ cho là kiếp này hắn cố gắng tu luyện thì đã sao, thiên phú chung quy có giới hạn, không trải qua khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, tên này nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến cấp 96. Dựa vào La Sát thần võ hồn và hồn hoàng 10 vạn năm, cho dù hiện tại không đánh lại Thiên Tầm Tật, nàng chỉ cần dùng hồn kỹ 10 vạn năm, trực tiếp đối đầu đại chiêu là được. Có Hải Thần đấu la Ba Tắc Tây ở đây, nàng lại là người thừa kế của Hải Thần, Thiên Tầm Tật dám làm gì nàng chứ? Tại Nộ Hải Tuyệt Cảnh. Đây là khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần mà Bỉ Bỉ Đông đang tiến hành, luyện thể bằng thủy triều. Mỗi ngày nàng phải kiên trì trên cột bạc 6 canh giờ, trong vòng một năm. Thiên Tầm Tật lẳng lặng bay lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, yên tĩnh nhìn Bỉ Bỉ Đông đang đứng trên đỉnh Thâm Hải trầm ngâm. Bên dưới, sóng biển cuộn trào, liên miên bất tận, không ngừng đập vào cột thâm hải trầm ngân, bọt nước tung tóe. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật giữa không trung, sát khí vốn đang tuôn trào bỗng nhiên tan biến, trên mặt hiện lên một nụ cười bệnh hoạn. Lão sư tốt của ta, thật là lâu rồi không gặp. Đa tạ ngài kiếp này đã đưa đệ tử đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Quả nhiên như ta đoán, ngươi cũng trùng sinh, nên mới có thể đến được Hải Thần Đảo. Thiên Tầm Tật khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, thế nào, làm tiểu công chúa ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc là vui hơn làm thánh nữ dưới một người trên vạn người ở Võ Hồn Điện của ta nhỉ. Có hai lão già kiếm cốt đấu la che chở, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chẳng ai dám áp bức ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn nụ cười chế nhạo của Thiên Tầm Tật, sát khí màu đỏ thẫm điên cuồng bùng nổ, sát thần lĩnh vực mở ra, bao trùm vài trăm mét xung quanh thành một màu huyết sắc. Giọng nàng a thế vang tận trời xanh, những gì ta phải chịu đựng quả nhiên là do ngươi một tay sắp đặt. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt cười, ha ha, cũng không hẳn. Ta chỉ muốn dùng tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia để làm Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông khó chịu thôi. Võ Hồn Điện của ta gia nghiệp lớn, nhưng cũng dễ bị một hạt phân chuột to làm hỏng. Nếu không phải ta gặp một cô bé trông rất giống ngươi, ta thật sự đã nghĩ ngươi chết dưới miệng hồn thú rồi. Cô bé đó chắc là con gái của ngươi nhỉ? Ta thật sự không ngờ, dù ở Võ Hồn Điện hay Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi cũng có thể thích một thứ rác rưởi như Ngọc Tiểu Cương. Xem ra năm đó ta đưa ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông quả là một quyết định sáng suốt. Nói nghe xem nào, ngươi sinh mấy đứa rồi? Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh, còn ai nữa? Tên Trữ Phong Trí kia không nhân từ như gia tộc thiên sứ của ta đâu. Điều duy nhất ta không hiểu là, làm thế nào ngươi thoát ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông? Mà không phải bị Trữ Phong Trí vắt kiệt rồi giết chết. Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông lại còn không có chút phản ứng nào. Còn nữa, đã sinh ít nhất hai đứa con, tại sao trong ngươi không hề giống người đã từng sinh nở vậy? A Ngân sau khi sinh Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên, dưới sự khai phá của hắn, dù dung mạo vẫn ở độ tuổi 27, 28, nhưng khí chất của một người vợ vẫn không thể che giấu được. Nhưng Bỉ Bỉ Đông trước mắt, thật sự không khác gì thiếu nữ. Ánh mắt đầu tiên của Thiên Tầm Tật suýt nữa đã nhận nhầm, đây là một người phụ nữ gần 50 tuổi, bị giam trong mật thất ít nhất 9 năm, và đã sinh ít nhất một đứa con sao. Lĩnh vực La Sát Chí Tà Chí Ác mở ra, hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ thẫm sáng lên. Bị Thiên Tầm Tật chế giảo, sát ý và oán niệm của Bỉ Bỉ Đông đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng vốn còn muốn mỉa mai Thiên Tầm Tật, rằng kiếp trước nàng đã hủy diệt cả Võ Hồn Điện, cả cơ nghiệp vạn năm của nhà Thiên, để Võ Hồn Điện và tộc thiên sứ phải lưu tiếng xấu muôn đời. Nhưng bị Thiên Tầm Tật dùng những lời lẽ nhục nhã đến tột cùng này khiêu khích, nàng đã lại một lần nữa phát điên. Thiên Tầm Tật, kiếp này ta sẽ hủy diệt tất cả Võ Hồn Điện của ngươi, cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Để báo thù các ngươi, ta đã từ địa ngục bò trở về. Thiên Tầm Tật nhìn thấy La Sát Võ Hồn, cùng với câu từ địa ngục bò trở về, cuối cùng cũng đoán được Bỉ Bỉ Đông đã làm thế nào để rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông mà Trữ Phong Trí không có phản ứng gì. Rất có thể Bỉ Bỉ Đông đã được La Sát Thần hồi sinh. Vậy thì Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh rất có thể đúng là do Bỉ Bỉ Đông sinh ra. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã trùng sinh, vậy thì kịch bản dành cho nàng cũng phải có. Hai khối hồn cốt tay khoảng 10 vạn năm, và cả khối hồn cốt ngoại phụ lục dịch tử quan dịch, chờ đến khi tuôn ra, phải đoạt lấy. La Sát là kẻ thù không đội trời chung của thiên sứ. Bỉ Bỉ Đông mà dám sử dụng La Sát Thần Võ Hồn trên đại lục, thì cứ chờ bị Thiên Tầm Tật cảm nhận được và đến cướp hồn cốt. Hai khối hồn cốt 10 vạn năm, một khối hồn cốt ngoại phụ 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông quả thực còn mập chảy mỡ hơn cả Đường Hạo. Nếu không phải vì La Sát Thần Võ Hồn là kẻ địch của lục dịch thiên sứ, nói thật hắn rất muốn để võ hồn này được truyền thừa trong Võ Hồn Điện. Hải Thần có lẽ cũng muốn, nhưng không có năng lực đó. Vì Bỉ Bỉ Đông trùng sinh trở về, mọi chuyện ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, kế hoạch cuối cùng cũng không theo kịp biến hóa. Tu vi của Thiên Tầm Tật hiện tại có chút không đủ, chỉ có thể tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Như vậy vừa có thể câu giờ cho Thiên Nhận Tuyết, vừa có thể để Thiên Nhận Xuyên nhanh chóng trưởng thành. Còn lão già Thiên Đạo Lưu chỉ biết cản trở, trông cậy vào ông ta, thà tự mình cầm dao kề cổ còn hơn. Ở phương xa, Ba Tắc Tây Nghi hoặc nhìn Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông. Bà đương nhiên không thể đi nghe lén, nhưng nhìn cảnh tượng này, Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối có quan hệ gì đó. La Sát lĩnh vực, Sát Thần lĩnh vực, mở. Bỉ Bỉ Đông bùng nổ, hai đại lĩnh vực màu tím đen và đỏ thắm cùng lúc mở ra. La Sát Thần Võ Hồn phụ thể, hồn hoàng 10 vạn năm vờn quanh thân, hồn lực hóa thành một thanh liềm đao màu tím đen, được nàng nắm chặt trong tay. Toàn thân Bỉ Bỉ Đông hiện ra một bộ cẩm bào màu tím gợi cảm và hoa lệ, được hình thành từ hồn lực. Chiếc áo xẻ tà rất cao, trên đùi còn mặc một lớp tất lưới vải băng. Trên ngực nàng, còn có thêm một viên bảo thạch giống như mắt quỷ. Nếu không tính bộ quần áo Bỉ Bỉ Đông đang mặc, chỉ xét riêng bộ trang phục La Sát Thần này, với vóc dáng của nàng, trông tuyệt đối gợi cảm, ung dung và cực kỳ mê người. Nhưng kết hợp với khuôn mặt lúc này của nàng, tuyệt đối sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào có ý đồ xấu phải chùn bước. Khuôn mặt xanh xao, nanh vuốt, tựa như một thây ma, thật đáng sợ. Đệ nhất hồn kỹ, La Sát Ách Quán Trảm. Hồn hoàng thứ nhất 10 vạn năm dưới chân Bỉ Đông sáng lên, quán khí ngút trời hội tụ vào thanh liềm đao trong tay. Đôi mắt nàng biến thành màu đỏ thắm, một vầng trăng khuyết màu tím đen dài trăm mét chém về phía Thiên Tầm Tật, xung quanh vầng trăng khuyết đó, cuộn trào vô tận quán niệm. Hồn hoàng thần ban có thể mang lại hồn kỹ phù hợp nhất cho võ hồn, phát huy uy lực của võ hồn đến mức tối đa. Đệ nhất hồn kỹ của Bỉ Đông, La Sát Ách Quán Trảm, chính là hồn kỹ phù hợp nhất với La Sát thần, lực công kích kinh khủng đến cực điểm, ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Dù may mắn chặn được, nếu bị oán niệm quấn quanh vầng trăng khuyết ăn mòn, cũng sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, giống như những kẻ đọa lạc ở sát lục chi đô, trở thành giả thú bạo ngược và ham muốn xác thịt. Dưới chân Thiên Tầm Tật, chính hồn hoàng hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ hiện lên, sáu cánh sau lưng mọc ra, hồn hoàng thứ năm dưới chân sáng lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, nước biển xung quanh bị nhấc lên cao hơn trăm mét. Sóng năng lượng màu tím đen từ từ lan ra bốn phía, ở trung tâm vụ nổ, một quả cầu lửa màu vàng cũng tan đi, còn Thiên Tầm Tật thì đã biến mất. Bỉ Đông nhíu mày, Thiên Tầm Tật đi đâu rồi? Hắn dù sao cũng là một phong hào đấu la, lại có hồn hoàng 10 vạn năm, không thể nào dễ dàng bị mình giết chết như vậy được. Nếu Thiên Tầm Tật cứ thế bị nàng tiêu diệt, vậy nàng đi đâu để thôn phệ hồn thiên sứ của hồn sư Lục Dực Thiên Sứ đây? Chẳng lẽ lại đi giết Thiên Đạo Lư? Ở phương xa, ánh mắt ba tắc tây hướng lên trên. Ở đó có một vệt sao băng màu vàng, rạch ngang bầu trời đêm, lao thẳng về phía Bỉ Đông. Chỉ trong khoảnh khắc, Thiên Tầm Tật đã dùng thần thánh chi kiếm làm nổ tung La Sát Ách Quán Trảm, rồi lợi dụng vụ nổ để che mắt, bay lên bầu trời cao hơn ngàn mét, ngay trên đỉnh đầu Bỉ Đông. Đột nhiên, Bỉ Đông cảm thấy lĩnh vực của mình bị động, nàng đột ngột ngẩng đầu lên. Thiên Tầm Tật lao xuống với tốc độ cực nhanh, cánh tay giơ lên, co vào trong, dùng cùi chỏ đập xuống đầu Bỉ Đông. Đó là những gì ba tắc tây nhìn thấy, còn tinh thần lực của Bỉ Đông không đủ, căn bản không thể bắt kịp tốc độ khủng khiếp của Thiên Tầm Tật. Đông. Cùi chỏ của Thiên Tầm Tật hung hăng đập vào đỉnh đầu Bỉ Đông, đầu nàng suýt nữa bị đánh lõm vào, hai mắt thiếu chút nữa cũng bị đánh văng ra. Cơn đau kịch liệt không thể tả tràn vào đại não, Bỉ Đông hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể theo lực đạo đập mạnh xuống thâm hải trầm ngưng, còn nảy lên hai lần, rồi lập tức ngất đi. La Sát thần võ hồn phụ thể được giải trừ, nàng lại trở về với vẻ đẹp rung động lòng người. Một kích hạ gục Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật thu hồi võ hồn, nhìn Bỉ Đông bằng ánh mắt của một kẻ ngốc. Một hồn sư cấp 86, chỉ có một hồn hoàng 10 vạn năm mà dám cùng hắn luận bàn, còn muốn đối đầu đại chiêu, thật sự coi hắn vẫn là tên thiểu năng trí tuệ Thiên Tầm Tật trong nguyên tác, ngốc nghếch đứng yên chịu đòn sao? Thiên Tầm Tật biết rất rõ, nếu hắn thật sự đối đầu với Bỉ Đông và dễ dàng áp đảo, thì ba tắc tây nhất định sẽ xuất hiện che chắn trước mặt Bỉ Đông, ngăn chặn sóng năng lượng. Ba tắc tây đi đến thâm hải trầm ngưng, nhìn khối u sưng to trên đỉnh đầu Bỉ Đông, đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ bất mãn. Thiên Tầm Tật ra tay quá nặng, hơn nữa một kích nhục nhã như vậy sẽ gây đả kích lớn đến lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật nhìn thấy sắc mặt thay đổi của ba tắc tây, tự nhiên đoán được bà đang nghĩ gì. Nhưng hắn đã dám làm thì tất nhiên đã có chuẩn bị. Ba tắc tây tiền bối, thịt thỏ tương đối tanh, trước khi nấu ngài phải cho người lột da chúng, sau đó đặt lên đất vàng phơi dưới ánh mặt trời một ngày, như vậy mới có thể khử mùi tanh. Ba tắc tây khẽ gật đầu, không nói được lời trách cứ nào. Thiên Tầm Tật, ngươi và Tiểu Đông rốt cuộc có ân oán gì? Tại sao con bé lại bộc phát lòng thù hận và sát khí mạnh mẽ như vậy đối với ngươi? Nghe giọng điệu chất vấn của ba tắc tây, Thiên Tầm Tật biết mình phải nói gì đó. Thất Khiếu Linh Lung Tâm vận hành hết công suất, dựa vào việc Bỉ Đông trước đó không hề tiết lộ bất cứ chuyện gì của kiếp trước cho ba tắc tây, hắn nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Thiên Tầm Tật thở dài, Bỉ Đông đúng là một đứa trẻ đáng thương. Con bé biến thành thế này, theo một nghĩa nào đó chính là do ta một tay tạo thành. Khi con bé 6 tuổi thức tỉnh song sinh võ hồn, vì La Sát và Thiên Sứ là quan hệ thù địch, để con bé có thể khỏe mạnh trưởng thành, ta đã gửi nó đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chuyện này thì liên quan gì đến Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ba tắc tây lại hỏi. Hải thần đảo tuy tách biệt, nhưng 7 đại tông môn trên đại lục, họ cũng đều biết. Ba tắc tây tiền bối, Bỉ Đông ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn là tiểu công chúa dưới một người trên vạn người. Nhưng sau đó lại đem lòng yêu một đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông, và muốn rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Để ngăn Bỉ Đông rời đi, 21 năm trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã ra thông cáo, rằng Bỉ Đông đã chết dưới miệng hồn thú. Sau đó, Bỉ Đông hoàn toàn biến mất trên đại lục. Nhưng cách đây không lâu, Ta nhìn thấy ở Thất Bảo Lưu Ly Tông có một thiếu nữ thiên tài trông rất giống Bỉ Bỉ Đông. Chuyện gì đã xảy ra ở đó, ta nghĩ ngài hẳn là đã đoán được. Ầm ầm. Bầu trời Nộ Hải tuyệt cảnh đột nhiên tối sầm lại, sóng biển vốn đang cuộn trào cũng trở nên yên tĩnh. Không khí trong phạm vi trăm mét vô cùng ngột ngạt, thậm chí còn xuất hiện những tiếng nổ âm thanh. Đôi mắt Ba Tắc Tây trợn tròn, toàn thân tỏa ra sát khí gần như hữu hình. Giờ phút này, bà nhìn Bỉ Bỉ Đông, không còn nửa điểm bất mãn, ngược lại tràn đầy thương tiếc. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trên đời này thực sự có kẻ ác độc như vậy sao? Nếu không phải bản tọa là đại tế ti của Hải Thần Đảo, không thể tùy tiện rời đi, bản tọa nhất định sẽ tự tay diệt cả nhà tông môn tà ác này. Thiên Tầm Tật trong lòng kinh ngạc trước thực lực của Ba Tắc Tây, chỉ uy áp thôi đã khiến hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Sau đó hắn lại thở dài, Bỉ Bỉ Đông gặp phải chuyện như vậy, có thể cho rằng là do ta đã đưa con bé đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên mới gặp phải những điều này. Vì thế con bé mới hận ta đến vậy. Chuyện này không liên quan đến ngươi, Thiên Sứ và La Sát vốn là kẻ thù. Ba Tắc Tây tự nhiên không thể nghĩ ra chuyện Bỉ Bỉ Đông hồi sinh, bà cho rằng Bỉ Bỉ Đông khi thức tỉnh võ hồn đã sở hữu La Sát thần võ hồn, giống như bà, được thần linh chiếu cố. Nhưng Thiên Tầm Tật, võ hồn điện các ngươi là thế lực bá chủ đại lục, biết được chuyện như vậy, tại sao không hủy diệt thế lực đáng ghét này? Với thực lực của Thiên Đạo Lưu, hẳn là rất dễ dàng làm được. Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ nói, Ba Tắc Tây tiền bối, võ hồn điện muốn diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực dễ dàng, nhưng nói không có bằng chứng, không có chứng cứ, ngược lại dễ gây ra chấn động đại lục, dẫn đến các thế lực loạn chiến, sinh linh lầm than. Chuyện này cuối cùng vẫn phải dựa vào Bỉ Bỉ Đông, người bị hại, tự mình giải quyết. Bỉ Bỉ Đông bây giờ là người thừa kế của Hải Thần, tin rằng con bé chắc chắn có thể báo thù. Ba Tắc Tây lại gật đầu. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã vũ nhục người thừa kế của Hải Thần như vậy, hiện đã nằm trong danh sách phải giết của bà. Nếu Bỉ Bỉ Đông không giải quyết được, bà cũng sẽ ra tay, diệt cả nhà Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau đó, Thiên Tầm Tật trở về Võ Hồn Điện. Trong Giáo Hoàng Điện của Võ Hồn Điện. Tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Một người đàn ông mặc áo giáp vàng ống, thân hình hơi gầy, đeo khẩu trang che mặt được Thiên Tầm Tật triệu đến Giáo Hoàng Điện. Người này chính là trưởng lão của trưởng lão điện, Quỷ Báo Đấu La. Quỷ Báo trưởng lão, bản tọa có một việc cần ngài đi làm. Thiên Tầm Tật sắp phải tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, trong đó có một giai đoạn cầu nguyện dài đến 108 ngày. Khoảng thời gian này, hắn phải sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ở ngoại ô thành Tác Thác của Thiên Đấu Đế Quốc có một học viện nhỏ rách nát tên là Sếp. Ở đó có một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình còn non, người thừa kế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và một đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông sở hữu song sinh võ hồn. Quỷ Báo Đấu La hơi sững sờ, một học viện nhỏ rách nát như vậy dựa vào đâu mà có thể tập hợp được một đám học sinh như thế? Thuộc hạ hiểu ý Giáo Hoàng Miện Hạ. Thuộc hạ sẽ khiến hai người kia biến mất khỏi thế gian này mà không để lại dấu vết, không bị Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông phát hiện. Không cần, đối phó với bọn chúng ta đã có sắp xếp riêng. Ngài cứ âm thầm theo dõi là được. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn động thủ với con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia, không cần ham chiến, cứ nhân cơ hội đoạt lấy nó. Kế hoạch chung quy không theo kịp biến hóa. Sau khi gặp Bỉ Bỉ Đông ở Hải Thần Đảo, Thiên Tầm Tật đoán rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông một khi biết được lão sư của Sét là Ngọc Tiểu Cương, thì Trữ Phong Trí rất có khả năng sẽ đích thân xuất mã, mang Ninh Vinh Vinh đi. Đến lúc đó, thân phận của Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ bị bại lộ. Một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hắn tin rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không bao giờ bỏ qua. Hắn cho người âm thầm thông báo với Hạo Thiên Tông về việc Đường Tam ẩn giấu song sinh võ hồn, chính là để Hạo Thiên Tông đi tìm trên đại lục vật có thể che giấu khí tức hồn thú của Tiểu Vũ. Sau đó họ sẽ đến Võ Hồn Điện tham gia đại tái hồn sư, như vậy hắn cũng có thể cho người dẫn Thái Thản Cự Vượng, con thú không có đầu óc kia, đến Võ Hồn Điện, từ đó thực hiện màn hiến tế song song. Còn về hồn cốt ngoại phụ Bác Chu Mâu của Đường Tam, ban đầu hắn định để Thiên Nhận Xuyên đoạt lấy trong trận chiến giữa Thiên Thủy Chiến Đội và Sử Lai Khắc Thất Quái. Nếu kế hoạch thay đổi, vậy thì cứ để đám người Sét không dám gây chuyện thị phi, sớm lột bỏ nó là được. Tuy nhiên, khả năng kế hoạch diễn ra theo dự tính ban đầu của Thiên Tầm Tật vẫn không nhỏ. Bởi vì Hạo Thiên Tông biết A Ngân là hồn thú hóa hình, còn Trữ Phong Trí, tên có lòng dạ bất chính kia, biết được Đường Tam là song sinh võ hồn và A Ngân là hồn thú hóa hình, chưa chắc sẽ không tiếp tục liên hợp với Hạo Thiên Tông để chống lại võ hồn điện của hắn. Quỷ Báo Đấu La không hiểu kế hoạch của Thiên Tầm Tật là gì, nhưng Thiên Tầm Tật được vinh danh là một trong những giáo hoàng có uy vọng nhất của võ hồn điện, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Là thuộc hạ, tự nhiên phải nghe lệnh. Sau khi bố trí xong, Thiên Tầm Tật đi đến cung phụng điện. Cha. Thiên Tầm Tật vuốt đầu Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết 21 tuổi đã hoàn toàn là một thiếu nữ phát dục trưởng thành, tu vi đạt đến đỉnh cấp 79, không bao lâu nữa có thể đạt đến cấp 80. Kể từ khi kết thúc khóa huấn luyện ma quỷ của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu vẫn luôn chỉ đạo nàng tu luyện, đột phá cấp 90, thức tỉnh Hoàng Mỹ Lục Dực Thiên Sứ, sau đó tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Như vậy khả năng nhận được Thiên Sứ Cửu Khảo sẽ lớn hơn. Trong nguyên tác, qua đối thoại giữa Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết có thể thấy, Thiên Đạo Lưu không hề có ý định để Hồn Thánh Thiên Nhận Tuyết tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, trở thành tài quyết trưởng lão của Võ Hồn Điện, thậm chí lúc đó ông cũng không có nhiều kỳ vọng rằng Thiên Nhận Tuyết có thể nhận được Thiên Sứ Cửu Khảo. Tiểu Tuyết, sau khi đột phá cấp 80, tạm thời không cần hấp thu hồn hoàng thứ 8. Trong vòng 2 năm rưỡi nữa, cha sẽ tìm một con hồn thú 10 vạn năm hiến tế cho con. Dưới sự rèn luyện của Tiên Thảo, ba khối hồn cốt thiên sứ và một khối hồn cốt ngoại phụ, thể chất của Thiên Nhận Tuyết hiện tại chắc chắn có thể hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm cho hồn hoàng thứ 8. Năng lượng từ hồn thú 10 vạn năm hiến tế, đủ để hồn lực của Thiên Nhận Tuyết vọt lên cấp 83, thậm chí 84. Hơn nữa, nếu không hấp thu hồn hoàng, hồn lực tu luyện chăm chỉ cũng sẽ được tích lũy lại. Tuy tốc độ tu luyện của hồn thánh không bằng hồn đấu la, nhưng năng lượng tích lũy từ hồn thú 10 vạn năm, dù sao cũng lớn hơn rất nhiều so với chênh lệch tốc độ tu luyện và sự sụt giảm hồn lực đó. Thiên Nhận Tuyết không hề nghi ngờ cha mình, cha nàng chưa bao giờ nói khoác. Những chuyện người thường cho là không thể, một khi đến tay ông, chắc chắn sẽ hoàn thành thuận lợi. Không cho Thiên Đạo Lưu thời gian hỏi, Thiên Tầm Tật lập tức nói, phụ thân, con muốn tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Thực lực của con hiện tại đã đủ rồi, Tiểu Tuyết còn cần ta chỉ đạo cách sử dụng hồn cốt trên người. Nếu Thiên Tầm Tật tham gia khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, thì Thiên Đạo Lưu sẽ là giám khảo của hắn, sẽ tốn rất nhiều thời gian để khảo hạch. Hiện tại, ông đang toàn tâm toàn ý hướng dẫn Thiên Nhận Tuyết tu luyện, đột phá phong hào đấu la và vận dụng hồn cốt thiên sứ. Thực lực của con vẫn chưa đủ. Tình hình đại lục sắp tới sẽ lại một lần nữa hỗn loạn. Con chỉ có đạt đến cấp 99 mới có thể nắm giữ toàn cục, giành được lợi ích lớn hơn cho Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật đưa tay ra, phụ thân, đừng nói gì nữa, cứ theo lời con mà làm. Võ Hồn Điện lần nào mà không toàn thắng. Nếu không phải thật sự có chuyện xảy ra, con cũng sẽ không đề xuất tiến hành khảo nghiệm của thần tổ vào lúc này. Đi đến đấu la điện, Thiên Tầm Tật quỳ gối trước tượng thần tổ, ngón trỏ và ngón cái hợp lại, ba ngón còn lại xòe ra, tạo thành hình dạng giống cánh của Lục Dực Thiên Sứ, bắt đầu tiến hành cầu nguyện trong vòng 108 ngày. Tại Hạo Thiên Tông. Hạo Đệ. Đường Khiếu đi vào phòng ngủ của Đường Hạo. Đường Hạo đang ngủ trên giường, tay ôm một vò rượu, bên cạnh trên sàn nhà cũng có rất nhiều vò rượu rỗng vứt lộn xộn. Mọi thứ dường như không khác gì 6 năm trước. Nếu có gì khác, đó là Đường Khiếu và Đường Hạo đã già đi một chút. Hạo Đệ. Giọng Đường Khiếu không phải tức giận, ngược lại rất vui mừng. Đường Hạo mơ màng mở mắt ngồi dậy, có chút nghi hoặc. Kể từ lần đó sau khi Đường Tam rời đi, Đường Khiếu đã 6 năm không tìm ông. Đại ca, sao huynh lại đến đây? Có chuyện gì không? Hạo Đệ, ta nhận được một tin, Tiểu Tam có thể là song sinh võ hồn, và có thể là song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Đường Khiếu cực kỳ kích động nói. Song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nghĩa là Hạo Thiên Tông sẽ trỗi dậy, trả lại cho Võ Hồn Điện những nỗi nhục năm xưa gấp 10 gấp trăm lần. Đại ca, tin tức có đáng tin không? Đường Hạo có chút không thể tin được. Nếu Đường Tam là song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, tại sao lại không lấy ra, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nó. Ta đã điều tra rồi, lão sư hiện tại của Tiểu Tam là tên con rơi bị xóa tên của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Tiểu Cương. Nghe vậy, đôi mắt vốn đã tan rã bao năm của Đường Hạo cuối cùng cũng tập trung lại. Ông mạnh mẽ đứng dậy, kích động không thôi, đại ca, Tiểu Tam nhất định là song sinh võ hồn. Con của ta, con trai của ta, ha ha. Đường Hạo đã từng gặp Ngọc Tiểu Cương, ông biết rõ loại người đó. Nếu con trai ông chỉ có võ hồn phế vật Lam Ngân Thảo, võ hồn thứ hai không phải là một võ hồn rất mạnh mẽ, làm sao Ngọc Tiểu Cương lại thu nó làm đồ đệ. Mà võ hồn thứ hai của Đường Tam, chỉ có thể là võ hồn Hạo Thiên Chù Y kế thừa từ ông. Đường Khiếu thấy thái độ xoay chuyển 180 độ của Đường Hạo, sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh lại, Hạo Đệ, chúng ta nên đưa Tiểu Tam về Hạo Thiên Tông, bồi dưỡng thật tốt, hay là lời chưa dứt, Đường Hạo đã đưa tay ra, cúi đầu nói, không, đại ca, hãy tôn trọng quyết định của Tiểu Tam đi. Ta biết Tiểu Tam không muốn ở lại Hạo Thiên Tông, nó đã chịu quá nhiều uất ức ở đây. Cũng là do ta không làm tròn trách nhiệm, là ta có lỗi với Tiểu Tam, làm tuổi thơ của nó có bóng ma tâm lý. Đường Khiếu thấy bộ dạng người cha già đầy áy náy, vẻ mặt lo lắng cho Đường Tam của Đường Hạo, trong lòng không tự giác dâng lên một cảm giác chán ghét nhàn nhạt. Hạo Đệ, Tiểu Tam một mình ở bên ngoài, chuyện song sinh võ hồn đã truyền ra rồi, chúng ta phải đưa nó về Hạo Thiên Tông bảo vệ và bồi dưỡng thật tốt. Đường Hạo tự tin nói, yên tâm đi đại ca, ta sẽ tự mình đi bảo vệ Tiểu Tam. Mặc dù ta bị Thiên Tầm Tật chặt đứt một tay một chân, hồn lực chỉ còn lại cấp 73, trì trệ không tiến, nhưng ta chỉ không thể sử dụng hai hồn hoàng vàng thôi. Tinh thần lực của ta vẫn ở cấp phong hào đấu la. Nếu thật sự động thủ, phong hào đấu la dưới cấp 95 vẫn không chiếm được tiện nghi trên tay ta đâu. Ta nhất định sẽ dùng tính mạng để bảo vệ tốt tiểu tam. Đây là điều duy nhất mà người cha không chịu trách nhiệm này có thể làm cho nó, đây cũng là chức trách của một người cha. Trên một ngọn núi lớn bên ngoài thành Nguyên Tố. Ngọn núi này có cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, nhất là vào lúc sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, thảm thực vật rậm rạp còn phủ một lớp sương mai. Sương động trên lá non rồi nhỏ giọt, cuối cùng hợp vào một trong số hàng chục con sông lớn nhỏ trên núi, tạo nên một cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Hầu hết những con sông này đều do con người tạo ra. Trong rừng núi, có những bậc thang được lát bằng đá xanh, mỗi bậc đều có khắc hình những loài hồn thú khác nhau, công nghệ tinh xảo. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ nhà gạch, trông giống như một tòa pháo đài. Tường bao bên ngoài cao tới 5 mét, toàn thân màu vàng sáng, trông cực kỳ lộng lẫy và tinh mỹ, ngay cả đỉnh tường cũng được lợp ngói lưu ly. Từng nhóm nữ sinh trẻ tuổi mặc đồng phục màu xanh thẳm, đi trên con đường lát đá xanh. Những nữ sinh này đều có 3 đặc điểm chung, đều là mỹ nữ, da dẻ cực kỳ mịn màng và đều tỏa ra dao động hồn lực. Nơi đây chính là một trong tứ đại học viện nguyên tố nổi tiếng của Thiên Đấu Đế Quốc, Học viện Thiên Thủy. Một học viện thực sự hùng mạnh, về cơ bản đều được xây dựng ở ngoại thành, vì lý do có thể tạo ra môi trường tu luyện mô phỏng. Môi trường tu luyện mô phỏng có nghĩa là để hồn sư có thể tu luyện võ hồn của mình trong môi trường phù hợp nhất. Làm như vậy tuy không thể nói là làm ít công to, nhưng cũng có thể mang lại tác dụng phụ trợ tương đối tốt. Ví dụ, trong rừng rậm hay nơi có nhiều thực vật, sẽ thích hợp cho việc tu luyện võ hồn hệ thực vật, còn trong không khí nhà bếp, sẽ thích hợp cho võ hồn hệ thực phẩm. Các thú hồn sư thì tùy theo võ hồn của mình mà ở cùng với các loài động vật tương tự, việc tu luyện cũng sẽ có tác dụng phụ trợ. Hiệu quả phụ trợ cụ thể liên quan mật thiết đến võ hồn của bản thân hồn sư. Nói chung, võ hồn càng mạnh, tiềm năng càng lớn, thì lợi ích nhận được khi tu luyện trong môi trường mô phỏng sẽ càng nhiều. Học viện Thiên Thủy về cơ bản đều là các võ hồn thuộc tính thủy, chỉ ở những khu rừng rậm rạp, tài nguyên nước phong phú bên ngoài, mới có thể xây dựng được môi trường tu luyện mô phỏng phù hợp. Học viện Thiên Thủy chỉ tuyển sinh, nữ lão sư, yêu cầu phải là mỹ nữ có võ hồn thuộc tính thủy. Học viện có mấy trăm người này, mấy chục năm qua, ngoài những buổi giao lưu học thuật, rất hiếm khi xuất hiện đàn ông. Nhưng lần này, đã có một nam sinh gia nhập học viện. Nam sinh này ngay lập tức trở thành viện thảo của toàn học viện Thiên Thủy, nhan sắc của cậu ta quả thực xứng đáng, và cũng đã trở thành đối tượng được hầu hết nữ sinh trong học viện vừa cưng chiều vừa trêu chọc. Người này tự nhiên là Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên cũng mặc đồng phục của học viện Thiên Thủy, mái tóc vàng óng, đi trên con đường đá xanh, cực kỳ nổi bật. Các nữ sinh đi qua không ít người nhìn thấy cậu đều che miệng cười khúc khích. Thiên Nhận Xuyên không dám nhìn lại. Kể từ khi nhập học học viện Thiên Thủy, cậu đi đến đâu cũng có nữ sinh chú ý, ở võ hồn điện, cậu không cảm thấy có gì. Nhưng ở đây, thân phận của cậu được giữ bí mật, lại là học đệ nhỏ tuổi nhất trong khóa mới nhập học, các bạn học thường xuyên khoe khoang thân phận học tỷ để trêu ghẹo cậu. Điều này khiến cậu vô cùng bất đắc dĩ. Đối phương không có ác ý, lại là bạn học, cậu cũng không thể động thủ. Hơn nữa, cha cậu nói cậu phải tuyên truyền mình là hồn sư hệ trị liệu, không đến lúc cần thiết, không được để lộ thực lực. Đối mặt với sự đùa giỡn, trêu chọc của các học tỷ, kiếp trước cả đời chỉ làm bạn với ám khí, kiếp này từ nhỏ đối mặt với sự trêu cợt của chị gái, chỉ có thể dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề. Đến học viện Thiên Thủy, cậu vẫn chưa biết nên xử lý thế nào, vẫn chỉ có thể chạy trốn. Tỷ phu, tỷ phu. Một giọng nói hoạt bát vang lên, một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh sẫm, tùy tiện xuất hiện bên cạnh Thiên Nhận Xuyên, không hề kiêng dè mà ôm lấy cổ cậu, động tác rất thân mật. Nữ tử này chính là Thủy Nguyệt Nhi, em gái cùng cha khác mẹ của Thủy Băng Nhi. Về thực lực là em gái, nhưng về tuổi tác lại là chị. Nguyệt Nhi. Thiên Nhận Xuyên gọi một tiếng rồi quay đầu lại. Có một nữ tử cao gầy, cao khoảng 1m75, dáng người vô cùng cân xứng, không phải loại đầy đặn khoa trương cũng không phải loại gầy gò. Mái tóc màu xanh băng xõa sau lưng, khuôn mặt trắng nõn điểm xuyết những đường nét xinh xắn. Quanh thân nàng dường như cuộn trào một luồng hàn khí vô hình, khiến dung mạo nàng có vẻ hơi mờ ảo. Thoạt nhìn, dường như không phải là tuyệt sắc, nhưng nhìn kỹ lại có thể không ngừng phát hiện ra vẻ đẹp của nàng. Nữ tử này chính là Thủy Băng Nhi. Sau khi hấp thu băng huyền tuyết liên và tiến hóa hoàng mỹ thành băng phượng hoàng võ hồn, thực lực của nàng đã tăng vọt, dung mạo cũng có chút thay đổi. Mặc dù mới 14 tuổi, nhưng không bao lâu nữa có thể đột phá hồn vương. Thủy Băng Nhi gật đầu với Thiên Nhận Xuyên, rồi lướt qua cậu, đi về phía lầu dạy học. Thiên Nhận Xuyên thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài. Cậu thực ra muốn nói chuyện với Thủy Băng Nhi. Học viện Thiên Thủy là tài sản của nhà họ Thủy. Vì Thiên Nhận Xuyên nhập học không lâu, Thủy Băng Nhi đã được mẹ mình thông báo, rằng Thiên Nhận Xuyên với vai trò là phụ trợ hệ trị liệu, sẽ được phân vào chiến đội Thiên Thủy, tham gia đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục 2 năm sau. Thủy Băng Nhi rất rõ ràng, thực lực và thành tựu hiện tại của nàng, phần lớn là nhờ vào võ hồn điện. Hai bên đã có hôn ước, tương lai nàng nhất định sẽ thực hiện. Nhưng vì Thiên Nhận Xuyên là hồn sư hệ trị liệu, không có thực lực khiến nàng phải chú ý, nên sau khi gặp mặt, nàng đã nói rằng, hiện tại mọi thứ đều lấy tu luyện làm trọng. Cả hai đang trong giai đoạn vàng để tu luyện, không thể lơ là thiên phú, chuyện tình cảm cứ tạm gác lại. Tóm lại một chữ, chính là kéo dài. Thủy Nguyệt Nhi thấy trên mặt Thiên Nhận Xuyên lộ ra vẻ sầu muộn, hai tay vòng lấy cổ cậu, dường như có chút si mê nhìn khuôn mặt anh tuấn của đối phương, nói, tỷ phu, anh yên tâm đi, sau này nếu tỷ tỷ không gả cho anh, em sẽ gả cho anh. Đến lúc đó anh phải nuôi em đó nha. Thiên Nhận Xuyên cười khổ một tiếng, vỗ vỗ tay Thủy Nguyệt Nhi, em là em gái tương lai của anh, em không nói anh cũng sẽ nuôi em. Nhưng anh đã có hôn ước, không thể cưới người khác. Trong nhận thức của Thiên Nhận Xuyên, ai có hôn ước với cậu, đời này cậu nhất định phải cưới người đó, bất kể hai người có tình cảm hay không. Đương nhiên có thể yêu nhau là tốt nhất. Nếu đối phương cố ý hủy hôn, vậy thì chết đi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí đứng trước chiếc ghế khắc hoa của mình, chắp tay sau lưng, khuôn mặt nho nhã hiền hòa đã đanh lại. Bên cạnh, một đệ tử đang báo cáo. Lui ra đi. Trữ Phong Trí phất tay, để đệ tử kia rời đi. Một bên, Cốt Đấu La đứng dậy, tức giận nói, Phong Trí, tên Ngọc Tiểu Cương đó thật đúng là âm hồn bất tán. Chúng ta bây giờ đi mang Vinh Vinh về ngay. Tuyệt đối không thể để chuyện năm xưa tái diễn. Trữ Phong Trí gật đầu. Khi biết Ninh Vinh Vinh gia nhập học viện Sét, ông đã nhíu mày, vì viện trưởng của học viện Sét là một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Flender, mà Hoàng Kim Thiết Tam Giác thì có cả Ngọc Tiểu Cương. Mối tình khó hiểu của Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông, đến bây giờ ông vẫn còn lòng còn sợ hãi, không thể nào hiểu nổi. Nhưng vì Ngọc Tiểu Cương không có ở học viện Sét, Ninh Vinh Vinh ở đó lại biểu hiện tốt, chăm chỉ tu luyện, còn kết giao được mấy người bạn thiên phú dị bẩm, ông cũng đã yên tâm hơn một chút, để Ninh Vinh Vinh ra ngoài coi như là rèn luyện, đặt nền móng cho việc trở thành tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tương lai. Nhưng bây giờ, thuộc hạ báo cáo, Ngọc Tiểu Cương đã đến học viện Sét dạy học. Điều này không khỏi làm Trữ Phong Trí phải cảnh giác. Nếu Ninh Vinh Vinh cũng bị Ngọc Tiểu Cương tẩy não, hoặc Ngọc Tiểu Cương phát hiện ra mẹ của Ninh Vinh Vinh là ai, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông sẽ gặp nguy. Tại học viện Sét, sau bữa sáng, tiếng chuông đúng giờ vang lên, triệu tập toàn bộ học viên đến sân tập của học viện. Hôm nay trông có vẻ đặc biệt náo nhiệt, không chỉ có hai viện trưởng chính phó Flender và Triệu Vô Cực, mà còn có cả Ngọc Tiểu Cương và mấy vị lão sư khác của học viện cũng đã đến sân tập. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Oscar, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn đều biết, đây là lúc đại sư Ngọc Tiểu Cương xuất hiện. Bảy người cũng giống như kiếp trước, sau một đêm chiến đấu ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, ngày hôm sau, Oscar đã đột phá cấp 30. Cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực đã đến tinh đấu đại xâm lâm để tìm hồn hoàng. Nhờ có ba kẻ xui xẻo Long Công Xà bà Mạnh Y Nhiên, Oscar đã thuận lợi lấy được Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Nhưng trong quá trình tranh đoạt nhân diện Ma Chu, Đường Tam đã để lộ võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình. Với bối cảnh là Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên hạ, có tư cách trao đổi ngang hàng với Long Công Xà bà, sau đó lấy tình cảm động lòng người, nói rằng hồn hoàng của nhân diện Ma Chu có niên hạn lên đến 2000 năm, Mạnh Y Nhiên hấp thu sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng, sau một trận đọ sức ám khí với Mạnh Y Nhiên, cậu đã thành công nhận được nụ hôn của nàng, hồn hoàng thứ ba từ nhân diện Ma Chu và hồn cốt ngoại phụ Bác Chu Mâu. Đường Tam hấp thu hồn hoàng hơn 2000 năm, cộng với hồn lực tích lũy 1 năm, tu vi thuận lợi đột phá đến cấp 34. Tiểu Vũ thấy Đường Tam đột phá, cũng không còn áp chế nữa để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, nàng ngưng tụ hồn hoàng thứ ba của mình, tu vi đạt đến cấp 31. Là một hồn thú hóa hình, chỉ cần Tiểu Vũ chịu khó tu luyện, tốc độ tu luyện trước cấp 70 của nàng đủ để sánh ngang với Thiên Nhận Tuyết không dùng tiên phẩm dược thảo. Đường Tam không dùng tiên thảo, căn bản không thể đuổi kịp. Đường Hạo đã đến học viện Sét vào chiều hôm qua, ẩn mình trong bóng tối bảo vệ Đường Tam, đứa con trai thiên tài có song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực của ông. Dựa vào tinh thần lực của Phong Hào Đấu La, ông dễ dàng phát hiện ra thân phận nhu cốt thỏ 10 vạn năm của Tiểu Vũ. Hơn nữa, buổi tối hai đứa còn ở cùng nhau. Điều này khiến Đường Hạo vừa mừng vừa bất đắc dĩ. Mừng là vì Đường Tam không hổ là con trai của Đường Hạo ông, khẩu vị quả nhiên giống hệt cha mình, cũng thích hồn thú hóa hình. Nhưng bất đắc dĩ là, con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này, hình như là con gái của con thỏ trong tinh đấu đại xâm lâm, chủ nhân của hồn hoàng đỏ trên người ông. Ông đã bức chết mẹ của Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại ở cùng con trai ông, còn trao đổi thân mật. Đến lúc chuyện này vỡ lở, phải làm sao mới tốt đây? Nếu không phải vì Tiểu Vũ, Đường Hạo đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Đường Tam vào chiều tối qua, nói lời xin lỗi vì đã là một người cha vô trách nhiệm, sau đó đưa cho Đường Tam một ít tài nguyên tu luyện mà ông mang từ Hạo Thiên Tông đến, để cậu tăng tốc độ tu luyện. Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Dưới đây ta có mấy việc muốn thông báo. Flender đi đến trước mặt 7 học viên, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng người. Cuối cùng, Flender đi đến bên cạnh đại sư, ôm vai Ngọc Tiểu Cương, nói, vị cuối cùng này, ta muốn giới thiệu kỹ lưỡng với mọi người. Ông ấy, chính là người đã dựa vào nghiên cứu của bản thân, đưa ra võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, được mệnh danh là người mạnh nhất về lý luận võ hồn, hồn sư trí tuệ nhất, đồng thời cũng là lão sư của Đường Tam, tiên sinh Ngọc Tiểu Cương. Đương nhiên, ông ấy cũng là lão huynh đệ của ta, chúng ta đã quen biết mấy chục năm. Có lẽ nhắc đến tên ông ấy các ngươi không rõ, nhưng danh hiệu của ông ấy ta nghĩ các ngươi đều đã nghe qua. Về sau, các ngươi cứ gọi ông ấy là đại sư là được. Từ hôm nay trở đi, việc dạy dỗ các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách, chúng ta đều sẽ phối hợp với đại sư. Các ngươi hôm qua mới trở về, ta nghĩ mọi người cũng khá mệt mỏi, hôm nay cho các ngươi nghỉ một ngày. Ngày mai bắt đầu học lại. Chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lần này, lại có 3 người đạt đến cảnh giới hồn tôn. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh chưa đột phá cấp 30, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp bước chân của những người khác. Đại sư, ngài có gì muốn nói không? Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy ánh mắt tôn kính trong mắt bọn trẻ, có chút bất ngờ. Xem ra việc hắn để đệ tử của mình đến học viện xét trước để thể hiện thực lực là một quyết định đúng đắn. Khi ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Ninh Vinh Vinh, hơi thở của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy trên người Ninh Vinh Vinh, bóng dáng của người mà hắn từng yêu nhất. Ngọc Tiểu Cương cũng giống như trong nguyên tác, sau khi đặt ra các quy định cho sử lai khắc thất quái, liền để họ giải tán. Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh vừa đi được không xa, nàng nghe thấy có người gọi mình, nhìn lại thì thấy là Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, ngài có chuyện gì không? Ngọc Tiểu Cương lộ ra một nụ cười cứng nhắc, Ninh Vinh Vinh, mạo muội hỏi một chút, mẹ của cháu là ai? Đại sư, ngài hỏi cái này để làm gì? Cháu nói ra ngài cũng không quen biết đâu. Ngọc Tiểu Cương lại cười một cách cứng nhắc, giọng nói ngập ngừng mấy lần, sao ta lại không quen biết được, mẹ của cháu có phải là tên là Bỉ Bỉ Đông không? Ninh Vinh Vinh tức giận hét lớn, đừng nói đùa đại sư. Loại phụ nữ điên đó sao có thể là mẹ của cháu được? Mẹ cháu tên là Hoa Thục Diễm. Là ta nhầm sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn bóng dáng Ninh Vinh Vinh chạy đi, đôi mắt trở nên phức tạp, Bỉ Bỉ Đông, ngày đó từ biệt, không lâu sau ta liền nhận được tin nàng đã tán thân dưới miệng hồn thú. Mặc dù nàng không còn trên thế gian này, nhưng nàng yên tâm, con đường lý luận đại sư này là do nàng dẫn dắt ta, ta nhất định sẽ chứng minh lý luận của mình, trở thành một lý luận đại sư chân chính. Sáng sớm ngày thứ hai, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đã đến học viện xét. Cửa học viện có 7 cái giỏ tre, trong giỏ còn chứa không ít tảng đá với số lượng khác nhau. Bên cạnh còn có một cái lều gỗ, trong lều có đặt một cái vại nước nhỏ. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La lướt mắt qua một cái, rồi đi vào bên trong học viện xét. Tinh thần lực của Cốt Đấu La khuếch tán ra, lập tức tìm thấy Ninh Vinh Vinh. Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, họ đến đây làm gì? Quỷ báo Đấu La đang bí mật quan sát nhíu mày, hồn lực dâng lên, đang chuẩn bị ra tay mang Tiểu Vũ đi thì bên tai đột nhiên vang lên một đoạn nhạc, ngẩng đầu, loạn chiến không ngừng, quay đầu, người ở bên ta, đánh tan, lời nguyền số phận, để câu chuyện không ngừng. Một cây Hạo Thiên Chu Y to như vạt nước từ trên trời giáng xuống, nện vào giữa học viện xét. Ngọc Tiểu Cương, Sử Lai Khắc Thất Quái và những người khác đều giật mình kinh hãi, chuyện gì đã xảy ra? Đường Tam phản ứng lại đầu tiên, quỷ ảnh mê tung được kích hoạt, Hạo Thiên Chu Y xuất hiện trong tay, cậu che chắn trước mặt Tiểu Vũ, đôi mắt biến thành màu tím, tập trung nhìn vào cây Hạo Thiên Chu Y cuốn quanh huyết sắc lôi đình. Sắc mặt cậu lập tức ngây dại, một luồng khí tức huyết mạch đồng căn đồng nguyên tương liên truyền đến từ cây Hạo Thiên Chu Y đó. Mi mắt khẽ nhắm, rồi lại mở ra, trên cây Hạo Thiên Chu Y huyết sắc kia đã đứng một người đàn ông trung niên già nua, rách rưới, chỉ còn một tay một chân. Dưới chân người đàn ông đó quấn quanh 7 hồn hoàng, 2 tím, 4 đen, 1 đỏ. Cha! Nước mắt không tự chủ chảy ra từ mắt Đường Tam. Người đàn ông trước mắt này không phải chính là cha của cậu, Đường Hạo sao? Tại sao cha cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đường Hạo công công! Tiểu Vũ kêu lên, trong phút chốc quên cả việc hồn hoàng màu đỏ dưới chân Đường Hạo chính là mẹ của mình. Đường Hạo nghe thấy lời này của Tiểu Vũ, suýt nữa thì ngã từ trên Hạo Thiên Chu Y xuống. Con thỏ này thật sự không biết chính ông đã bức chết mẹ nó sao? Lại còn gọi ông là công công nhiệt tình như vậy. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Mã Hồng Tuấn cũng đều kinh ngạc không thôi. Người đàn ông này hoàn toàn không giống với Hạo Thiên Đấu La vô địch thiên hạ trong ấn tượng của họ ở kiếp trước, người đã một chu y đánh 7 người trước Giáo Hoàng Điện, và bạo chu y các cung phụng của Võ Hồn Điện ở Gia Lăng Quan. Sao bây giờ chỉ còn lại một tay một chân cục? Đường Hào. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La đi tới học viện Sét cũng nhíu mày. Đặc biệt là Cốt Đấu La, ông ta nhận ra Đường Hạo chỉ còn tu vi của Hồn Thánh, nhưng tại sao khí thế này lại không hề thua kém một Phong Hào Đấu La bình thường. Dưới chân Cốt Đấu La, chính hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, năm đen lần lượt dâng lên. Hồn lực đen kịch hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra, đứng sừng sững bên cạnh Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí thản nhiên nói, Đường Hạo, ngươi muốn làm gì? Đường Hạo biết rõ, tu vi của Cốt Đấu La là Phong Hào Đấu La cấp 95, hơn nữa còn thuộc loại cực mạnh trong số các đấu la cùng cấp. Với thực lực hiện tại của mình, nếu không dùng đến nổ hoàng, hắn nhiều nhất chỉ có thể đối đầu với những Phong Hào Đấu La thông thường như Xà Mâu hay Thích Đồn. Đối mặt với đệ nhất phòng ngự hệ Cốt Đấu La, cho dù có dùng nổ hoàng, lại thêm Trữ Phong Trí phụ trợ, phần thắng cũng vô cùng mong manh. Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La tiền bối, ta chỉ muốn bảo vệ con trai và con dâu tương lai của mình, tuyệt không có ác ý, Hạo Thiên Tông cũng không có ý định gây hấn với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dứt lời, Đường Hạo thu hồi sát thần lĩnh vực. Ánh mắt Cốt Đấu La lập tức tập trung vào Tiểu Vũ. Không còn bị sát khí của Đường Hạo ảnh hưởng, ông ta liền nhận ra Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, bèn mấp máy môi truyền âm cho Trữ Phong Trí. Nghe xong, Trữ Phong Trí liếc nhìn Tiểu Vũ với vẻ kỳ lạ, rồi lại nhìn Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Tam, hỏi, Đường Hạo huynh, Hạo Thiên Chu Y võ hồn của con trai huynh, sao lại không có một hồn hoàng nào vậy? Đường Hạo chưa kịp mở miệng, Ninh Vinh Vinh đã lớn tiếng nói, giọng đầy khẩn khoản, ba ba, Cốt gia gia, Tam ca là song sinh võ hồn. Tiểu Vũ là bạn tốt của con, xin hai người đừng làm hại chị ấy. Nghe vậy, vẻ nghi hoặc và sát ý trong mắt Trữ Phong Trí chợt lóe lên. Đường Hạo huynh, mượn một bước nói chuyện được không? Đường Hạo khẽ gật đầu. Ba người đi đến một góc sân thể dục của học viện Sét. Toàn thân Đường Hạo vẫn căng cứng, đề phòng Cốt Đấu La đột nhiên ra tay. Đường Hạo huynh, con trai huynh hồ đồ quá rồi, sao nó có thể ở cùng một hồn thú hóa hình chứ? Nếu để Vũ Hồn Điện biết được, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí còn vinh vào cớ này để ra tay với Hạo Thiên Tông và cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi biết Đường Tam là song sinh võ hồn, suy nghĩ đầu tiên của Trữ Phong Trí chính là giết quách cả hai cha con cho hả giận. Nhưng ở giai đoạn này, Vũ Hồn Điện thực sự quá hùng mạnh. Thực lực của Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật vô cùng đáng sợ, lại còn có Ngân Hoàng Đấu La, người được mệnh danh là đệ nhất trị liệu và khống chế hệ của đại lục. Ba người này như một ngọn núi đè nặng lên cả đại lục khiến không ai thở nổi. Hai vị thiếu chủ là Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên, trong đó thiên phú của Thiên Nhận Xuyên chưa rõ, nhưng Thiên Nhận Tuyết đã đáng sợ như vậy, thiên tư cùng hồn hoàng của nàng ta đã phá vỡ mọi nhận thức của giới hồn sư, thực lực hồn vương đã khiến cường giả cấp hồn thánh của Hạo Thiên Tông phải bó tay. Thiên Nhận Xuyên chắc chắn cũng kế thừa võ hồn thiên sứ sáu cánh, thiên tư tuyệt đối không thể thấp. Một võ hồn Hạo Thiên Chu Y đơn độc đã không thể uy hiếp được thiên sứ sáu cánh, vì vậy nhất định phải cần đến thiên tài song sinh võ hồn. Vừa hay Thất Bảo Lưu Ly Tông có Cổ Trần, Hạo Thiên Tông có Đường Tam, mỗi người kiềm chế một đứa. Nhưng hiện tại cả hai đều chưa trưởng thành, mà Vũ Hồn Điện lại có cớ để ra tay với họ, đó chính là con nhu cốt thỏ 10 vạn năm tên Tiểu Vũ này. Chuyện này Ninh Tông Chủ không cần lo lắng. Đường Hạo trầm mặt một lúc rồi nói, bởi vì A Ngân, thê tử của Thiên Tầm Tật, cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La trố mắt nhìn nhau, có nhầm không vậy? Vũ Hồn Điện được xây dựng ở trung tâm hai đại đế quốc, vị trí gần tinh đấu đại xâm lâm nhất. Trải qua trăm ngàn năm, Vũ Hồn Điện không biết đã đối đầu với bao nhiêu trận thú triều từ tinh đấu đại xâm lâm, bao nhiêu hồn thú đã chết dưới tay họ. Lẽ ra họ phải là những người căm ghét hồn thú nhất, đàn áp tà nhẫn nhất mới phải. Thông tin này tuyệt đối là thật. Mối quan hệ giữa ta, đại ca và A Ngân lúc đầu, Ninh Tông Chủ hẳn là cũng rõ. Cốt Đấu La im lặng, khóe miệng không nhịn được co giật. Kết hợp với hồn thú hóa hình, chuyện này ông ta thật sự không thể nào hiểu nổi. Đôi mắt Trữ Phong Trí chợt lóe tinh quang, hắn đã có những suy nghĩ sâu xa hơn. Giới hồn sư mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện kẻ nào có ba hồn hoàng đầu đều là màu đen. Chẳng lẽ lý luận mà Thiên Nhận Tuyết phá vỡ chính là do A Ngân, con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia gây ra? Hơn nữa, kết hợp với hồn thú 10 vạn năm hóa hình lại có thể sinh ra đứa con có thiên tư kinh người đến vậy. Nếu ngày nào đó Thất Bảo Lưu Ly Tông không có người kế vị, hay là cũng dùng tài nguyên để bồi dưỡng một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sinh ra một thế hệ hậu duệ thiên tài. Thất Bảo Lưu Ly Tông không bao giờ thiếu kim hồn tệ, mà kim hồn tệ có thể mua được tài nguyên, nghĩa là tài nguyên cũng không thiếu. Bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng một con hồn thú 10 vạn năm, cũng không khác gì bồi dưỡng một vị phong hào đấu la. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, vì tu luyện lại từ đầu nên về cơ bản đều có thể đột phá đến phong hào đấu la, con cái sinh ra cũng là thiên tài. Tính toán thế nào, vụ đầu tư này xem ra cũng không lỗ. Trong lúc Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Đường Hạo đang nói chuyện, Các lão sư của học viện Séc đã có mặt đầy đủ, gồm Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Lý Úc Tùng. Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương cô, muốn làm hại Tiểu Vũ thì phải bước qua xác của hắn trước. Ánh mắt Tiểu Vũ cũng lộ vẻ kiên quyết. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự muốn bắt nàng, nàng sẽ không chút do dự mà hiến tế cho Đường Tam như kiếp trước. Từ hồn tôn cấp 34 lên hồn tông cấp 40, chênh lệch 6 cấp hồn lực, lượng tích lũy của một hồn thú 10 vạn năm như nàng hoàn toàn có thể san bằng. Ngọc Tiểu Giang thầm lặng dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không quên được nỗi nhục mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã gây ra cho mình, và cả hai cái tát trời giáng không rõ lý do từ phụ thân hắn. Quỷ báo Đấu La nghe được cuộc đối thoại giữa ba người Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Đường Hạo mà trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ giáo hoàng hậu miệng hạ lại là hồn thú hóa hình. Nhưng hắn vẫn phải giả vờ như không biết, đừng nói Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật, ngay cả A Ngân hắn cũng đánh không lại. Một lát sau, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Đường Hạo đi tới, trái tim mọi người đều thắt lại. Trữ Phong Trí đã trở lại với dáng vẻ nho nhã hiền hòa, nói, Phất Lan Đức viện trưởng, ta muốn xem xét rốt cuộc là một ngôi trường như thế nào. Như vậy ta mới có thể yên tâm để Vinh Vinh ở lại đây. Phất Lan Đức nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang, ông đã giao toàn quyền giảng dạy cho hắn. Sắc mặt Ngọc Tiểu Giang đã bình tĩnh trở lại, tấm lưng bất giác ưỡn thẳng. Kế hoạch tu luyện hôm nay do chính hắn bỏ ra cả đêm để suy nghĩ, là phương pháp mà hắn tâm đắc nhất. Hắn chắc chắn có thể dùng nó để dàn mặt Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La một phen. Mời đi theo ta. Ngọc Tiểu Giang đi ra ngoài học viện Séc, Trữ Phong Trí và mọi người đều đi theo. Séc Thất Quái cũng vậy. Khi Séc Thất Quái nhìn thấy bảy cái gùi tre và những tảng đá bên trong, trong mắt họ lộ ra một tia hoài niệm. Kiếp trước, họ đã cõng những chiếc gùi này suốt 3 tháng để tiến hành giai đoạn 1 của cuộc huấn luyện ma quỷ. Đây chính là phương pháp huấn luyện của ta, tên là đồng cam cộng khổ, xây dựng lòng tin trong quá trình huấn luyện. Gương mặt Ngọc Tiểu Giang lộ ra vẻ tự hào. Không có hồn sư mạnh nhất, chỉ có đoàn đội hoàng mỹ nhất. Lát nữa ta sẽ để những đứa trẻ này vác những chiếc gùi này trên lưng và chạy một quãng đường dài như nhau. Nhưng thể chất mỗi người khác nhau, ta đã đặt cùng một lượng đá vào mỗi chiếc gùi. Một số đứa trẻ thể lực kém hơn sẽ không thể hoàn thành bài tập này. Chúng phải giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ trọng lượng của những tảng đá mới có thể hoàn thành. Và dưới sự đồng cam cộng khổ đó, tình bạn và lòng tin mà bọn trẻ xây dựng nên sẽ bền chặt không thể phá vỡ. Chúng sẽ trở thành một đội hoàn hảo. Trữ Phong Trí lộ vẻ khinh thường trong mắt. Huấn luyện bằng gùi tre, đối với những đệ tử bình dân không có kiến thức có thể sẽ khiến họ sáng mắt lên, nhưng với kiến thức của hắn, kiểu huấn luyện này, thang điểm 100 hắn chỉ cho 60 điểm. Vốn dĩ chỉ đáng 50, 10 điểm cộng thêm là cho cái gọi là lòng tin. Cái gọi là đoàn đội hoàn hảo, xây dựng lòng tin, vốn không cần dùng đến phương pháp này. Cùng nhau học tập, cùng nhau huấn luyện, thỉnh thoảng luận bàn, lúc rảnh rỗi thì tụ tập ăn cơm, đi tắm, cuối cùng là tham gia đấu hồn 7 người. 7 đứa trẻ này đều là thiên tài, mà thiên tài thì thường có chung chí hướng. Kẻ yếu cũng có xu hướng ỷ lại vào kẻ mạnh một cách tự nhiên. Dưới cách chung sống như vậy, những đứa trẻ này tự nhiên sẽ hình thành lòng tin với một người nào đó làm nòng cốt. Miễn là người đó không quá đáng ghét, không quá hẹp hòi. Thời gian vàng để tu luyện của một hồn sư là từ 12 đến 25 tuổi, khoảng thời gian này vô cùng quý giá. Kiểu tu luyện này thật sự quá tệ, chỉ có thể rèn luyện cơ vai và chân, các cơ bắp ở những bộ phận khác trên cơ thể hoàn toàn không được rèn luyện tốt. Trọng lực đè ép của Triệu Vô Cực có thể rèn luyện cơ thể một cách toàn diện. Trong quá trình vận động, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều được rèn luyện. Đó mới là phương pháp huấn luyện tốt nhất của học viện Séc. Cho dù thể chất mỗi người khác nhau, học viện Séc có nhiều lão sư như vậy, mỗi đệ tử một người, mỗi người một hồn áp cũng được. Ngọc Tiểu Giang đây chính là điển hình của việc có kho báu mà không biết dùng. Quả nhiên phế vật vẫn hoàng phế vật, qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Trữ Phong Trí vẫn khinh thường việc tranh luận với một kẻ phế vật như Ngọc Tiểu Giang. Hắn nhìn về phía Đường Hạo, Đường Hạo huynh, Phong Trí có việc muốn nhờ. Liệu huynh có thể bỏ chút tâm sức để dạy dỗ đám trẻ này, bao gồm cả đứa con gái không nên thân của ta không? Đường Hạo gật đầu. Là đệ tử của Hạo Thiên Tông, một thiên tài hiếm có, từng là Hạo Thiên Đấu La, dĩ nhiên hắn cũng chẳng coi phương pháp tu luyện của Ngọc Tiểu Giang ra gì. Còn về câu không có hồn sư mạnh nhất, chỉ có đoàn đội hoàn hảo nhất, trong mắt hắn chỉ là lời nói nhảm. Hạo Thiên Chu Y chính là mạnh nhất, phối hợp đồng đội gì đó đều là rác rưởi. Nếu không được thì thêm Hạo Thiên Trận Pháp. Thêm Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ nữa là đủ. Đã xuất hiện trước mặt Đường Tam, đằng nào cũng không có việc gì, để giúp Đường Tam nhanh chóng trưởng thành, hắn sẽ tự mình ra tay, để Đường Tam và đám nhóc thiếu hiểu biết này biết thế nào là phương pháp tu luyện của thiên hạ đệ nhất tông. Ánh mắt Đường Tam bừng lên tinh quang, nội tâm vô cùng xúc động. cha hắn muốn đích thân huấn luyện hắn. Còn về Ngọc Tiểu Giang, vì nội tâm quá thiếu thốn tình thương, đã bị hắn gạt sang một bên. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cũng đều mong đợi. Dù trong lòng họ có tôn kính Ngọc Tiểu Giang đến đâu, nhưng ai mạnh ai yếu trong lòng họ đều rõ. Đường Hạo chính là phong hào đấu la, người sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Sau đó, Đường Hạo yêu cầu các lão sư của học viện xét hành động, trèo đèo lội suối tìm kiếm một thác nước phải rộng ít nhất 5 mét. Hắn muốn rèn luyện 7 đứa trẻ của xét một cách thật tốt. Nghe đến thác nước, Đường Tam lại càng thêm phấn chấn. Hắn nhớ rõ, kiếp trước Đường Hạo đã phong bế tu vi của hắn, để hắn tu luyện rèn luyện dưới thác nước. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã từ cấp 44 tăng vọt lên cấp 50, đó là ở cấp bậc hồn tông đấy. Nếu Đái Một Bạch và Ninh Vinh Vinh biết chuyện này, sự sùng bái của họ đối với Ngọc Tiểu Giang có lẽ sẽ tan biến không còn dấu vết. Bởi vì họ bị Ngọc Tiểu Giang huấn luyện 2 năm, một người từ cấp 37 lên cấp 40, người kia cũng chỉ tăng 4 cấp, từ đại hồn sư lên hồn tôn. Thực lực chênh lệch rõ ràng, các lão sư của học viện xét tự nhiên phải hành động, đi tìm thác nước, ngoại trừ Ngọc Tiểu Giang có tu vi chỉ vỏn vẹn cấp 29, vì thực lực hắn quá yếu, võ hồn lại còn là heo. Lúc này, nội tâm hắn vô cùng lúng túng, đứng đây cũng không được, mà không đứng cũng chẳng xong. Hắn thấy rõ, cả Trữ Phong Trí và Đường Hạo đều coi thường phương pháp tu luyện của hắn. Rốt cuộc phương pháp của hắn kém ở đâu? Vinh Vinh, cố gắng tu luyện nhé. Tin tức của con ở học viện xét, ba sẽ luôn theo dõi. Trữ Phong Trí dặn dò một câu rồi cùng Cốt Đấu La rời đi. Đi được một đoạn khá xa học viện xét, Cốt Đấu La hỏi, Phong Trí, vừa rồi sao ngươi không để ta giết Đường Tam? Đường Hạo hiện tại chỉ là hồn thánh, căn bản không phải đối thủ của ta, cũng không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nếu ngươi lo lắng bị lộ, ta có thể giải quyết tất cả mọi người trong học viện xét, không để lại người sống, cũng sẽ không để Hạo Thiên Tông phát hiện ra manh mối. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội này đổ hết mọi chuyện lên đầu Vũ Hồn Điện. Còn con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia, chúng ta có thể bắt về nuôi, sau này làm hồn hoàng thứ 9 cho Trần Nhi. Không thích hợp, Cốt Thúc. Trữ Phong Trí lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, đem suy nghĩ lúc trước của mình nói ra, để Đường Tam và Cổ Trần tương lai kiềm chế Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Xuyên. Cốt Thúc, ở giai đoạn này Vũ Hồn Điện thực sự quá kinh khủng. Số lượng phong hào đấu la mà chúng thể hiện ra đã có 8 người, trong đó còn ẩn giấu bao nhiêu vị nữa chúng ta cũng không rõ. Thế hệ này của Thượng Tam Tông thực sự bị đè nén đến không thở nổi. Thế hệ sau, Lam Điện Song Tử Tinh là Ngọc Thiên Tâm và Ngọc Thiên Hằng, Hạo Thiên Tông có Đường Tam, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có Trần Nhi và Vinh Vinh. Chỉ có khi thế hệ sau trưởng thành, Thượng Tam Tông đồng lòng liên kết mới có thể đối kháng với Vũ Hồn Điện. Giai đoạn này, điều chúng ta cần nhất chính là ổn định. Cốt Đấu La bừng tỉnh ngộ, quả thật ông đã suy nghĩ không chu toàn. Với đại địch Vũ Hồn Điện ở đây, nếu ông giết Đường Tam, tuy có thể làm suy yếu Hạo Thiên Tông, nhưng tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ trở thành một cây làm chẳng nên non. Trữ Phong Trí có chút hối hận, sớm biết đã không phế tu vi của Bỉ Bỉ Đông. Cứ để Bỉ Bỉ Đông sinh thêm vài đứa, mới sinh 2 đứa đã giết, vốn tưởng là đủ, một công một phụ, bây giờ nghĩ lại thật sự là quá ít. Trữ Phong Trí đảo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, đúng rồi Cốt Thúc, Thúc có nghe Đường Hạo nói không? Thê tử của Thiên Tầm Tật là một con hồn thú. Khóe miệng Cốt Đấu La giật giật. Khẩu vị của ba người Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu và Đường Hạo thật quái đản. Mỹ nữ nhân loại không thơm sao? Thích gì không thích lại đi thích hồn thú. Nếu không phải Đường Tam cũng thích hồn thú hóa hình, Vinh Vinh lại còn làm bạn với con hồn thú đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiết lộ tin tức này ra ngoài, dùng đại nghĩa để gây áp lực lên Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, Cốt Thúc, Thúc không thể nghĩ xa hơn một chút sao? Thiên phú của Thiên Nhận Tuyết khủng bố như vậy, là do Thiên Tầm Tật và con hồn thú hóa hình kia kết hợp sinh ra. Phong Trí, không phải ngươi định khóe miệng Cốt Đấu La lại co giật, lẽ nào Phong Trí cũng muốn chơi hồn thú? Đã Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông làm được, tại sao Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lại không thể? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không bao giờ thiếu tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tài nguyên để bồi dưỡng nên một con hồn thú 10 vạn năm. Giọng Trữ Phong Trí trở nên trầm hơn, hồn thú 10 vạn năm có địa vị trong giới hồn thú giống như phong hào đấu la trong giới hồn sư, đã đạt đến đỉnh cao. Lúc này, thực lực của chúng cực kỳ cường đại, trong tình huống một chọi một, phong hào đấu la cũng khó lòng chiến thắng, thậm chí còn có thể bị chúng giết chết. Trí tuệ của chúng cũng không thua kém gì con người. Sau khi đạt đến tu vi 10 vạn năm, chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm 1.000 năm. 1.000 năm sau, chúng chắc chắn sẽ chết. Còn một con đường khác, lại là một con đường mạo hiểm, đó chính là hóa hình. 1.000 năm làm thánh thú hộ tông, sau khi hóa hình, hoàn toàn có thể giống như Thiên Tầm Tật và Đường Tam. Cốt Đấu La bị ý nghĩ táo bạo của Trữ Phong Trí làm cho kinh ngạc tột độ, trầm giọng nói, Phong Trí, ngươi đừng làm bậy. Hồn thú cũng rất kiêu ngạo, lại có thù sâu oán nặng với nhân tộc chúng ta. Đến lúc đó ngươi đừng lại nuôi ra một bỉ đông thứ hai. Trữ Phong Trí dĩ nhiên biết ý nghĩ này mạo hiểm đến mức nào, nhưng nếu thành công, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể yên ổn trong 1.300 năm. Cho nên, con hồn thú này chúng ta phải lựa chọn thật kỹ, tốt nhất là thuộc hệ thánh quang, loại hồn thú này tính tình ôn hòa. Bồi dưỡng từ nhỏ, ta tin trên đời này không phải ai cũng là bỉ đông. Tình thân nảy sinh qua nhiều năm chung sống có thể làm phai nhạt những thứ đó. Hơn nữa, nếu nó thật sự trời sinh phản cốt, vậy thì trước khi nó trưởng thành đến 10 vạn năm, chúng ta sẽ giết nó, làm hồn hoàng cho đệ tử trong tông, đồng thời vĩnh viễn từ bỏ kế hoạch này. Trữ Phong Trí tin vào con mắt của mình. Có ví dụ của Thiên Tầm Tật và Đường Tam ở đây, đầu tư vào một con hồn thú 10 vạn năm, nghĩ thế nào thì ở giai đoạn hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không hề thua thiệt. Khối tài sản khổng lồ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nên được sử dụng một lần nữa. Nhưng mà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tại sao Vinh Vinh lại có quan hệ tốt như vậy với những người này, còn cả con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia nữa? Có điều, nghi vấn này, chừng nào Ninh Vinh Vinh còn yêu Đường Tam, Trữ Phong Trí sẽ không bao giờ giải đáp được. Bên trong Đấu La Điện, có một bức tượng đứng sừng sững. Đó là một pho tượng cao tới 10 mét, toàn thân vàng rực. Ba đôi cánh chim dang rộng sau lưng, trong tay giơ cao một thanh kim kiếm khổng lồ chỉ thẳng lên trời. Điều kỳ lạ nhất là, xung quanh thanh kim kiếm đó dường như có một lớp kim diễm nhàn nhạt bao quanh. Bản thân pho tượng khổng lồ này đã mang lại cho người ta cảm giác của một bậc chí cường. Mấy trăm tấm kim bài ghi phong hào của các phong hào đấu la xung quanh đều bị khí tức của nó trấn áp đến mức yên tĩnh ngủ say. Thiên Tầm Tật lặng lẽ quỳ trước pho tượng thiên sứ. Toàn thân hắn được bao bọc bởi một tầng kim quang như một lớp lụa mỏng khoác lên người hắn, một phần còn chảy vào trong cơ thể. Tâm ngươi đã tỉnh lại chưa? Giọng nói uy nghiêm bình tĩnh của Thiên Đạo Lưu vang vọng trong Đấu La Điện. Thiên Tầm Tật, người dường như đã hóa thành tượng đá, không hề động đậy, cũng không mở miệng, vẫn lặng lẽ quỳ ở đó, giữ nguyên tư thế. Hậu duệ của thiên sứ, khảo nghiệm giáng lâm. Thiên Đạo Lưu giang hai tay ra, ánh sáng vàng tuôn trào, và quang mang màu vàng xung quanh cũng rõ ràng trở nên cường thịnh hơn. Đặc biệt là pho tượng thiên sứ sáu cánh khổng lồ kia. Thanh trường kiếm màu vàng trên tay phun ra quang diễm dài hơn trượng, khiến nơi đây tràn ngập một khí tức thần thánh khó tả. Hãy mở mắt ra. Thiên Đạo Lưu giơ ngón tay lên. Kim diễm từ thanh trường kiếm trong tay pho tượng sau lưng ông ta từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn cơ thể Thiên Tầm Tật. Kim diễm lưu chuyển, cơ thể Thiên Tầm Tật dưới sự bao phủ của ánh sáng đó được dẫn dắt từ từ đứng dậy. Kim quang không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trước mặt Thiên Tầm Tật lại dần dần hiện ra tám màn sáng màu vàng. Thần khảo của thiên sứ rất giống với thần khảo của hải thần, nhưng thần khảo của thiên sứ chỉ có người mang võ hồn thiên sứ sáu cánh mới có thể tham gia. Tuy nhiên, vạn năm qua, những người tham gia thiên sứ thần thi, dù tài năng kinh diễm đến đâu cũng chỉ dừng lại ở thiên sứ bát khảo. Người có thiên phú kém hơn một chút là thiên sứ thất khảo, tương đương với đỉnh cấp thất khảo và đỉnh cấp bát khảo của hải thần đảo. Thiên sứ bát khảo sao? Thiên Đạo Lưu lộ vẻ suy tư. Theo suy đoán của ông, dựa trên kinh nghiệm của các tiền bối, thiên phú của Thiên Tầm Tật lẽ ra chỉ ở mức thiên sứ thất khảo. Thiên sứ bát khảo này, rốt cuộc là do tu vi của Thiên Tầm Tật quá cao, hay là do được tiên thảo dược thảo cường hóa? Những hậu duệ thiên sứ trước đây, về cơ bản đều là sau khi đột phá phong hào đấu la, thức tỉnh hoàn toàn thiên sứ sáu cánh mới tham gia thần khảo. Một người cấp 97 tham gia thần khảo như Thiên Tầm Tật đúng là độc nhất vô nhị. Thiên Tầm Tật nhìn chăm chú vào tám màn sáng này. Trên mỗi màn sáng đều có hình ảnh thiên sứ, có thiên sứ sáu cánh dang rộng, có thiên sứ cầm một thanh thánh điện, có thiên sứ cầm một tấm khiên, và còn có hình ảnh hai thiên sứ đối chiến. Thiên Đạo Lưu vung tay, tám màn sáng màu vàng hội tụ lại, hóa thành một tấm thẻ vàng rơi vào tay Thiên Tầm Tật. Mặt sau tấm thẻ này là hình ảnh một thiên sứ sáu cánh dang rộng, hai tay trống trơn. Thiên sứ đệ nhất khảo, trong vòng 5 phút, bay vòng quanh Vũ Hồn Thành ở độ cao 1000 mét. Trên đường không được chạm vào bất kỳ tầng mây nào. Thời hạn 1 năm. Thiên Tầm Tật nhìn những dòng chữ màu vàng trên đó, mặt sững sờ, đây là loại khảo nghiệm gì vậy? Thiên Đạo Lưu nói, Tật Nhi, khảo nghiệm của thiên sứ chia làm công kích, phòng ngự, tốc độ. Nói đơn giản là khảo hạch khả năng vận dụng linh hoạt võ hồn thiên sứ và hồn cốt thiên sứ của chúng ta. Thiên Tầm Tật lập tức nắm được thông tin quan trọng. Dựa vào hình ảnh thiên sứ sáu cánh dang rộng ở mặt sau tấm thẻ, bay vòng quanh Vũ Hồn Thành trong 5 phút là khảo nghiệm tốc độ. Không được chạm vào tầng mây, có lẽ là vừa khảo nghiệm tốc độ, vừa khảo nghiệm khả năng ứng biến trước các cuộc tấn công ngẫu nhiên trên không. Thiên sứ được mệnh danh là bá chủ bầu trời, sân nhà của họ là trên không. Trước tiên phải nắm vững khả năng không chiến một cách linh hoạt mới có thể thực sự bước vào chiến đấu. thần khảo của thiên sứ này quả thật có chút thâm sâu, giúp hồn sư sở hữu võ hồn thiên sứ phát huy hoàn hảo uy năng của võ hồn. Thiên đạo lưu, với tư cách là người biết được thiên tầm tật nhận được bát khảo, tự nhiên biết khảo hạch mà thần tổ giáng xuống toàn diện đến mức nào. Sáu khảo nghiệm đầu tiên là kiểm tra khả năng nắm giữ võ hồn thiên sứ và hồn cốt thiên sứ. Đệ thất khảo là đối chiến với đại cung phụng của thiên sứ thần, nhận được tài quyết hồn cốt, lượng thiên kiếm và tu vi tăng vọt lên cấp 99. Thiên tầm tật bước ra khỏi đấu la điện. Tầng mây trên bầu trời dày đặc, nhiều hơn gấp mấy lần so với vũ hồn thành bình thường, gần như bao phủ hoàn toàn thành phố. Nhưng kỳ lạ là, dù mây dày đặc như vậy, ánh sáng trong vũ hồn thành cũng không hề mờ đi, ngược lại vẫn như bình thường. Sáu cánh sau lưng thiên tầm tật dang rộng, hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng phóng lên độ cao ngàn mét. Thiên đạo lưu quan sát hành động của thiên tầm tật, khẽ gật đầu. Khả năng nắm giữ võ hồn thiên sứ của thiên tầm tật đã đạt đến cảnh giới thuận buồm xuôi gió. Đệ nhất khảo hắn có lẽ sẽ hoàn thành rất nhanh, nhưng tiếp theo nên làm gì? Khảo nghiệm tiếp theo của thiên sứ thần có liên quan đến hồn cốt thiên sứ. Trên người thiên tầm tật chỉ còn lại một vị trí xương đùi là trống. Những hồn cốt này lại không giống hồn cốt thiên sứ, không thể tùy thời tháo ra được. Chẳng lẽ ông phải mắt nhắm mắt mở cho qua? 3 tháng sau, tại Học viện Thiên Thủy. Sân thể dục rộng lớn của học viện đã sớm đông nghịt người, trong đó đa số là nữ sinh, mặc đồng phục màu xanh lam tinh xảo, phối hợp với dung nhan xinh đẹp. Nếu một người đàn ông khí huyết phương cương lần đầu đứng giữa khung cảnh này, nhất định sẽ nghi ngờ mình đang mơ. Sở dĩ nói là đa số, bởi vì còn có một vài người mặc đồng phục màu đỏ rực. Nhìn huy hiệu trên ngực, đó là người của Học viện Xí Hỏa. Hôm nay là ngày giao lưu giữa Học viện Xí Hỏa và Học viện Thiên Thủy. Người của Học viện Xí Hỏa đã gửi lời thách đấu đến đội Thiên Thủy, và ở trung tâm sân tập đang có 14 người đứng. Xung quanh sân thể dục còn có một người nữa, thân hình cao lớn, mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trông chừng 25-26 tuổi, mặc một chiếc trường bào màu bạch kim vừa vặn. Với dung mạo, dáng người và trang phục như vậy, đứng ở đâu cũng là tâm điểm của đám đông, đặc biệt dễ dàng thu hút ánh mắt của các cô gái. Nhưng các nữ sinh của Học viện Thiên Thủy xung quanh dường như hoàn toàn không chú ý đến hắn, như thể người này vốn không tồn tại. Người này dĩ nhiên chính là Thiên Tầm Tật, người đã hoàn thành 6 khảo nghiệm đầu tiên của Thiên Sứ Bát Khảo, đến Học viện Thiên Thủy để thăm con trai. Thiên Tầm Tật đã dùng hồn lực làm méo đi một chút ánh sáng xung quanh mình. 6 khảo nghiệm đầu của Thiên Sứ Bát Khảo đối với Thiên Tầm Tật bây giờ không có gì khó khăn. Nhưng đệ thất khảo, phải chống đỡ một giờ dưới sự tấn công toàn lực của Thiên Đạo Lưu, đối với Thiên Tầm Tật lại là một thử thách không nhỏ. Lão già Thiên Đạo Lưu kia đã sớm muốn dạy dỗ hắn, chắc chắn sẽ không nương tay, hơn nữa trong tay ông ta còn có một thanh bán thần khí tương đương với quyền trượng của 3 tái tây, hồn hoàng lại còn mạnh hơn hắn, vì vậy hắn tạm thời chưa nhận khảo nghiệm. Thiên Tầm Tật tính toán thời gian một chút, còn đặc biệt đi dạo một vòng ở thành Tác Thác. Khoảng 1 tháng nữa chính là thời gian đội hoàng đấu đến đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Trong đó, Sét Thất Quái vẫn là Sét Thất Quái. Ninh Vinh Vinh không bị Trữ Phong Trí mang đi quả thật khiến hắn có chút vui mừng. Sự sắp đặt của hắn không có vấn đề gì, lão hồ ly Trữ Phong Trí kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng điều khiến hắn hơi bất ngờ là, Đường Hạo lại đích thân huấn luyện Sét Thất Quái. Phương pháp tu luyện đó hoàn toàn nghiền nát phương pháp của Ngọc Tiểu Giang. Thời gian trong một ngày được phân bổ kín kẽ, sáng sớm chạy bền trong trường trọng lực của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực luôn mở lĩnh vực trọng lực, chạy bền cùng Sét Thất Quái đến sân tu luyện của các lão sư Sét dưới thác nước, coi như khởi động nhẹ, sau đó là tu hành dưới thác nước. Buổi tối thì tham gia đấu hồn tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Còn về phần Ngọc Tiểu Giang, hắn hoàn toàn biến thành một đầu bếp, mỗi sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho Sét Thất Quái. Bên phía Học viện Xí Hỏa, một nữ tử có vóc người cực kỳ cao gầy, hơn 1m8, mái tóc dài màu đỏ rực xõa sau lưng, tướng mạo vô cùng xinh đẹp lớn tiếng nói, "Thủy Băng Nhi, lần này ta đã tìm ra cách đánh bại ngươi rồi. Chuẩn bị nhận lấy thất bại đi." Phía Học viện Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi đứng ở hàng đầu khẽ gật đầu, "Nếu ngươi nói rằng ngươi đã đột phá hồn tông, vậy thì cứ chuẩn bị để bị đánh bại một lần nữa đi. Nếu không phải đoán được ngươi sẽ đến, ta đã đi thu hoạch hồn hoàng thứ 5 rồi." Thủy Băng Nhi cực kỳ quan tâm đến vinh quang của Học viện Thiên Thủy. Để thu hoạch hồn hoàng băng thuộc tính thứ 5, nàng phải đến những nơi khắc nghiệt như cực bắc chi địa. Chưa nói đến thời gian tìm kiếm hồn thú vạn năm thích hợp, chỉ riêng việc đi lại thôi cũng mất ít nhất 1 tháng. Thiên Tầm Tật đưa mắt nhìn về phía trung tâm sân tập, nhìn cô bé tóc xanh băng lam đứng đầu đội hình Học viện Thiên Thủy. Hắn tự hỏi đó là ai mà tuổi tác không lớn hơn Thiên Nhận Xuyên bao nhiêu mà tu vi đã đạt đến cấp 50, dung mạo lại không hề thua kém những tuyệt sắc như Chu Trúc Thanh. Xem ra võ hồn băng phượng hoàng hoàn chỉnh quả thật đã khiến dung mạo của Thủy Băng Nhi thay đổi ít nhiều. "Ngươi đã đột phá cấp 50." Nữ tử tóc đỏ không thể tin nổi, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Nữ tử này chính là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cả đời luôn muốn tranh giành hơn thua. Bốn học viện nguyên tố vốn có mối liên kết, gia tộc họ Hỏa sau lưng học viện Xí Hỏa và gia tộc họ Thủy sau lưng học viện Thiên Thủy cũng thường xuyên giao lưu. Lần đầu tiên Hỏa Vũ nhìn thấy Thủy Băng Nhi, nàng đã ngầm coi cô gái sở hữu võ hồn đỉnh cấp này là đối thủ. Kết quả là dù nàng có cố gắng tu luyện đến đâu, khoảng cách giữa nàng và Thủy Băng Nhi lúc đầu ngày càng thu hẹp, sau đó lại ngày càng lớn, bây giờ đã gần 10 cấp, trong khi Thủy Băng Nhi còn nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Rất nhanh, ánh sáng bốn màu vàng, tím, đỏ, lam sáng lên. Bên phía học viện Xí Hỏa là đội hình 7 người tiêu chuẩn. Cường công hệ độc giác hỏa bạo long hỏa vô song đứng ở hàng đầu, hai bên sau lưng là mẫn công hệ hỏa hạt và một con hỏa báo. Khống chế hệ hỏa vũ đứng ở trung tâm đội hình, sau lưng nàng không nghi ngờ gì chính là hai hồn sư phụ trợ. Về phía học viện Thiên Thủy, sau khi võ hồn của Thủy Băng Nhi tiến hóa thành băng phượng hoàng, nàng chuyển từ khống chế hệ sang cường công hệ, đứng ở hàng đầu. Tuyết Vũ và Thiên Nhận Xuyên, hai hồn sư phụ trợ, đứng ở cuối đội hình. Nhìn kìa, hồn hoàng của Thiên Nhận Xuyên. Cấu hình đó bên phía học viện Thiên Thủy vang lên những tiếng kinh ngạc. Học viện Xí Hỏa nghe thấy tên một người nam, cũng nhìn sang. Ánh mắt của toàn bộ hồn sư trên sân lập tức đổ dồn vào dưới chân Thiên Nhận Xuyên, con người ai nấy đều trợn to, bởi vì cấu hình hồn hoàng của cậu là tím, tím, tím, đen, trong khi những người khác là hai vàng hai tím hoặc hai vàng một tím. Đôi mắt đẹp của Hỏa Vũ cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Ban đầu nàng không hề để tâm đến Thiên Nhận Xuyên, chỉ cho rằng đây là một hồn sư phụ trợ không đáng kể. Nhưng bây giờ dù có để tâm hay không, vị trí này, phụ trợ chung quy vẫn là phụ trợ, không có hồn sư mạnh mẽ, hệ phụ trợ cũng không phát huy được tác dụng. Nàng muốn một đòn đánh tan Thủy Băng Nhi. Đệ nhất hồn kỹ, Hàn Băng Bụi Gai. Thủy Băng Nhi lập tức phát động tấn công. Đôi cánh băng phượng hoàng vỗ mạnh, bay vút lên không. Là Bách Điểu Chi Vương thực thụ, không phải loại như Mã Hồng Tuấn. Tuy là phượng hoàng nhưng trước khi dùng nội đan của thập thủ liệt dương xà thì chung quy vẫn là gà tây, nàng có thể bay lượn mà không cần dùng đến hồn kỹ. Băng phượng hoàng nhìn xuống đám người của học viện Xí Hỏa, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên. Đôi cánh vỗ một cái, hàn khí hóa thành từng mũi băng nhọn hoắt, lao về phía học viện Xí Hỏa. Hai cường công và hai mẫn công của học viện Thiên Thủy cũng lao về phía đối phương. Hỏa Vũ từ từ giơ hai tay lên, hai ngọn lửa màu võ quyết bắt đầu bốc lên trong lòng bàn tay nàng, cao hơn một mét. Đây dường như là một tín hiệu. Sáu người còn lại của học viện Xí Hỏa đồng thời bắt đầu hành động. Hai hồn sư hệ phụ trợ trên người ánh lửa bùng lên, gần như dốc toàn lực phóng thích hồn lực, lập tức tung ra đệ tam hồn kỹ của mình. Đối tượng mà họ thi triển đệ tam hồn kỹ chính là Hỏa Vũ, người đang có ngọn lửa bùng cháy trên tay. Từng luồng hỏa đoàn ngưng tụ rót vào cơ thể Hỏa Vũ. Ngọn lửa màu võ quyết trên đôi tay nàng trở nên sáng hơn, không dâng lên cao nữa mà dần dần đổi màu, từ màu võ quyết chuyển sang màu xanh u lan. Rồi từ màu xanh u lan chuyển sang màu trắng nóng rực. Hỏa Vũ đã nghiên cứu kỹ 7 người của học viện Thiên Thủy. Họ mạnh, nhưng người mạnh duy nhất chỉ có Thủy Băng Nhi. Chỉ cần tung ra đại chiêu ngay từ đầu, dùng hồn lực của một hồn tông và hai hồn tôn sắp đột phá hồn tông, ba người hợp lực đánh tan Thủy Băng Nhi, học viện Thiên Thủy sẽ mất đi người lãnh đạo. Thêm vào đó, họ không có hồn sư khống chế hệ, Xí Hỏa muốn đánh bại đối phương là điều hoàn toàn có thể. Đây là chiến thuật mà Hỏa Vũ nghĩ ra ngay sau khi nhận được đệ tứ hồn hoàng. Muốn đấu với Thủy Băng Nhi, làm sao có thể không có một bộ não tương ứng. Bốn người tấn công, đứng đầu là Hỏa Vô Song, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên. Miệng con rồng lửa phun ra một lượng lớn ngọn lửa mang thuộc tính bạo liệt, hóa giải những mũi băng từ trên trời rơi xuống, tranh thủ thời gian cho Hỏa Vũ. Ba người còn lại đứng thành một hàng, chắn trước đội hình, duy trì một trận hình phòng ngự. Hồn hoàng thứ ba trên người họ cũng đồng thời sáng lên, rõ ràng là đã chuẩn bị để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công đột kích nào từ phía học viện Thiên Thủy. Hỏa, Vũ, Diều, Dương. Giọng nói trong trẻo vang lên từ miệng Hỏa Vũ. Mỗi khi một chữ được thốt ra, ngọn lửa trắng nóng trong tay nàng lại trở nên mãnh liệt hơn. Khi chữ Dương cuối cùng vang lên, một hỏa đoàn màu trắng khổng lồ đã ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, tỏa ra ánh hào quang như một vầng mặt trời. Giờ khắc này, ngay cả ánh dương trên trời cũng bị ánh sáng của nó che lấp. Quỷ đấu la ẩn trong bóng tối không khỏi cảm thán một tiếng, hỏa lực nội liễm, không hề phát ra ngoài. Cô bé này đã đạt đến một trình độ khống chế võ hồn đáng sợ, là một người kế thừa cực kỳ tốt. Cúc Đấu La nói, dưới sự hỗ trợ toàn lực của hai hồn sư hệ phụ trợ, đệ tứ hồn kỹ của cô bé này có uy lực thậm chí còn vượt qua đệ ngũ hồn kỹ của một hồn sư hỏa thuộc tính thông thường. Thủy Băng Nhi chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ bên học viện Xí Hỏa lại dùng đại chiêu nhắm vào nàng ngay từ đầu. Hồn hoàng thứ tư dưới chân nàng lập tức sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, Băng Tuyết Phong Bạo. Thủy Băng Nhi phát ra một tiếng phượng hót vang dội. Hồn hoàng thứ tư dưới chân nàng sáng lên. Các hồn sư thú võ hồn của cả hai bên đều cảm nhận được một luồng áp chế huyết mạch cao cấp đến từ Bách Điểu Chi Vương. Ánh sáng màu băng lam bừng lên, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Một cơn lốc xoáy bão táp cao tới 5 mét, bán kính 1 mét, được hình thành từ những tinh thể băng, được thủy băng nghi thi triển ra. Gió lạnh gào thét, lao về phía học viện Xí Hỏa. Nơi nó đi qua, mặt sân tự động đóng băng. Hỏa Vũ cũng lập tức hành động. Mặt trời bay ra, lướt về phía trước nửa mét, rồi hóa thành một luồng sáng, đột ngột tấn công về phía Thủy Băng Nhi. Mặt trời và băng tuyết phong bạo va chạm. Chỉ trong chốc lát, cơn lốc màu băng lam đã bị phủ một lớp màu đỏ rực. Băng tuyết phong bạo chỉ khựng lại một khoảnh khắc rồi tiếp tục lao về phía học viện Xí Hỏa. Không thể nào. Hỏa Vũ trừng lớn mắt, hét lên nhìn băng tuyết phong bạo đã dung hợp một tầng hỏa diễm và dường như trở nên đáng sợ hơn. Nàng không thể hiểu tại sao tuyệt chiêu của mình lại bị đệ tứ hồn kỹ của Thủy Băng Nhi đẩy lùi, và tuyệt chiêu của mình hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Lẽ nào đệ tứ hồn kỹ của Thủy Băng Nhi còn mạnh hơn cả đệ ngũ hồn kỹ của một hồn vương bình thường? Các ngươi mau tránh ra. Thủy Băng Nhi hét lớn. Kết quả của sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh này nằm ngoài dự đoán của nàng. Hỏa Vô Song và những người khác có hồn lực dồi dào quả thật có thể né tránh, nhưng Hỏa Vũ và hai hồn sư phụ trợ vừa mới tung ra đại chiêu, hồn lực tiêu hao quá lớn, làm sao có thể né tránh kịp. Vào thời khắc mấu chốt, các lão sư của Học viện Thiên Thủy và Học viện Xí Hỏa đồng thời ra tay, xua tan cơn băng tuyết phong bạo đã dung hợp ngọn lửa. Nếu không, cơn bão băng hỏa dung hợp này cuốn trúng các học sinh của Học viện Xí Hỏa, không nói có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng da thịt toàn thân chắc chắn sẽ bị hai luồng sức mạnh băng và hỏa khác nhau hủy hoại, tương đương với việc một người bình thường bị bỏng lần thứ hai. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu. Võ hồn băng thuộc tính đỉnh cấp băng phượng hoàng, uy lực của đệ tứ hồn kỹ như vậy quả thật xứng đáng với vị trí của nó. Xem ra cần phải để hậu bối của các cung phụng ra sân, nếu không giải đấu hồn sư toàn là một chiều thì quá không hay. Hơn nữa, sau này còn có màn hiến tế của Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng. Nếu hồn sư và quan linh biết được đây là do một tay hắn sắp đặt, chắc chắn sẽ bất mãn. Dù sao lúc đó hắn đã thề son sắt rằng sẽ để dành những hồn thú 10 vạn năm này cho hậu bối của Vũ Hồn Điện, không thể lãng phí hồn hoàng. Kết quả cuối cùng, lợi ích đều bị nhà họ Thiên của hắn chiếm hết. Sau khi trận đấu kết thúc, các nữ sinh của Học viện Thiên Thủy lập tức reo hò vang dội. Đó chính là đại tỷ đại của Học viện Thiên Thủy, là niềm kiêu hãnh và sức mạnh của họ. Thiên Nhận Xuyên cũng kinh ngạc nhìn Thủy Băng Nhi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đệ tứ hồn kỹ của nàng. Thực lực của vị hôn thê hắn ở giai đoạn này quả thật vẫn mạnh hơn hắn. Đệ tứ hồn kỹ của nàng, băng tuyết phong bạo, có thể cuốn phăng cả những chiếc lá ám khí của cậu. Chiêu này cậu không thể chống lại được, cậu thiếu một chiêu thức có sức sát thương lớn. Hỏa Vũ mặt đầy không cam lòng nhìn Thủy Băng Nhi. Bị nghiền ép thì đã sao, đánh không lại thì thế nào, chịu thua ư, vĩnh viễn không thể nào. Trong một ký túc xá của Học viện Thiên Thủy, chỉ có một mình Thiên Nhận Xuyên. Dù sao Học viện Thiên Thủy toàn là nữ sinh, không phải nữ sinh nào cũng xem trinh tiết của mình như mạng sống. Dù sao đa số nam hồn sư trong giới đều đã phá thân từ năm 1-2 tuổi, nữ hồn sư khát khao khó nhịn tự nhiên cũng có. Cấp 45 đỉnh phong, xem ra ở Học viện Thiên Thủy ngươi đã tu luyện rất chăm chỉ. Thiên Nhận Suy nghe thấy một giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Vừa mở mắt, cậu thấy một người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng óng, trông giống cậu đến 7 phần đang đứng trước mặt, liền lập tức quỳ xuống đất, kích động nói, phụ thân, sao người lại đến đây ạ? Dĩ nhiên là đến thăm con rồi. Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, ở trong chúng ôn nhu hương toàn nam nhân này của Học viện Thiên Thủy, tốc độ tu luyện của con không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên rất nhiều, vi phụ vô cùng vui mừng. Thiên Nhận Xuyên đứng dậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu, phụ thân, trong học viện toàn là nữ sinh. Các bạn nữ tụ tập, con là con trai tự nhiên không tiện tham gia. Hơn nữa Thủy Băng Nhi nói, bây giờ là thời kỳ hoàng kim của giới hồn sư, nên tập trung tinh lực vào việc tu luyện. Đúng là một cô gái tự lập, mắt nhìn của vi phụ không sai. Thủy Băng Nhi biết Thiên Nhận Xuyên chỉ là một trị liệu hệ hồn sư mà không hề bám víu, quả đúng như dự liệu của Thiên Tầm Tật. Một thiên chi kiêu nữ nên có sự kiêu hãnh và giới hạn của riêng mình. Chủ động bám víu thì khác nào ham muốn thế lực và bối cảnh của Vũ Hồn Điện. Nếu nàng là kẻ vong ân phụ nghĩa, Thiên Tầm Tật chỉ có thể cho nàng biết mật thất được tạo ra như thế nào. Phụ thân, Thủy Băng Nhi có lẽ sắp đi thu hoạch hồn hoàng thứ 5. Cực Bắc chi địa hoàn cảnh khắc nghiệt, nguy cơ trùng trùng, con muốn nhờ phụ thân ra tay giúp nàng thu hoạch hồn hoàng thứ 5. Cứ từ từ, phụ thân đi ngang qua thành Tác Thác, tình cờ thấy một đội chiến học viện tên là Xét Thất Quái. Sự phối hợp của họ không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ với thực lực 100%, họ lại có thể phát huy ra 200%, khắc chế cường địch. Thiên Nhận Suy nói toạc ra tâm tư của Thiên Tầm Tật, phụ thân muốn chúng con đi đánh bại họ sao? Tất nhiên, nhưng phụ thân vẫn nhắc lại câu nói đó, trước khi đến thời điểm cần thiết, con không được để lộ thực lực. Đối với thực lực của nhân vật chính Đường Tam, Thiên Tầm Tật khá công nhận. Bát Chu Mâu, song sinh võ hồn, tu vi hồn tông cùng với võ hồn dung hợp kỹ của hai hồn vương, có thể đánh bại yêu mị hồn đế cấp 68, cầm cự được một trận năm ăn năm thua. Lần này là đường tam phiên bản 2.0, có loạn phi phong chù y pháp, hạo thiên cửu tuyệt trong tay, thực lực càng mạnh hơn. Nếu hắn dốc toàn lực, khả năng đánh bại Thủy Băng Nhi chưa có hồn hoàng thứ 5 là không nhỏ. Đến lúc đó, chính là lúc thiên nhận xuyên thể hiện. Cái gọi là thời gian này nên tập trung tu luyện, chút tâm tư của Thủy Băng Nhi, thiên tầm tật làm sao có thể không nhìn ra. Thiên nhận xuyên đột nhiên nói, ba ba, con cảm thấy con đường tu luyện của con có thiếu sót. Ồ, nói thử xem. Phiến lá lam ngân thảo của con tấn công, quả thật có thể đánh bại rất nhiều đối thủ. Giống như phụ thân nói, con là khắc tinh của khí võ hồn hồn sư. Nhưng thủ đoạn chiến đấu của con cũng dễ bị người khác khắc chế. Đệ tứ hồn kỹ của Thủy Băng Nhi, băng tuyết phong bạo, cơn bão năng lượng cuộn lên từ tinh thể băng, cũng có thể cuốn đi phiến lá lam ngân thảo của con. Con hiện tại không đánh lại nàng. Trước khi thấy đệ tứ hồn kỹ của Thủy Băng Nhi, Thiên Nhận Xuyên chưa cảm thấy gì. Nhưng khi thấy rồi, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của vị hôn thê, chủ nghĩa đại nam nhân của hắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thiên tầm tật vuốt đầu Thiên Nhận Xuyên, vi phụ dĩ nhiên biết con thiếu một thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Chờ con thu được hồn hoàng thứ 5, khuyết điểm này của con sẽ được giải quyết. Muốn đối mặt với con cái của cung Phụng Đoàn, Thiên Nhận Xuyên nếu không có đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương thì rõ ràng là không đủ. Phiến lá Lam Ngân Thảo thực sự quá yếu. Vốn dĩ hắn định để đến hồn hoàng thứ 6 mới cho Thiên Nhận Xuyên đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, như vậy hồn hoàng bản nguyên nhận được sẽ có niên hạn cao hơn, hồn lực nhận được cũng nhiều hơn. Nhưng không đánh bại được cung Phụng Đoàn, làm sao có thể để trên dưới cung Phụng Điện một lòng, tâm phục khẩu phục, không cảm thấy thiên tầm tật tướng ăn quá khó coi, nói một đằng là một nẻo. Còn về việc tiểu vũ hiến tế, dĩ nhiên phải tiến hành như thường lệ. Khoảng trống hồn lực từ hồn vương đến hồn đế, sẽ dùng khối hồn cốt đầu 10 vạn năm của mẹ con thỏ và hồn lực hiến tế của tiểu vũ để bù đắp là được. Trong nguyên tắc, việc tiểu vũ hiến tế đã giúp tu vi của đường tam từ cấp 60 vọt lên cấp 66, một con số thật may mắn. Ngày thứ hai, trong một khu đất trống của Học viện Thiên Thủy. Sáu nữ sinh của Thiên Thủy gồm Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Vu Hải Nhu, Thủy Nguyệt Nhi, Cố Thanh Ba, Khâu Nhược Thủy, cùng với Thiên Nhận Xuyên đang lặng lẽ chờ đợi lão sư đến. Lần này nghe nói có một vị lão sư tạm thời, muốn dẫn các nàng ra ngoài rèn luyện một chút. Trong nguyên tắc, Thiên Thủy thất nữ, người cuối cùng là Thẩm Lưu Ngọc. Nhưng vì có thêm Thiên Nhận Xuyên, một vú em, nên cô ấy trở thành dự bị. Thực ra, dự bị thật sự phải là Thủy Nguyệt Nhi, vì tu vi của cô ấy thấp nhất. Nhưng ai bảo cô ấy là người nhà họ Thủy, có bối cảnh, cần được thể hiện. Chào các tiểu muội muội, lần đầu gặp mặt, ta họ Thiên, là lão sư tạm thời của các em. Trên bầu trời, một giọng nói không lớn đột nhiên vang lên. Sáu nữ sinh Thiên Thủy đồng loạt ngẩng đầu, lập tức trừng to mắt, nhìn người đàn ông tóc vàng đang từ từ hạ xuống. Không cần võ hồn, lơ lửng trên không, đây là phong hào đấu la. Thủy Nguyệt Nhi nhìn Thiên Nhận Xuyên, lại nhìn vị phong hào đấu la thần bí họ Thiên này, cùng với biểu cảm ngây người của Thủy Băng Nhi, lập tức đoán ra người đó là ai. Lúc này cô kích động muốn hét lên giáo hoàng ba ba, cô muốn cùng chị gái gả cho anh rể, chị không gả thì cô gả. Thiên tầm tật ra hiệu suyệt với Thủy Nguyệt Nhi. Hắn đến để đạo diễn kịch bản, không muốn để người khác biết hắn là giáo hoàng, gây ra những phiền phức không cần thiết. Thủy Băng Nhi có chút chột dạ không dám đối mặt với Thiên Tầm Tật. Nàng vạn lần không ngờ vị giáo hoàng miệng hạ trăm công nghìn việc lại đến Học viện Thiên Thủy, còn có thời gian làm lão sư tạm thời. Nếu Thiên Tầm Tật phát hiện ra chút tâm tư của nàng mà nổi giận, lúc đó đừng nói Học viện Thiên Thủy, ngay cả nhà họ Thủy, Thiên Tầm Tật chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt. Năm nữ sinh còn lại của Thiên Thủy dựa vào tướng mạo cũng đoán ra vị lão sư họ Thiên này là ba của Thiên Nhận Xuyên. Có một người cha là phong hào đấu la, việc Thiên Nhận Xuyên có thể vào Học viện Thiên Thủy cũng không có gì lạ. Nhưng các nàng không hề nghĩ đến vị giáo hoàng trong truyền thuyết. Tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác, Đường Tam bùng nổ sức mạnh, dùng Bát Chu Mâu hạ gục 6 người của đội hoàng đấu. Đường Tam dùng Bát Chu Mâu hấp thụ hết độc tố trong cơ thể của các thành viên đội hoàng đấu là Thạch Mặc, Thạch Ma và Độc Cô Nhạn. Một sợi Lam Ngân Thảo khác cũng đã quấn lấy Diệp Linh Linh, kéo cô đến trước mặt mình. Cứu đồng đội của ta, nếu không, họ vẫn sẽ chết. Giọng Đường Tam rất bình tĩnh, không hề có chút lạnh lùng hay cảm xúc nào. Nhưng chính những lời bình tĩnh như vậy lại để lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng Diệp Linh Linh. Rốt cuộc đây là một người đàn ông như thế nào? Giọng nói của hắn nghe có vẻ còn non nớt, nhưng thủ đoạn lại lợi hại đến thế. Khống chế, công kích, kịch độc. Trận chiến hôm nay, thay vì nói đội hoàng đấu thua xét thất quái, chi bằng nói là thua hắn một người. Diệp Linh Linh không nói gì, trong cơn hoảng hốt vẫn cố gắng vận hồn lực. Bóng ảnh cửu tâm hải đường bay ra, nhẹ nhàng bao phủ cơ thể Tiểu Vũ. Sau khi trận đấu kết thúc, Ngọc Thiên Hành nhìn về phía Sếp Thất Quái, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Đái Một Bạch. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu hai người nhìn nhau, nhưng lần này tình hình đã hoàn toàn khác. Các ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi. Sự phối hợp của chúng ta vẫn còn sai sót. Hy vọng sau này còn có cơ hội giao đấu, lúc đó, chúng ta sẽ không còn sai sót nữa. Đái Một Bạch mỉm cười, người chiến thắng vẫn sẽ là chúng ta. Độc Cô Nhạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Tam đang từ từ thu hồi Bát Chu Mâu, nói, độc của ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể phá giải độc rắn của ta. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ nỗi nhục hôm nay. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi cũng phải chịu thua dưới độc rắn của ta. Đường Tam bình tĩnh nhìn đối thủ, thản nhiên đáp, tùy thời xin đợi. Cùng lúc quay đầu lại với Độc Cô Nhạn, còn có hồn sư Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh. Ánh mắt của cô khác với vẻ oán hận trong mắt Độc Cô Nhạn, đó là một thứ ánh sáng đặc biệt mang theo cảm xúc hoảng hốt. Cô nhìn sâu vào Đường Tam một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, rồi quay người cùng các đồng đội rời đi. Đang cùng sáu nữ sinh Thiên Thủy và Thiên Nhận Xuyên đăng ký thông tin đội, Thiên Tầm Tật dùng tinh thần lực thu hết mọi chuyện vào mắt. Hắn có chút bất ngờ, Diệp Linh Linh lại là một tên rung em mờ, ánh mắt của Diệp Linh Linh cho hắn biết, nếu lúc này Đường Tam đuổi theo cô, có lẽ chỉ vài ngày là có thể chiếm được. Nói không chừng với tính cách thích bị ngược đãi này, cô còn có thể e thẹn mà để cho hắn bá vương ngạnh thượng cung. Đại lục yêu đương quả nhiên là đại lục yêu đương chính là tất cả. Diệp Linh Linh xem ra cũng là một kẻ lụy tình. Đường Tam đã đánh các thành viên đội hoàng đấu thảm như vậy, người người trọng thương, mà Diệp Linh Linh lại không có chút phản ứng nào. Mấu chốt là trong nguyên tác còn miêu tả, Diệp Linh Linh quan tâm nhất chính là đồng đội. Tại lối đi ở cửa vào, Tần Minh đối mặt với 6 thành viên đội hoàng đấu, trừ Diệp Linh Linh, tất cả đều bị thương, có người còn bị thương nặng. Xin lỗi, Tần lão sư, chúng ta thua rồi. Ngọc Thiên Hằng cúi đầu trước mặt Tần Minh, cái đầu mà hắn luôn ngẩng cao. Tần Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể nói là học trò mà ông đắc ý nhất, cũng là niềm kiêu hãnh của ông. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục nói, trận thua hôm nay, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về em. Là em chỉ huy không tốt, một mình xâm nhập, trúng mai phục của đối thủ. Thầy muốn phạt, thì cứ phạt em đi. Một bên, Độc Cô Nhạn cũng rơi nước mắt. Sau khi ông nội Độc Cô Bác qua đời, nhà họ Độc Cô chỉ còn lại một mình cô. Nhưng với võ hồn Bích Lân Xà, thiên phú cấp 7 bẩm sinh, cô vẫn sống khá thuận lợi, miễn là không gây sự với những kẻ có thực lực mạnh. Trước khi qua đời, Độc Cô Bác đã nói với Độc Cô Nhạn rằng, cả đời ông tính tình quái gở, đã đắc tội với quá nhiều người. Ông dặn cô hãy ở yên trong học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không nên gây chuyện thị phi, sống một cuộc đời an ổn. Tốt nhất là trong quá trình học tập tại học viện, tìm một người đàn ông có bối cảnh tốt, thiên phú ưu tú để gả, có một chỗ dựa. Vì vậy, sau khi Độc Cô Bác qua đời, Độc Cô Nhạn đã thử theo đuổi Ngọc Thiên Hằng, đệ tử trực hệ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhưng Ngọc Thiên Hằng đối với cô không có chút cảm giác nào, chỉ xem cô như đồng đội bình thường, ngược lại còn quan tâm đến Diệp Linh Linh hơn. Nếu Ngọc Thiên Hằng biết suy nghĩ của Độc Cô Nhạn, chắc chắn sẽ nhổ nước bọt. Khuyết điểm của võ hồn nhà họ Độc cô, tu luyện độc công nhưng bản thân cũng sẽ bị chính võ hồn của mình hạ độc đến chết, gia tộc lớn nào mà không biết. Độc Cô Nhạn có hồn lực cấp 7 bẩm sinh thì đã sao, hắn cũng không muốn lúc đang trao đổi thân mật với cô, độc lại truyền sang người hắn. Chưa kể đến việc sinh con đẻ cái với Độc Cô Nhạn, đó chẳng phải là muốn hậu đại ngâm mình trong vũng độc từ nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng chết kiểu như Đường Chấn, một phong hào đấu la Đường Đường lại chết vì bệnh hoặc tức chết hay sao? Bất kỳ ai cũng biết nên chọn Diệp Linh Linh của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường có bối cảnh vững chắc, chứ không phải một Độc Cô Nhạn không nơi nương tựa, toàn thân là độc, lại còn gây họa cho đời sau. Được rồi, đã đăng ký xong, mời ngài xem qua. Cô nhân viên phục vụ đưa tờ đơn trong tay cho Thiên Tầm Tật. Cô thầm quan sát 6 nữ sinh Thiên Thủy, 6 mỹ nữ có nhan sắc vượt xa cô, không hổ là người từ học viện mỹ nữ Thiên Thủy trong truyền thuyết. Còn có một người 14 tuổi cấp 50, một người 12 tuổi cấp 46. Đây thật sự là cảnh giới mà con người có thể đạt tới sao? Đây mới thực sự là quái vật. Đội Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi, 14 tuổi, cường công hệ chiến hồn tông cấp 50, võ hồn, băng phượng hoàng. Tuyết Vũ, 37 cấp, phụ trợ hệ chiến hồn tôn, võ hồn, tiên vũ tuyết đoạn. Vu Hải Nhu, 37 cấp, cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, sang hô ngư đối. Thủy Nguyệt Nhi, 33 cấp, mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, hải đồn. Thiên Nhận Xuyên, 12 tuổi, trị liệu hệ hồn tông cấp 46, võ hồn, Lam Ngân Thảo. Lúc nhìn 6 nữ sinh Thiên Thủy, Thiên Tầm Tật còn không cảm thấy gì, vì hắn vốn không để tâm đến 5 người còn lại ngoài Thủy Băng Nhi. Trong nguyên tác, Tuyết Vũ vốn có thể cùng Thủy Băng Nhi thi triển võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh, nhưng vì võ hồn của Thủy Băng Nhi đã biến thành Băng Phượng Hoàng hoàn mỹ, võ hồn dung hợp kỹ cũng không còn tồn tại. Bây giờ nhìn những con số trên giấy trắng mực đen mới phát hiện, các thành viên khác của Học viện Thiên Thủy chênh lệch với Thủy Băng Nhi quá lớn. Chẳng trách Hỏa Vũ vừa mở màn đã tung đại chiêu muốn đánh bại Thủy Băng Nhi. Nhưng lớn thì đã sao, không có hồn sư hoàng mỹ nhất, chỉ có đoàn đội hồn sư hoàng mỹ nhất, câu này quả thật không sai, nhưng nó chỉ giới hạn với những hồn sư có thiên phú tầm thường. Những hồn sư thiên tài hàng đầu đều có con đường tu luyện của riêng mình, muốn tìm hồn hoàng phù hợp nhất với bản nguyên võ hồn của mình để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ai lại rảnh rỗi lãng phí thiên phú đi tìm hồn kỹ không phù hợp để phối hợp. Hơn nữa, đôi khi đoàn đội còn có thể ảnh hưởng đến sự phát huy cá nhân. Giống như Đường Tam, nếu hắn muốn bùng nổ sức mạnh, dựa vào kịch độc của Bác Chu Mâu, một mình hắn có thể tiêu diệt cả đội hoàng đấu ngay từ đầu, đồng đội ngay cả một pha trợ công cũng không có. Tại một nơi đổi điểm tích lũy cao cấp dành cho hồn sư, xét thất quái vốn định đi kết toán điểm, nhưng điểm còn chưa kịp kết toán, Ngao chủ quản đã chủ động đến trước mặt họ, mời họ đến đây. Ngao chủ quản đưa cho Đái Một Bạch một tấm thẻ kim hồn tệ màu đen, đây là phần thưởng mà đại đấu hồn trường thành Tắc Thác đã hứa sau khi xét thất quái đánh bại đội hoàng đấu. Đái Một Bạch trực tiếp cất tấm thẻ đen vào lòng, Ngao chủ quản, bây giờ có thể tính điểm cho chúng tôi được chưa, chúng tôi cũng mệt rồi, muốn về nghỉ sớm. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Đội trưởng xét thất quái, ngay vừa rồi, có một đội chiến đã đến đại đấu hồn trường thành Tắc Thác. Nghe được sự tích của các vị, danh xưng quái vật, họ lập tức tuyên bố muốn thách đấu các vị, muốn xem quái vật rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong mắt Ngao chủ quản thoáng qua một tia áy náy. Bởi vì đội Thiên Thủy có hồn tông, vậy thì trận thách đấu này phải thuộc cấp bậc hồn tông. Xét thất quái chỉ có hồn tôn, cuộc thách đấu như vậy thực tế là không hợp quy tắc. Nhưng đội Thiên Thủy lại có một vị cường giả sâu không lường được, đại đấu hồn trường thành Tắc Thác không thể đắc tội, đành phải để xét chịu thiệt một chút. Khóe miệng Đái Một Bạch hiện lên vẻ hứng thú. Ồ, thách đấu chúng ta à, đội đó tên gì? Đội Thiên Thủy. Đội Thiên Thủy. Xét thất quái nhìn nhau. Kiếp trước, sau khi đánh xong đội hoàng đấu, họ đã đến thành thiên đấu, hoàn toàn không gặp phải đội Thiên Thủy nào cả. Được, chúng ta nhận lời thách đấu. Ngày mai chúng ta sẽ có mặt đúng giờ tại đại đấu hồn trường thành Tắc Thác chờ các nàng. Đối với việc Đái Một Bạch nhận lời ngay lập tức, 6 người còn lại của Xét cũng không có gì bất mãn. Trong ấn tượng của họ, ở giải đấu hồn sư, thực lực của Học viện Thiên Thủy cũng chỉ tầm đó, 3 hồn tông, còn lại đều là hồn tôn, hoàn toàn không mạnh bằng Học viện Hoàng gia thiên đấu, nhiều nhất cũng chỉ có một võ hồn dung hợp kỹ mạnh hơn một chút là Băng Tuyết Phiêu Linh. Nhưng lúc đó, đội Xét chỉ mới xuất động 80% thực lực mà thôi. 80% này thực tế là Đường Ta một mình chiếm 70%, 30% còn lại do 6 người kia của Xét phân chia. Cho dù đám thiếu nữ xinh đẹp kia đến thách đấu họ, cũng sẽ có kết cục giống như đội hoàng đấu mà thôi. Ra khỏi đại đấu hồn trường thành Tắc Thác, Đái Một Bạch thấp giọng nói, Tiểu Tam, chuyện đội Thiên Thủy này, cậu thấy sao? Tôi vừa hỏi thăm một chút, đại đấu hồn trường thành Tắc Thác đột nhiên có mấy cô gái đến, hơn nữa cô nào cô nấy đều là mỹ nữ. Sắc mặt Đường Tam cũng có chút nghiêm túc, xem ra đúng là người của Học viện Thiên Thủy rồi. Rốt cuộc đây là hiệu ứng hồ điệp do chúng ta trùng sinh, hay là có người muốn nhắm vào chúng ta, bây giờ vẫn chưa thể biết được. Chỉ có ngày mai sau khi chúng ta đấu với Học viện Thiên Thủy một trận mới rõ. Thực lực của Học viện Thiên Thủy cũng không yếu hơn Học viện Hoàng đấu bao nhiêu. Ngày mai có lẽ tôi lại phải dùng đến Bác Chu Mâu. Tôi sẽ nói với ba cũng đến xem trận đấu của chúng ta. Nghe vậy, lòng 6 người còn lại của Xét cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tu vi của Hạo Thiên Đấu La bây giờ tuy chỉ là hồn thánh, nhưng nếu toàn lực ra tay vẫn có thực lực của một phong hào đấu la. Lại còn có bối cảnh của thiên hạ đệ nhất tông, nếu có kẻ nào muốn nhắm vào họ, hoặc là một người trùng sinh khác, cũng có thể sớm giải quyết hắn. Nói mới nhớ, Tiểu Tam, khi nào chúng ta đi thu hoạch tiên thảo? Khóe miệng Đái Một Bạch lộ ra một tia tham lam. 5 người còn lại của Xét cũng vậy. Phương pháp tu luyện của Đường Hạo quả thật rất tốt, tu vi của mọi người đều tăng lên rất nhanh. Nhưng tiên thảo là loại trân bảo tuyệt thế, sau khi dùng tu vi có thể tăng vọt 4, 5 cấp, sau này tu luyện tiến triển cực nhanh, là bất cứ thứ gì cũng không thể sánh bằng. Yên tâm đi, chờ đến thành thiên đấu, tôi sẽ lấy danh nghĩa đi rèn luyện ở Lạc Nhật Sâm Lâm để mang về cho các cậu. Đường Tam cũng cười nhạt một tiếng. 5 người Xét thèm tiên thảo, sao hắn lại không thèm? Chủ yếu là hắn không muốn để cho đám người Hạo Thiên Tông nhận được tiên thảo, biết được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là một bảo địa thiên tài rồi chiếm lấy. Nếu không phải ba đột nhiên đến bên cạnh bảo vệ hắn, sau khi nhận được Bác Chu Mâu, hắn đã đến Lạc Nhật Sâm Lâm tìm Độc Cô Bác rồi. Kiếp trước, để nhận được sự tán thành của Độc Cô Bác, hắn đã bị ông ta hạ độc 3 lần. Nếu không có U Hương Khỉ La tiên phẩm và Bác Chu Mâu, hắn đã sớm bị Độc Cô Bác độc chết. Nhưng Đường Tam cũng không tự trách phụ thân mình, ăn tiên thảo muộn mấy tháng cũng không sao. Xét thất quái, Đái một bạch, cấp 37. Áo tư tạp, cấp 32. Đường tam, cấp 35. Mã Hồng Tuấn, cấp 32. Tiểu Vũ, cấp 33. Ninh Vinh Vinh, cấp 33. Chu Trúc Thanh, cấp 29. Ngày thứ hai, tại đại đấu hồn Trường Thành Tắc Thác, toàn bộ khán giả đều đang hò reo. Rết, rết, rết. Quái vật, quái vật, quái vật. Sau khi Rết thất quái thể hiện thực lực của mình, từ quái vật vốn mang ý chế nhạo trong mắt khán giả đã biến thành một danh hiệu vinh quang. Đái một bạch, áo tư tạp, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bước lên võ đài, dù đã sống lại một đời, họ vẫn vô cùng hưởng thụ những tiếng hoan hô này. Phía sau một tấm kính thủy tinh đặc biệt, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Giang, Tần Minh tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của các tiểu quái vật. Sau khi biết đối thủ là đội Thiên Thủy, Tần Minh còn gọi cả 7 người của đội Hoàng đấu đến. Trong một phòng khác, ông bảo họ hãy xem cho kỹ, xem sự phối hợp hoàn hảo trong trận đấu của Rết thất quái, những người học đệ của ông. Đường Hạo thì một mình ở sau một tấm kính thủy tinh khác, cầm một vò rượu uống một ngụm, tỏ vẻ thờ ơ với trận đấu. Nếu không phải lo có người muốn cướp đoạt bát Chu Mâu mà con trai ông chưa kịp dung hợp hoàn toàn, ông cũng lười đến xem trận đấu này. Ông tin rằng ở cùng cấp bậc, không ai có thể địch lại con trai mình. Người có thể khiến ông phải tập trung tinh thần chỉ có thể là người nhà họ Thiên của Vũ Hồn Điện và Cổ Trần, con trai của Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ồ, Đường Hạo, đã lâu không gặp. Đúng lúc Đường Hạo đang uống rượu, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Giọng nói này đã từng trở thành ác mộng của hắn trong một thời gian rất dài. Vò rượu được đặt xuống. Đường Hạo nhìn người đàn ông tóc vàng cao lớn, anh Tuấn đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói, tham kiến giáo hoàng miệng hạ, sao ngài lại ở đây? Đường Hạo đứng dậy chắp tay, hành lễ với Thiên Tầm Tật. Dù có hận Thiên Tầm Tật đến đâu, nhưng khi đối mặt, hắn vẫn phải gọi Thiên Tầm Tật là giáo hoàng miệng hạ, nếu không sẽ là đại bất kính. Thiên Tầm Tật có thể ra tay bất cứ lúc nào, mà hắn còn phải bảo vệ Đường Tam và Tiểu Vũ. Ánh mắt Đường Hạo lộ ra một tia hoang mang, bất giác nhớ lại khoảnh khắc hắn chính thức gặp mặt Đường Tam tại học viện Xét. 6 năm đã trôi qua, Tiểu Tam, con có hận ta đã bỏ rơi con 6 năm nay không? Đường Tam lắc đầu, không, con không hận. Vì sao? Đường Hạo hỏi. Vì ngài là phụ thân của con, mạng sống của con là do ngài ban cho. Không có ngài, làm sao có con? Con cái vĩnh viễn không có quyền trách tội cha mẹ. Đường Hạo hồi tưởng lại nụ cười rạng rỡ của Đường Tam lúc đó. Cảm giác áy náy, hối hận, xúc động, quyết tâm, tất cả đều trào dâng trong lòng. Từ đó trở đi, hắn đã thầm thề, dù có phải liều mạng tan xương nát thịt, hắn cũng phải bảo vệ con trai mình thật tốt. Bản tọa rời Vũ Hồn Điện, đến học viện Thiên Thủy thăm con trai. Đi qua một dãy núi, tình cờ cảm nhận được một luồng khí tức hồn thú. Lời còn chưa dứt, Đường Hạo vội vàng nói, giáo hoàng miệng hạ, Tiểu Vũ đã ở cùng con trai ta, giống như ngài và A Ngân vậy. Bây giờ nàng ấy một lòng với nhân tộc chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm hại nhân tộc. Bản tọa tự nhiên biết rõ. Nhưng Đường Hạo, ngươi đừng quên, chính ngươi đã giết người thân của con nhu cốt thỏ kia. Nếu con nhu cốt thỏ đó biết được chuyện này, liệu nó có thể không phản loạn không? Đường Hạo không thể trả lời Thiên Tầm Tật. Nếu hắn nói con thỏ nhỏ đó không để tâm, Thiên Tầm Tật nhất định sẽ vin vào cớ con thỏ đó vô tâm vô phế, không bằng súc sinh để ra tay bắt nàng. Lúc Tiểu Vũ thân thiết gọi Đường Hạo là công công, thực ra Đường Hạo cũng đã nghĩ như vậy. Con trai bảo bối của mình sao lại có thể cưới một con thỏ bạch nhãn lang như vậy làm con dâu? Nhưng vì món nợ với Đường Tam, và vì Đường Tam thực sự rất yêu Tiểu Vũ, nên hắn đã từ bỏ suy nghĩ đó. Bản tọa luôn có lòng nhân từ. Nể mặt A Ngân và Nguyệt Quang, nếu con thỏ đó đã ở cùng con trai ngươi, bản tọa sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu có ngày nào bản tọa phát hiện con thỏ đó có bất kỳ ý đồ phản loạn nào, cũng đừng trách bản tọa ra tay bắt nó. Đường Hạo tự nhiên khịt mũi coi thường lời khen mình nhân từ của Thiên Tầm Tật, cảm thấy thật buồn nôn, nhưng bây giờ chỉ có thể chấp tay, đa tạ giáo hoàng miệng hạ khai ân. Cùng lúc đó, học viện Thiên Thủy và Rết thất quái đã đứng trên đấu trường. Toàn là những gương mặt quen thuộc. Rết thất quái lướt mắt một vòng, rồi tập trung vào Thiên Nhận Xuyên, người lạ mặt đứng cuối đội hình Thiên Thủy. Xem ra kiếp này họ gặp phải đội Thiên Thủy là do người này, hoặc là do kẻ đứng sau lưng người này gây ra. Trong mắt Thiên Nhận Xuyên thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cậu không hiểu tại sao ánh mắt của những người này đều nhìn về phía mình. Vì Rết thất quái đều đeo mặt nạ, cậu không thi triển Tử Cực Ma Đồng, nên một mình cậu không nhận ra ai cả. Nhưng cho dù có dùng Tử Cực Ma Đồng để nhìn xuyên qua mặt nạ, cậu cũng không nhận ra Đường Tam và Ninh Vinh Vinh. Nhan sắc của Đường Tam đã giảm sút, còn Ninh Vinh Vinh thì trước đây cậu chỉ liếc qua một cái. Hai bên vào vị trí, Các ngươi có một phút để triệu hồi võ hồn của mình. Dứt lời, người chủ trì bèn dang rộng đôi cánh bay lên không trung, đề phòng bị khán giả đang tức giận phía dưới chửi rủa. Các huynh đệ, triệu hồi võ hồn. Tà Mâu Bạch Hổ. Đại Hương Tràng Vô Địch. Thiên Thủ Tu La. Tà Hỏa Phượng Hoàng. Nhu Cốt Mị Thỏ. Cửu Bảo Lưu Ly. U Minh Linh Miêu. Hai hồn hoàng vàng, một tím, cấu hình chuẩn mực nhất, lần lượt hiện ra trên người Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoại trừ Chu Trúc Thanh chỉ có hai hồn hoàng màu vàng. Phía Thiên Thủy Học Viện cũng đồng loạt triệu hồi võ hồn. Thủy Băng Nhi hóa thành băng phượng hoàng, dưới chân là hai hồn hoàng vàng, hai tím. Lam Ngân Hoàng võ hồn xuất hiện trong tay Thiên Nhận Xuyên, cùng với đó là ba hồn hoàng tím một đen, những người còn lại đều có hai hồn hoàng vàng, một tím. Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức chết sững, không thể tin nổi khi nhìn vào bốn chiếc hồn hoàng ba tím một đen dưới chân Thiên Nhận Xuyên. Ngay sau đó, họ cảm nhận được một luồng uy áp băng giá, bất giác cùng nhìn về phía Thủy Băng Nhi đang hóa thân thành băng phượng hoàng, ánh mắt lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc. Kiếp trước, võ hồn của Thủy Băng Nhi chỉ là Ngưng Thủy Phi Loan, một dạng băng phượng hoàng không hoàn chỉnh, cần đồng độ truyền cho hồn lực khổng lồ mới có thể thi triển. Kiếp này, nàng vậy mà có thể tự mình thi triển được. Đường Tam chau mày, chỉ trong chốc lát, sát khí ngùn ngụt đã dâng lên trong lòng hắn. Hắn biết cả trai lạ tóc vàng kia là ai. Kẻ có thể hấp thụ hồn hoàng vượt cấp, kẻ có võ hồn Lam Ngân Thảo, lại còn có gương mặt giống Thiên Tầm Tật đến bảy phần, người đó chính là con trai của Thiên Tầm Tật. Hồn Tông. Hai hồn tông lận. Hồn Tông thì phải đi đấu với chiến đội Hồn Tông chứ. Dàn xếp. Có dàn xếp. Trả lại tiền cho chúng tôi. Tiếng gầm phẫn nộ của khán giả vang lên, nhưng người chủ trì chỉ có thể bay lơ lửng giữa không trung, giả vờ như không nghe thấy. Tiểu Cương, thật hay giả vậy, người đó là con trai của Giáo Hoàng ư? Phất Lan Đức kinh ngạc khi nghe Ngọc Tiểu Cương phân tích. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, hấp thụ hồn hoàng vượt cấp, võ hồn là Lam Ngân Thảo, tuổi còn trẻ mà tu vi đã như vậy, ngoài con trai của Giáo Hoàng và Ngân Hoàng đấu la ra thì còn có khả năng nào khác sao? Vậy tại sao con trai của Giáo Hoàng lại đến đây? Triệu Vô Cực có chút chột dạ hỏi, trong lòng thoáng có ý định bỏ trốn, bởi vì hắn hiện vẫn là tội phạm đang bị võ hồn điện truy nã. Ngọc Tiểu Cương trừng mắt nhìn, chắc là nhắm vào Tiểu Tam. Tần Minh có chút không hiểu. Đường Tam đúng là rất ưu tú, một mình quét sạch chiến đội hoàng đấu, nhưng cũng không đến mức khiến võ hồn điện phải coi trọng như vậy chứ. Phất Lan Đức thấp giọng nói, Tiểu Minh, Đường Tam là song sinh võ hồn, đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo đã không còn vẻ thản nhiên như trước, hai mắt ông chăm chú nhìn vào Đường Tam đang đứng ở trung tâm đội hình, thầm nghĩ, Tiểu Tam, trận này con nhất định phải thắng. Trận đấu này không còn là một trận đấu hồn thông thường nữa, mà là cuộc đối đầu giữa cha và Thiên Tầm Tật. Các huynh đệ, trận này chúng ta nhất định phải thắng. Lưu Tinh Nhân chú ý. Đường Tam lạnh lùng ra lệnh, lập tức thi triển hồn hoàng thứ nhất, Lam Ngân Triền Nhiễu. Bốn sợi Lam Ngân Thảo vọt ra, cuốn lấy người đái một bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Đường Tam, đái một bạch dằn lại ý định chất vấn trọng tài. Sáu người còn lại của Sét cũng tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm vào bảy người của chiến đội Thiên Thủy. Trận đấu, bắt đầu. Người chủ trì vừa ra lệnh, Đường Tam đã vận khống hạt cầm long, dây leo Lam Ngân Thảo vung ra, ném cả đái một bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn về phía trước. Giữa không trung, hồn hoàng thứ hai dưới chân đái một bạch và Mã Hồng Tuấn đồng thời sáng lên. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Hồn kỹ thứ hai, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Một luồng sóng xung kích màu vàng kim và một ngọn lửa nóng rực màu đỏ từ miệng đái một bạch và Mã Hồng Tuấn phun ra. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Ninh Vinh Vinh sáng lên, hai luồng sáng bắn vào người đái một bạch và Mã Hồng Tuấn, giúp uy lực hồn kỹ của họ tăng thêm 30%. Ngự Phong kinh ngạc thốt lên, lợi hại thật, cả Thiên Thủ Tu La kia vừa ra tay, không cần bất kỳ lời nói hay động tác nào, Tà Mâu Bạch Hổ, Tà Hỏa Phượng Hoàng và Cửu Bảo Lưu Ly đã có thể lập tức phát động hồn kỹ tương ứng. Ngọc Thiên Hằng cũng nhìn chằm chằm vào cảnh này, nhớ lại lời nói hôm qua của thúc phụ Ngọc Tiểu Cương. Xét tuy là bảy người, nhưng bảy người bọn họ cũng như một. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thủy Băng Nhi sáng lên, ba luồng sáng từ người nàng bắn ra, rơi vào người Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba, hóa thành một lớp giáp băng tinh. Hồn kỹ thứ hai, Băng Hoàng Hộ Giáp. Vu Hải Nhu và Cố Thanh Ba theo phản xạ chắp tay trước ngực. Dưới lớp phòng ngự của Băng Hoàng Hộ Giáp, Bạch Hổ Liệt Quang Ba và Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cứ thế xuyên qua người họ mà không hề cảm thấy chút đau đớn hay nóng rát nào. Hồn hoàng thứ hai của Tuyết Vũ sáng lên, một đám mây đen tụ lại trên đầu chiến đội Thiên Thủy, những giọt mưa có nhiệt độ gần bằng không độ bắt đầu rơi xuống. Chiến đội hoàng đấu đã định thần lại sau cú sốc trước sự phối hợp tinh diệu của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng rồi cũng đồng loạt lắc đầu. Sử Lai Khắc Thất Quái và chiến đội Thiên Thủy vừa chạm trán, thế cục đã rõ ràng nghiêng về phía Thiên Thủy. Thủy Băng Nhi còn chưa toàn lực ra tay, chỉ mới dùng hồn kỹ thứ nhất và thứ hai đã khiến Sử Lai Khắc thất quái có phần chống đỡ không nổi. Phối hợp tinh diệu đến đâu, dù có sự phụ trợ của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, vẫn không thể nào thay đổi được sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Đường Tam khởi động, những hạt giống gieo trên người các thành viên Thiên Thủy hóa thành từng sợi dây leo, khống chế họ trong một giây ngắn ngủi. Mộc Bạch, Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ. Theo một tiếng hổ gầm, toàn thân Đái Mộc Bạch phồng lên, bộ lông trắng xen lẫn vàng đen điên cuồng tuôn ra từ cơ thể. Toàn thân Chu Trúc Thanh bao phủ bởi một lớp hắc quang mờ ảo, thân hình khẽ lay động, trông như thể trở nên trong suốt, rồi lao về phía Đái Mộc Bạch. Võ hồn dung hợp kỹ. Thủy Băng Nhi cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút. Hồn hoàng thứ ba dưới chân nàng sáng lên, ánh sáng màu xanh băng lan tỏa, nghiền nát những sợi dây leo lam ngân thảo đang quấn quanh thân mình, rồi lao về phía Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đang dung hợp. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng mênh mông tuôn trào. Cơ thể Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh biến mất ngay khoảnh khắc dung hợp, để lại trên đấu hồn đài một con bạch hổ khổng lồ. Con bạch hổ này toàn thân trong suốt, lông trắng vàng đen, đôi mắt màu tím có hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đòn tấn công đang lao tới. Oanh! Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Phượng trảo của Thủy Băng Nhi và hổ trưởng của U Minh Bạch Hổ va vào nhau, tạo ra sóng năng lượng đẩy lui cả Vu Hải Nhu, Cố Thanh Ba, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Khóe miệng Đường Tam nhếch lên một nụ cười. Võ hồn dung hợp kỹ không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Kể cả hai võ hồn hoàn toàn giống nhau cũng chưa chắc có được võ hồn dung hợp kỹ, bởi vì nó đòi hỏi sự bổ sung và phối hợp hoàn hảo. Khi võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện, uy lực của nó không chỉ thể hiện cấp bậc của hai hồn sư, mà là một sự tồn tại vượt trội hơn. Là một người trùng sinh, Đường Tam biết kiếp trước độ tương thích võ hồn dung hợp kỹ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đạt đến 100%, uy lực được phát huy tối đa. Cho dù là sự dung hợp giữa một hồn tông và một đại hồn sư, nhưng khi U Minh Bạch Hổ phát huy thực lực hoàn hảo, vẫn có thể đối chọi 6-4 với Thủy Băng Nhi. Đây chính là phúc lợi của việc trùng sinh. Tiểu Vũ. Đường Tam ra một động tác tay đơn giản. Tiểu Vũ nhẹ nhàng bật người, nhảy lên không trung ngay trước mặt Đường Tam. Đường Tam hai tay nâng nhẹ dưới chân Tiểu Vũ, dùng khống hạt kình bắn ra, đẩy cơ thể cô bé đi như một viên đạn pháo. Thiên Nhận Xuyên vẫn luôn chú ý đến Đường Tam, trong lòng kích động vạn phần. Tử Cực Ma Đồng, đây là khống hạt cầm long. Chẳng lẽ người này cũng giống mình, là đệ tử Đường môn đầu thai chuyển thế hay sao? Tiểu Vũ ăn cây phi hành ma cô tràng của áo tư tạp, lao thẳng về phía Thủy Băng Nhi. Đường Hạo thầm gật đầu, Tiểu Tam đây là muốn dốc toàn lực hạ gục Thủy Băng Nhi, giống như lần đánh bại chiến đội hoàng đấu, đánh gãy mũi nhọn sắc bén nhất của đối phương. Sau khi dùng phi hành ma cô tràng, Tiểu Vũ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, chỉ bằng vài lần thúng di đã áp sát sau lưng Thủy Băng Nhi, không cho Thiên Thủy chiến đội cơ hội ứng cứu. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân cô bé sáng lên, nhắm thẳng gáy của Băng Phượng Hoàng mà tấn công. Hồn kỹ thứ nhất, Yêu Cung. U Minh Bạch Hổ phá. U Minh Bạch Hổ cũng lập tức thi triển tuyệt chiêu, vồ tới ngực Băng Phượng Hoàng, muốn cùng Tiểu Vũ liên thủ một đòn phế đi Thủy Băng Nhi. Đôi mắt Thiên Nhận Xuyên trong nháy mắt chuyển sang màu tím vàng, Huyền Ngọc Thủ đã sẵn sàng cứu viện, nhưng hắn rõ ràng đã xem thường thực lực của Thủy Băng Nhi. Thấy hai người ra tay không chút lưu tình, nhắm thẳng vào yếu hại, Thủy Băng Nhi lập tức nổi giận. Hồn lực khổng lồ bộc phát, đẩy lùi U Minh Bạch Hổ. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân nàng sáng lên, hai cánh gập lại, thân thể xoay tròn. Hồn kỹ thứ nhất, Hàng Băng Tùng Thứ. Hồn lực màu xanh băng theo vòng xoay của nàng hóa thành từng mũi băng nhọn lớn nhỏ không đều. Hàng Băng Tùng Thứ vốn chỉ có thể bắn về một hướng, nhưng khi nàng xoay tròn cơ thể, nó có thể nhắm vào bất kỳ phương hướng nào. Mũi băng bắn ra, U Minh Bạch Hổ lập tức chống đỡ, nhưng Tiểu Vũ lại thét lên một tiếng thảm thiết. Nàng nhắm nghiền hai mắt khi vô số mũi băng lướt qua cơ thể. Máu tươi từ cánh tay phải, bên hông và bắp đùi túa ra, nhuộm đỏ y phục, hàn khí lạnh buốt cũng theo đó xâm nhập vào cơ thể. Tiểu Vũ, không. Đường Tam thấy cảnh đó, sợ đến vỡ mật, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, dùng từng sợi lam ngân thảo kéo mình về hướng Tiểu Vũ đang rơi xuống. Đường Hạo thấy cảnh này, trong lòng thầm reo lên, ổn rồi. Chỉ cần con trai mình nổi giận, dùng đến võ hồn Hạo Thiên Chù Y, toàn lực tấn công, Thủy Băng Nhi tuyệt không phải là đối thủ. Còn con trai của Thiên Tầm Tật, ha ha, chẳng qua chỉ là một tên phụ trợ trị liệu mà thôi. Hết chương 143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.